Sau lưng Tiêu Thần, lưu quang bay động, phản phất vô số hồ quang trùng sát mà ra, sấm sét vang dội, Tiêu Thần chân đạp tiêu diêu du, cựu kiếp diệt thiên trảo trong tay giết ra, thẳng đến Quân Vô Ưu cổ họng. Nếu như đánh trúng, Quân Vô Ưu hẳn phải chết. Nhưng Quân Vô Ưu là ai? Cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, thiên tiêu chi uy vô song, nếu quả như thật muốn bị Tiêu Thần một chiêu miểu sát, hắn liền không xứng đáng là thiên tiêu, thêm không xứng đáng là một nước thái tử, kiếm thần thánh quốc tương lai hoàng chữ. Ông Quân Vô Ưu đứng tại chỗ, một trường oanh sát mà ra trong chốc lát, vô hạn quang huy vẩy xuống, kinh động mây xanh, cửu thiên chi thượng có mây mù phun ra nuốt vào, tiên uy kinh khủng chấn áp mà còn, trong khoảnh khắc chính là vỡ vụn trong tay Tiêu Thần lôi đỉnh, hắn vọt tới, chân dài quét ngang, vô hạn có thể kích. Tiêu Thần đưa tay đón đỡ. Bành! Một tiếng vang trầm, Tiêu Thần bị quật bay ra ngoài. Cánh tay của hắn đều đang kịch liệt run rẩy, cảm giác đau đớn truyền khắp toàn bộ cánh tay, lông mày Tiêu Thần không thể không nhíu lên, cái này một chân quả thực rất mạnh, hắn đến người thân đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi công kích của hắn. Liền chút bản lĩnh này. Nhìn Tiêu Thần, Quân Vô Ưu cười giữ tận một tiếng. Người trước mắt cướp đi hắn đến thế tử, khiến hắn trở thành trò cười của mọi người, bây giờ càng muốn hủy diệt kiếm thần thánh quốc hắn một mạch, hắn cho dù xuất thân từ hoàng thất, tu dưỡng tại cao cũng không thể không lưng ép liều lĩnh. Hết thảy đó đều là bị buộc. Hắn nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi lộ ra tơ máu. Mà Tiêu Thần đồng dạng lạnh lùng. Kiếm thần thánh quốc muốn giết Tiêu Thần cho thông khoái, Tiêu Thần đồng dạng đau nhức hận kiếm thần thánh quốc, thống hận Lạc gia, hắn cùng Lạc Thiên Vũ yêu nhau, là bọn họ đem bọn họ chia rẽ, cầm tù Lạc Thiên Vũ. Bức bách bọn họ tách ra, Tiêu Thần không thể không ra ngoài tu hành, tăng cường thực lực, chỉ vì hai năm sau hôm nay trở về, đòi lại hết thảy đó. Hắn tự nhận là hắn không có sai. Bảo vệ cho hắn đến người thường, có gì sai đâu? Có thể nói Tiêu Thần là ích kỷ, nhưng Tiêu Thần không cho rằng hắn làm có bất kỳ không đúng, hắn không phải là thánh nhân, thêm không phải là hiền giả, hắn dựa vào cái gì cân nhắc chuyện thiên hạ? Chính hắn muốn người yêu của hắn. Cái này đã đủ. Về phần cái khác, cùng hắn có liên can gì? Hôm nay, hắn chính là muốn tiếp về hắn yêu dấu người, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cho dù cùng một phương thánh quốc đối kháng lại có thể thế nào? Ngăn ta, vậy liền hủy diệt đi. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ điên cuồng, cựu kiếp diệt thiên trảo thôi động đến cực hạn, cùng Quân Vô Ưu tranh đoạt lên, đánh thiên địa nổ vang. Mà chiến đấu không chỉ đám bọn hắn, đầy trời phía trên đều là cường giả tiên vương. Tiên quang vô hạ, che đậy thương khung, nổ vang không ngừng, điếc tai phát hội, trong hoàng thành vô số thế lực đều là sợ hãi đến cực điểm, nhao nhao thừa cơ hội này rút ra trong hoàng thành về tới trong tông môn của mình, thấy ở xa xa. Mà cái khác hoàng thất thánh quốc cũng đều tại cường giả che chở phía dưới, thối lui đến bên ngoài hoàng thành. Bọn họ xa xa quan sát trận chiến đấu này. Ông ngoong, có tiên quang bỗng nhiên sáng tỏ thanh âm chém giết không còn mặt đất, mà tại thiên không, đó là cường giả đỉnh cao chém giết, bầu trời phảng phất hóa thành tu la chiến trường, không ngừng có máu tươi huy sái, có cường giả vẫn lạc. Đó là tiên vương cảnh cửu trọng thiên cường giả, có thể chấn nhiếp một phương tồn tại. Lúc này, vậy mà như thế chính là vẫn lạc, mà còn vẫn lạc số lượng cũng không ít, đang kéo dài gia tăng, dù sao có chiến tranh liền sẽ có thương vong. Suy suy, Tiêu Thần tại hư không nhanh lùi lại trượt. Hắn thân thể bên trên tiên lực đều đang lay động, nhưng lại vẫn như cũ cường thịnh, hắn bị Quân Vô Ưu bức lui, không khác, Quân Vô Ưu quá mạnh. Tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, ở vào tuổi của hắn có thể có như thế hành động, đã có thể nói là tương đương nghịch tiên, khiến vô số thiên kiêu đều là ảm đạm phai mờ. Con người Tiêu Thần chớp động vẻ mặt ngưng trọng. Thật mạnh. Tiêu Thần nhìn đối diện, một thân màu đỏ long bảo Quân Vô Ưu, trong lòng chấn kinh, thực lực của hắn tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, mà còn có thể vượt cảnh chiến đấu. Bình thường cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên không thành vấn đề. Là, Quân Vô Ưu không phải là. Hắn đồng dạng là thiên tiêu, Tiêu Thần có thể vượt cảnh, hắn đồng dạng có thể. Cho nên, bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ ở vào hạ phòng, dù sao tu hành hậu kỳ, chiến đấu sẽ càng phát khó khăn. Hơi không cẩn thận, sẽ có nguy cơ sinh tử. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, hóa ra cũng chỉ như vậy, sâu kiến chính là sâu kiến, cũng dám đụng vào thiên uy, buồn cười đến cực điểm. Quân Vô Ưu không lưu tình chút nào trào phúng Tiêu Thần. Sắc mặt Tiêu Thần cũng là lạnh lùng vô cùng, hắn nhìn Quân Vô Ưu, một đôi mắt bên trong có vô tận kiếm mang đang lưu động. Sâu kiến. Ngươi cái gọi là sâu kiến, chẳng qua là cảnh giới của ngươi cao hơn ta mà thôi, nếu như ngươi cùng ta cùng cảnh, ta vài phút có thể tru sát ngươi. Quân Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Nhưng là ngươi bây giờ, còn chưa xứng. Ầm ầm. Trong chốc lát bóng người Quân Vô Ưu đi đến trước mặt Tiêu Thần. Tốc độ nhanh đến Tiêu Thần còn đến hay không phản ứng chính là bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Trên mặt đất lộn xa mấy chục thước, thân thể đồng dạng có tổn thương, xuyên thấu qua quần áo, máu tươi ân đi ra. Một màn này, con mắt Lạc Thiên Vũ đỏ lên. Tiêu Thần cái dạng này khiến nàng thập phần lo lắng, Quân Vô Ưu tiên vương cảnh cửu trọng thiên mà Tiêu Thần mới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, áp lực này chênh lệch có chút to lớn. Yên tâm đi chủ mẫu, chủ thượng không có việc gì. Cổ Huyền lên tiếng nói, lúc này có người an ủi Lạc Thiên Vũ một tiếng, trong lòng của nàng cũng an ổn rất nhiều. Mà nhìn thấy Tiêu Thần bị đánh bay, trong hoàng thành người Lạc ra đáy mắt đều là lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Là Tiêu Thần khiến bọn họ thất bại trong gang tấc, nguyên bản có thể phụ thuộc hoàng thất, ở Kiếm Thần Thánh Quốc thành tựu đứng đầu thế gia, lớn mạnh gia tộc. Nhưng bây giờ, đều xong. Lạc Thiên Vũ và hắn đã đi, thậm chí không tiếc từ bỏ gia tộc của mình, hết thảy đó đều là Tiêu Thần làm hại, nếu như không có hắn, Thiên Vũ làm sao lại biến thành dạng này? Người Lạc gia ước gì Tiêu Thần chết, bị thái tử điện hạ Quân Vô Ưu xóa bỏ cùng trên hoàng thành, dạng này Thiên Vũ có thể tuyệt vọng rồi, sau đó trở lại bên người thái tử, tiếp tục làm thái tử của nàng phi, Lạc gia bọn họ cũng có thể tại sáng tạo đỉnh phong và huy hoàng. Nghĩ đến đây, nụ cười Lạc Thiên dám đầy mặt. Mà cái khác hoàng thất của thánh quốc cũng đều đối với Tiêu Thần và Quân Vô Ưu cuộc chiến đấu này không coi trọng, trên lệch quá lớn, Quân Vô Ưu lông tóc không tổn hao gì, Tiêu Thần bị máu ngược thương tích đầy mình. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Chỉ sợ không bao lâu, Tiêu Thần sẽ bị Quân Vô Ưu xóa bỏ. Nhìn trên đất Tiêu Thần, trong mắt Quân Vô Ưu xẹt qua một khát máu cười lạnh. "Tiêu Thần, ngươi xong." Bạch. Một đạo trưởng ấn rơi xuống, thẳng đến Tiêu Thần đi, hắn muốn đánh giết Tiêu Thần, ngay trước Kiếm Thần Thánh Quốc ước vạn con dân trước mặt, ngay trước hoàng thất của Cựu Đại Thánh Quốc trước mặt, xóa bỏ Tiêu Thần. Hắn muốn để thế nhân biết, kết cục khiêu khích Kiếm Thần Thánh Quốc là cái gì. "Giống." Đúng lúc này, trên người Tiêu Thần xuất hiện một đầu to lớn vô cùng yêu thú, toàn thân yêu thú trắng như tuyết, cái trán có một đạo tóc vàng, con ngươi tím vàng lộ ra vương đạo chi ý, gầm lên giận dữ, thú mẹ gà chồng. Miệng đế yêu phun tiên quang phá hủy Quân Vô Ưu đối với Tiêu Thần công kích. Quân Vô Ưu ngưng mắt, nơi đó xuất sinh, muốn chết. Chương 768, chiến Quân Vô Ưu. Xuất sinh mang ai? Miệng đế yêu phun tiếng người, nhìn thẳng Quân Vô Ưu, Quân Vô Ưu không cần suy nghĩ chính là nói thẳng, xuất sinh mang ngươi, sẽ nói vẫn như cũ xuất sinh. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Thái tử của Kiếm Thần Thánh Quốc điện hạ tự nhiên bị một đầu yêu thú đuổi nghịch. Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Chửi giỏi lắm. Tiểu Khả Ái nhìn Quân Vô Ưu nói, không sai, chính là ngươi cái này đang nói chuyện xuất sinh đang mắng ta, ha ha ha. Sắc mặt Quân Vô Ưu dữ tợn, xanh xám. Ngươi muốn chết. Đường đường một nước thái tử, tương lai thái tử, lại bị một người một thú nhục nhã, cái này khiến Quân Vô Ưu mặt mũi mất hết. Hắn có thể nào bỏ qua? Hôm nay, hắn cùng Tiêu Thần, không chết không thôi. Còn có xuất sinh kia, cũng phải chết. Vâng. Quân Vô Ưu dậm chân mà ra, trực tiếp đối mặt Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, đồng dạng có thể vượt cảnh, hắn miệng phun tiên quang, đối kháng Quân Vô Ưu. Một người một thú, đánh thiên hôn địa ám. Cường giả Tiên Vương cảnh, sức chiến đấu kinh khủng. Mà Tiêu Thần cũng là ở thời điểm này vận chuyển Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh khôi phục thương thế, hắn hiện tại cùng Tiểu Khả Ái đánh luân phiên, nếu như Tiêu Thần là Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên, tự nhiên là không cần, là hắn cùng Tiểu Khả Ái đều đang Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, cùng Quân Vô Ưu chênh lệch quá lớn. Đánh luân phiên mới có phần thắng. Ầm ầm. Một trận chiến này, Tiểu Khả Ái đẫm máu, hư không bắt môn bị chấn bể ba đạo, lúc này Tiêu Thần toàn thân đẫm máu, sắc mặt Quân Vô Ưu cũng không quá xem trọng. Máu tươi theo ngón tay của hắn nhỏ xuống. Nhìn Tiểu Khả Ái, con ngươi Quân Vô Ưu rét lạnh tới cực điểm. Thật là lợi hại xuất sinh. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm trấn áp Tiểu Khả Ái, dù sao chỉ là một đầu yêu thú mà thôi, là giao thủ hắn mới phát hiện yêu thú kia lại có thực lực Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà còn sức chiến đấu 10 phần kinh khủng. Cho dù hắn đều là có chút áp lực. Chiến đấu đến đằng sau, mặc dù hắn đã thương nặng Tiểu Khả Ái, nhưng hắn cũng bị thương. Là, cũng vẹn vẹn bị thương. Nhìn thấy Tiểu Khả Ái bộ kia hình dáng thê thảm, Tiêu Thần đến con ngươi bỗng nhiên lánh triệt xuống dưới, Tiểu Khả Ái lung la lung lay. "Tiêu Thần, ta tận lực, còn lại nhìn ngươi." Tiêu Thần gật đầu, đem Tiểu Khả Ái giao cho Cổ Huyền, do hắn cùng Lạc Thiên Vũ chiếu cố, sau đó hắn nhìn về phía Quân Vô Ưu. "Ngươi cái tay nào tổn thương hắn, ta muốn ngươi cái tay kia." Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần yêu kiếm nổi lên. Trong chốc lát, yêu khí trùng thiên, kiếm uy vô biên. Ông ngoang. Yêu kiếm tại trong tay Tiêu Thần chấn động, thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm đang chấn động, con ngươi Tiêu Thần cũng là nhiễm lên giết chóc chi sắc. Rõ ràng, Quân Vô Ưu chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn Tiêu Thần căn bản cũng không đáng nhắc tới, thậm chí hắn chưa từng có đem Tiêu Thần xem như đối thủ của hắn. Bạch. Quân Vô Ưu tay không tấc sắt đi về phía Tiêu Thần, hắn hai tay bị tiên lực bao khỏa, trực tiếp đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong tay lộ ra sắc bén chi sắc, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra, thiên địa rung động. Tiêu Thần lui mấy bước. Hai tay Quân Vô Ưu tiên quang đều là vào giờ khắc này tan rã, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, cái này một uy lực của kiếm quả thực khiến hắn chấn động. Rất kiếm, sau khi ngươi chết nó về ta. Kỳ chân dị bảo hoàng cung vô số, nhưng trong tay Tiêu Thần đến thanh kiếm này hấp dẫn Quân Vô Ưu, kỳ thật hắn cũng thích tu kiếm, đối với kiếm đạo cũng hơi thông một hai, cho nên khi cảm nhận được Tiêu Thần uy lực của yêu kiếm về sau chính là động tâm. Hắn tất yếu nắm bắt tới tay. Ông ngoang. Yêu kiếm vụ vụ, phảng phất phát ra gầm thét. Một màn này, thêm khiến Quân Vô Ưu cảm giác được thích, kiếm thông linh, có thể coi là thần kiếm, thần binh như vậy lợi khí thế nhân hướng tới. Nhưng tiếc, người mất mạng cầm. Dứt tiếng, Tiêu Thần kiếm của Linh Hư kiếm cương một chém ra, trong nháy mắt, hư không linh vận điên cuồng tràn vào trong yêu kiếm, cuối cùng ở yêu kiếm buộc phát một khắc này, dốc toàn bộ lực lượng. Giết! Tiêu Thần gầm thét, kiếm đạo chấn thiên. Một kiếm này phảng phất có thể khai thiên tích địa, một kiếm động cửu châu, liền ngay cả cửu thiên chi thượng tinh thần đều là run rẩy theo. Linh hư kiếm cương, Tiêu Thần kiếm đạo công pháp mạnh nhất. Trong đó có kiếm thức 18, Tiêu Thần tu thành trong đó 3 chính là tại vô tổn tiến, là vẹn vẹn 3 chiêu đầu cũng đủ để đủ hắn dùng. Kiếm nhất rơi xuống, Quân Vô Ưu nhanh lùi lại, quần áo bị kiếm đạo uy lực kinh khủng chết nát, trên người Quân Vô Ưu lưu lại mấy chục đạo kiếm ngân, máu tươi tha thiết mà ra. Soạt. Một màn này, mọi người sợ hãi thán phục. Người Lạc ra con người ngưng tụ. Tiêu Thần vậy mà chuyển bại thành thắng rồi. Trước rõ ràng hắn bị Thái tử điện hạ áp chế không hề có lực hoàn thủ, lực lượng bị đuổi giết, làm sao bây giờ lại trái lại áp chế Thái tử điện hạ rồi? Cảnh giới của bọn hắn là to lớn a. Dòng dã kém một cảnh giới. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn họ đều là chớp động một vẻ mặt ngưng trọng, mà tại người Lạc gia Lạc Quân Lâm, nhìn thấy Tiêu Thần trái lại áp chế Thái tử Quân Vô Ưu thời điểm đấy, mắt của hắn lộ ra một nụ cười. Tiêu Thần, hy vọng ngươi bảo vệ tốt muội muội ta. Trước hắn cũng không cảm thấy lựa chọn của Lạc Thiên Vũ là đúng, cùng Tiêu Thần cùng một chỗ phản kháng Thánh Quốc, nhưng muội muội thích, hắn không cách nào, hắn chỉ hy vọng muội muội của mình khoái hoạt. Cho dù chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ khác biệt, khi hắn nhìn thấy kia đến từ như địa ngục chiến hạm màu đen rơi vào sau lưng Tiêu Thần, hắn mới phát giác, Tiêu Thần tại trong 2 năm này vậy mà trở nên khủng bố như thế. Không riêng gì thực lực, còn có thế lực. Bây giờ Tiêu Thần đã trở nên phi thường đáng sợ, 2 năm trước Tiêu Thần còn không phải đối thủ của hắn, là 2 năm sau Tiêu Thần đã hung hăng hất ra hắn. Tiên Vương cảnh lục trọng thiên hắn, Tiêu Thần Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, có thể vượt cảnh chiến đấu cửu trọng thiên cường giả. Điểm này là hắn không thể. Cho nên hắn bây giờ mới sinh ra hy vọng Tiêu Thần có thể dùng lực lượng này đến bảo vệ muội muội của hắn, đừng cho nàng bị thương tổn. Bảo hộ nàng chu toàn thì tốt rồi. Chỉ tại cái khác, Lạc gia an ổn, cũng không cần hắn để ý tới, Lạc gia mặc kệ là kết cục gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Kiếm nhị. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, có một kiếm giết ra, lần này uy lực so với kiếm nhất mạnh hơn. Nếu như nói kiếm nhất là tính nhắm vào, như vậy kiếm nhị cũng là phạm vi công kích. Quân Vô Ưu đôi mắt xanh lạnh. Hai tay của hắn kết ấn, trong chốc lát ở trên người hắn xuất hiện ra một đạo kim cương minh vương, dương nhanh múa đuốt, uy phong lẫm liệt, minh vương nhìn hàm hàm kiếm kia hai ngập trời một kiếm. Oanh! Xuy suy. Kiếm nhị uy lực trực tiếp phá vỡ phòng ngự của kim cương minh vương, phạm vi lớn công kích, khiến người ta không chỗ trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Cuối cùng, kim cương minh vương bị diệt. Tiêu Thần này, thật mạnh. Vạn Tổ Ngọc nói khẽ. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ liền có thể cùng Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên trung kỳ Quân Vô Ưu chiến đấu như vậy, đã đủ để nhìn ra thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực. Tiếp qua mấy năm, Tiêu Thần có thể vượt qua Quân Vô Ưu, nhưng bây giờ không được. Tiêu Thần còn không thực lực kia. Nhìn bị phá giải tiêu tán kim cương minh vương, đáy mắt Quân Vô Ưu che lấp thêm thâm hậu, Tiêu Thần hắn nhất định phải chơi giết. Tại nếm thử kiếm của ta ba. Quân Vô Ưu câu thần cười một tiếng, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay ta nói ngươi chết, ngươi liền phải chết. Chương 769, Thiên Hoàng thế giới. Kiếm ba. Yêu kiếm của Tiêu Thần trong chốc lát lăng không mà lên, tránh thoát ra tay Tiêu Thần, ở trong hư không vũ động, môi động một cái, đều biết nhấc lên sóng to gió lớn, mang theo không có gì sánh kịp uy lực, phảng phất yêu kiếm có linh, có thể chính mình trưởng khống mình, chém ra kiếm quyết, diệt sát địch nhân. Ầm ầm. Kiếm cương tại hư không chấn động, mang theo từng đạo phong bạo. Đáy mắt Tiêu Thần đều là vẻ lạnh lùng, nhìn thẳng Quân Vô Ưu, trong con ngươi thâm thúy phong bạo đang nổi lên. Một kiếm này, là giết người chi kiếm. Mặc cho ngươi tại mạnh, ta cũng muốn một kiếm phá. Quân Vô Ưu, để mạng lại. Bạch. Tiếng xe gió tại trong nháy mắt vang lên, tốc độ kia nhanh như ánh sáng, Quân Vô Ưu cũng là khẽ giật mình, sau đó hai tay đập mà ra, tại trước người hắn, có một vệt kim quang, ánh sáng vàng diễn hóa, vậy mà hóa thành một phương thế giới, mà hắn đứng ở cái kia trên thế giới, giống như quân vương, cao cao tại thượng. Quang minh chi lực đem hắn bao khỏa, hình thành phòng ngự. Mà cái kia kim sắc thế giới lại dưới chân hắn luân chuyển. Lại là thiên hoàng thế giới. Người đang nhìn chăm chú Tiêu Thần cùng Quân Vô Ưu khi nhìn đến dưới chân Quân Vô Ưu một phương thế giới thời điểm đều là trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, mà người kiếm thần thánh quốc khi nhìn đến thế giới kia giáng lâm, đều là hiện lên nụ cười. Bởi vì bọn hắn biết, thái tử của bọn họ điện hạ, một trận chiến này, tất thắng. Bởi vì, chính là cái kia thiên hoàng thế giới. Khi đó hoàng thất kiếm thần thánh quốc tổ truyền pháp, uy lực vô biên, nghe nói siêu việt siêu thiên giai cấp độ, đạt đến thánh giai trong truyền thuyết, thêm là hoàng thất chấn tộc chi thuật, hơn nữa còn có hiển hách hung danh, năm đó thánh triều buộc phát thú triều. Trăm vạn yêu thú tập kích kiếm thần thánh quốc cương vực, đổ sát lê dân mấy chục vạn, liền ngay cả quân đội đều là không cách nào trấn áp. Thánh hoàng Quân Vô Thương tức giận, ngự giá thân trinh. Lực lượng một người thi triển hoàng tộc bí thuật thiên hoàng thế giới, chính là trước mắt dưới chân Quân Vô Ưu cái kia một phen cảnh tượng, thế giới trấn áp mà xuống, vậy mà tù buồn ngủ mấy chục vạn yêu thú, tại cái kia kim sắc trong thế giới bị tiên uy rào sát, đổ sát yêu thú thanh âm quanh quần thiên khung thật lâu không tiêu tan, bước lui thú triều. Từ đây, hoàng tộc bí pháp hiện thế, rung động toàn bộ thánh quốc. Uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù Tiêu Thần thực lực cường đại, nhưng có thể lực lượng một người diệt sát mấy chục vạn yêu thú. Hiển nhiên không thể, là thiên hoàng thế giới có thể. Cho nên khi nhìn đến thiên hoàng thế giới của Quân Vô Ưu, bọn họ mới có thể chấn kinh. Mà thánh quốc khác đến hoàng thất người cũng nhao nhao cảm thán một tiếng, thiên phú và thực lực của Tiêu Thần quả thực xuất chúng, cũng đủ nghịch thiên, lại cho hắn mấy năm trưởng thành thời gian có lẽ thật có thể cùng Quân Vô Ưu chống lại. Kiếm Thần thánh quốc mặc dù trong thập đại thánh quốc xếp hạng không cao, nhưng nếu như thập đại thánh quốc hoàng chữ thực lực thái tử xếp hạng, Quân Vô Ưu tuyệt đối chết lên. Ở đây cái khác hoàng chữ đều là không thể không thừa nhận, có người không bằng Quân Vô Ưu. Bây giờ Tiêu Thần cùng chênh lệch của Quân Vô Ưu quá lớn, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Tiêu Thần vẫn là nóng lòng điểm, nếu như hắn tại muộn mấy năm qua, cũng cùng thật sự có thể giết Quân Vô Ưu, đoạt lại nữ nhân yêu mến. Có một nước thái tử lên tiếng, nhưng hắn không phải là thay Tiêu Thần cảm giác được bi ai, mà là tại trào phúng Tiêu Thần cùng Quân Vô Ưu khai chiến ngu xuẩn. Biết rõ không địch lại còn muốn chiến, không phải là ngu xuẩn là cái gì? Mà lên thanh thánh quốc thái tử mà nói lại khiến thái tử của thánh quốc khác đều là nợ nụ cười. Câu nói này nói đến quá có thể. Qua mấy năm, cái kia còn có làm được cái gì? Nói không chừng nữ nhân của hắn đều sinh con, đến lúc đó hắn giết Quân Vô Ưu, sau đó đang bị người hắn yêu giết, đây chẳng phải là rất cầu huyết. Ha ha ha, nói có lý, nói có lý a. Bọn họ đang đàm tiếu, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt cảm thấy, mà Tiêu Thần cùng Quân Vô Ưu cũng đã bắt đầu cây kim so với cọng râu. Quân Vô Ưu chân đạp một phương thế giới, bế nghệ Tiêu Thần. Tiêu Thần, hôm nay ta liền dùng ta hoàng tộc bí pháp giết ngươi, có thể làm cho ta vận dụng bí pháp người, tính cả ngươi không đến không người, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lời nói của hắn chính là tại vô tình trào phúng. Đối với cái này, Tiêu Thần lại mặt không biểu tình, cho đến cười lạnh. Nghĩ không ra đường đường một nước thái tử vậy mà như thế không muốn mặt, Quân Vô Ưu, nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi dùng lấy vận dụng ngươi bí pháp của hoàng tộc. Ngươi có phải cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên a? Một câu của Tiêu Thần nói ý nghĩ không cần nói cũng biết. Cái này khiến sắc mặt Quân Vô Ưu vô cùng khó coi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, yêu kiếm của Tiêu Thần đã rơi vào trước mặt Quân Vô Ưu, khủng hoảng lực lượng phảng phất có thể phá vỡ tất cả, vô cùng bá đạo, nhưng con ngươi Tiêu Thần rất nhanh đó chính là lắc lư một cái, bởi vì yêu kiếm bị ngăn cản bên ngoài. Một kiếm kia, Quân Vô Ưu lông tóc không thương. Dưới chân Tiêu Thần Tiêu Diêu dù lui nhanh, là lanh ý vẫn như cũ đem hắn bao khỏa. Nhìn Tiêu Thần bối rối, Quân Vô Ưu nở nụ cười. Tiêu Thần, chậm. Ầm ầm. Thế giới màu vàng nóng rơi vào đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên, đem nó bao phủ, sau đó, trấn áp. Chương 770, Loạn Tiên Ma Thần. Tiêu Thần bị trấn áp, bị Quân Vô Ưu vô cùng cường thế phong cấm tại Thiên Hoàng thế giới bên trong. Lạc Thiên Vũ giật mình ở chỗ cũ. Hắn không thể tin được đây là sự thực, Tiêu Thần bại, bị trấn áp, không rõ sống chết, trong mắt của nàng hiện ra nước mắt, quần quần mà rơi, bên cạnh hắn chẳng lẽ Cổ Huyền có chút chấn kinh, chủ thượng bị trấn áp. Là, hắn sẽ chết sao? Tiêu Thần bị Quân Vô Ưu trấn sát tại Thiên Hoàng thế giới. Cường giả vô gian địa ngục đều là vô cùng chấn động. Tiêu Thần là vô gian địa ngục chi chủ nhân đã chết, bọn họ còn như thế nào chiến? Còn vì ai mà chiến? Trong chốc lát bọn họ trong lòng đại loạn, không biết làm sao. Tần Mục 12 người lại sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tiêu Thần là chủ nhân của bọn hắn, thêm là bọn họ chủ thượng của vô gian địa ngục, bây giờ lại bị thái tử của Kiếm Thần Thánh Quốc giết, dạng này thù, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ đều đang huyết chiến. Giết! Gầm lên giận dữ, Tần Mục nổi giận, tiên lực vô biên, sát phạt liên tục, nhấc tay chính là diệt hai cái cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, sau đó phóng tới Thu Thường Ôn, hai người cảnh giới giống nhau, kỳ phung địch thủ, nhưng Tần Mục đến từ vô gian địa ngục, càng chúa tể một phương, tự nhiên khiến muốn cường thịnh mấy phần, bây giờ tại tăng thêm Tiêu Thần bị trấn áp, hắn trở nên thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, áp lực của Thu Thường Ôn tăng gấp bội, qua trong giây lát chính là rơi vào hạ phong. Muốn mạng của ngươi. Tần Mục nổi giận, Thu Thường Ôn cũng giống như thế. Hắn đến từ chỉ thế lực chí cao, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, địa vị tôn sùng, nhưng bây giờ cũng không có người đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, phụng như khách quý, mà xuất thủ cường đại, chiêu chiêu lấy mạng của hắn, đây là hắn chưa hề gặp qua, làm sao có thể không giận, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nghĩ không ra cái kia phe thế lực dám như thế trắng trợn đối với thế lực chí cao trưởng lao xuất thủ. Hắn bây giờ tại bên ngoài, đại biểu là Thần Kiếm Tông, mà người khiêu khích uy nghiêm của Thần Kiếm Tông, giết không tha. Vậy thì tới đi, hôm nay không chém ngươi tặc tử này, lão phu hưởng là Thần Kiếm Tông danh tiếng của trưởng lão. Thanh âm Thu Thường Ngôn lộ ra lạnh lùng, đáy mắt của hắn chớp động vô cùng sát ý mãnh liệt, lúc này hai vị cường giả đỉnh cao đều là cường hoành bộc phát, thể sống chết muốn giết đối phương, dạng này ý niệm khiến chiến đấu biến chất. Giữa bọn họ, chỉ có thể công việc một người. Một phương khác, cùng Đồng Thiên Kiếm chiến đấu Bạch Trạch lại áp chế đối phương, ngay từ đầu là được, hắn là hung thú Bạch Trạch, sống sót thời gian siêu việt Đồng Thiên Kiếm không biết bao nhiêu, đối với tu hành cảm ngộ càng từ bắt đầu chính là do Tiên Đế chỉ đạo, về sau muốn bị Bạch Thần Phong ban cho công pháp. Có thể nói tu vi Bạch Trạch là cường giả Tiên Đế một tay điều dạy dỗ, làm sao lại thua với Đồng Thiên Kiếm. Về phần mặc dù Đồng Thiên Kiếm đồng dạng là nửa bước Tiên Đế, là đại bộ phận đều là tu hành mình. Có lương sư dạy dỗ cùng mình cảm ngộ, đây tuyệt đối là hai loại khái niệm. Tại hàng bắt đầu, Đồng Thiên Kiếm liền yếu hơn Bạch Trạch. Cho nên một trận chiến này đánh lâu như vậy, trên người Đồng Thiên Kiếm đã có vết thương, mà Bạch Trạch vẫn như cũ như lúc ban đầu, không thể nói hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng so với Đồng Thiên Kiếm tốt hơn không ít. Ngươi là người phương nào, ngươi chẳng lẽ không biết Kiếm Thần Tông? Đồng Thiên Kiếm nhìn chăm chú Bạch Trạch, lạnh giọng nói, hắn hiện tại đã biết mình không phải là đối thủ của Bạch Trạch, cho nên hắn bắt đầu áp dụng thế lực của tông môn đến khiến cho Bạch Trạch sợ hãi, sau đó lui bước, dạng này hắn mới có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí nhặt về một cái mạng. Là, lời nói của hắn khiến Bạch Trạch không thể không cười lạnh thành tiếng. Thần Kiếm Tông là cái gì, chưa từng nghe qua, tóm lại ngươi ngăn cản ta bộ pháp của chủ thượng, ta không thể buông tha ngươi. Bạch Trạch mà nói khiến sắc mặt Đồng Thiên Kiếm không khỏi biến đổi. Hắn không nghĩ tới Bạch Trạch vậy mà đối với Tiêu Thần trung thành như vậy, không sợ Thần Kiếm Tông. Lần này phiền toái. Là đúng lúc này, hư không có từng đạo âm thanh truyền ra, lộ ra quyết tuyệt. Chúng ta báo thủ cho chủ thượng, muốn bọn họ toàn bộ đều chết, còn chủ thượng mạng đến. Mấy câu nói đó khiến sắc mặt Bạch Trạch biến đổi, trực tiếp bước ra hư không, nhìn bên ngoài đã có chút bị áp chế cục diện, hai con ngươi không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn về phía bảo vệ Lạc Thiên Vũ Cổ Huyền, hỏi, chuyện gì xảy ra? Chủ thượng bị trấn áp trong khi nói chuyện, âm thanh lộ ra trầm thấp. Bạch Trạch cũng là chấn động, sau đó hắn cảm giác một chút, chính là câu thần cười một tiếng. Ổn định, đừng loạn, chủ thượng còn sống. Một câu, chấn phấn tất cả mọi người, bọn họ đều là nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch nói, ta cùng chủ thượng có tinh thần liên hệ, sinh tử của hắn ta có thể cảm giác được, bây giờ chủ thượng còn sống, chúng ta không cần loạn, bằng không thì tình hình rất nguy hiểm. Trong chốc lát tất cả cường giả của Vô Gian Địa Ngục đều là phấn khởi. Sức chiến đấu càng tiêu thăng. Bây giờ không có làm cái gì có thể so với Tiêu Thần còn sống thêm khiến bọn họ ngạc nhiên. Giết! Tất cả mọi người là cao thăng gầm thét, sát phạt chấn thiên. Trước có chút thế yếu cục diện bởi vì Bạch Trạch dễ câu nói lại một lần nữa vặn trở về, mà cũng là bởi vì câu nói của Bạch Trạch khiến Thần Lệ cùng Tiểu Khả Ái còn có Cổ Huyền đều là tinh thần chấn động. Bọn họ nhìn Bạch Trạch, trong mắt đều là lộ ra hy vọng chi sắc. Bạch Trạch, ngươi nói là sự thật? Cổ Huyền hỏi. Bạch Trạch nói, tự nhiên là thật. Chủ thượng muốn bây giờ còn chưa gặp nguy hiểm, ngươi bảo vệ tốt chủ mẫu. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Cổ Huyền biến đổi. Cẩn thận. Bạch Trạch lập tức con ngươi co rụt lại, hắn xoay người lại phát hiện bóng người Đồng Thiên Kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, đang cười dữ tợn, một trường oanh sát mà ra, Bạch Trạch ngạnh sinh sinh chịu đựng được, bởi vì thời điểm đó hắn đã tránh không thoát. Oanh. Phốc. Máu tươi từ trong miệng Bạch Trạch phun ra, hắn bay ra thật xa. Nhìn ánh mắt Đồng Thiên Kiếm chớp động âm trầm hào quang, Bạch Trạch bị thương, Đồng Thiên Kiếm nở nụ cười. Nếu như Bạch Trạch toàn thịnh, hắn không phải là đối thủ, nhưng bây giờ, ha ha. Bây giờ, ta nhìn ngươi còn như thế nào giết ta, Bạch Trạch, bây giờ đáng chết chính là ngươi. Đồng Thiên Kiếm chậm rãi đi về phía Bạch Trạch, trên người hắn tiên quang sáng chói, như là pháp lực vô biên tiên thần. Mà khí tức Bạch Trạch cũng là biến bắt đầu cuồng bạo. Ngươi hôm nay sẽ chết rất khó coi. Trong khi nói chuyện, Bạch Trạch đã thay đổi, trên người hắn ma khí ngập trời, cuộn cuộn màu đen khí tức ở trên người hắn lưu động, dường như thực chất, Bạch Trạch như thế chính là một tôn ma thần, cái thế ma uy đang tỏa ra. Công pháp thánh giai, Loạn Thiên Ma Công nở rộ. Bạch Trạch vốn là hung thú, thân đều ma lực, tại tăng thêm ma công phía dưới, Bạch Trạch chính là đương thời ma thần. Ma đạo cực hạn, có thể đổ sát thân phận. Trong mắt của hắn vào giờ khắc này hóa thành màu đỏ như máu, khát máu đỏ, mà khiến Đồng Thiên Kiếm khiếp sợ không phải là điểm này, mà vừa rồi chúng mình một trường Bạch Trạch, vậy mà tại phi tốc khôi phục, lần nữa khôi phục toàn thịnh, không, là càng thêm cường đại. Ở Bạch Trạch đi qua, trái tim Đồng Thiên Kiếm đều đang run rẩy. Mà nhìn Đồng Thiên Kiếm, miệng Bạch Trạch sừng câu lên một khiến lòng người rét run nụ cười, giọng nói của hắn phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, thẳng tới ở sâu trong nội tâm, gọi lên người sợ hãi. Đồng Thiên Kiếm, cho hay, bắt đầu. Chương 771, Ngụy Tam Thai. Nơi này là thế giới màu vàng nóng, ở chỗ này trên Tiêu Thần không đến trời, dưới không chạm đất. Đúng vậy, ở Tiêu Thần bị cầm tù ở chỗ này, hắn ngay tại lúc này dạng này bộ dáng, ở chỗ này, vẻ mặt Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt nghiêm nghị, nơi này là thiên hoàng thế giới của quân vô ưu. Tiếp xuống hắn phải đối mặt là cái gì, hắn không rõ ràng. Suy suy, giữa thiên địa đột nhiên giáng lâm phong bạo, kinh khủng vô biên. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động, cơn báo táp này không là bình thường phong bạo, là bí phong. Đây là thiên kiếp. Trong truyền thuyết, bí phong cùng âm hỏa và lôi kiếp tỉnh xương ba thai. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, tại võ đạo một đường bên trong không biết diệt bao nhiêu thiên tài tiêu tử, tại tu hành một đạo có thể nói là hiển hách hung danh, mà cái này ba thai vốn là tiên đế siêu phàm nhập thánh thời điểm trải qua kiếp nạn. Không nghĩ tới đến bây giờ Tiêu Thần liền trải qua. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần mới run rẩy. Mà bây giờ, đệ nhất kiếp là bí phong. Từ trong xương chán thổi vào, thẳng tới lục phủ ngũ tạng, sức mạnh kinh khủng không nhìn tiên lực, trực tiếp qua đan điển, mặc cửu thiếu, nếu như ngăn cản không nổi, như vậy hạ chẳng chính là cốt nhục tiêu sơ, phá thành mảnh nhỏ. Tiên tổ, ba thai như thế nào lần tránh? Tiêu Thần chưa từng có trải qua, đành phải cầu vấn Bạch Thần Phong, dù sao năm đó nhưng hắn là trải qua. Mà câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần suýt chút nữa tuyệt vọng. Ba thai lẩn tránh không được, năm đó ta chính là tại cuối cùng một kiếp vẫn lạc. Giờ khắc này, Tiêu Thần có chút luống cuống. Tiên tổ năm đó Bạch Thần Phong là đứng đầu tiên đế a, đều không thể tránh thoát ba thai, như vậy hắn làm sao có thể tại ba thai phía dưới mạng sống a? Là, lời của Bạch Thần Phong vẫn chưa nói xong. Nhưng, bây giờ ngươi cũng không cần đến hoảng, bây giờ ngươi ba thai không phải chân chính độ kiếp ba thai, mà ngụy ba thai. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Ngụy ba thai? Đây là ý gì? Tiên tổ, ta không rõ ngươi ý tứ, ngươi là ai nói ta hiện tại kinh lịch chính là giả ba thai? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn đích thật là ba thai một trong. Bí Phong a, tiên tổ kia nói là giả là có ý gì? Bạch Thần Phong gật đầu. Ngươi nói một nửa, ngươi nói là giả không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Nói, Bạch Thần Phong giải thích cho Tiêu Thần, gây nên ba thai sẽ chỉ giáng lâm trên người tiên đế, không có khả năng xuất hiện ở dưới tiên đế mặt người trước, một là ba thai là thiên linh, có thể phân chia mạnh yếu, thứ hai là dưới tiên đế người cũng dẫn không đến ba thai, ta chỉ tiên đế là đỉnh cấp tiên đế. Mà bây giờ trước mặt ngươi, Bí Phong là thật, nhưng lại không có đủ chân chính. Bí Phong uy lực chính là đơn giản như vậy, hiểu không? Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Như vậy nói cách khác, về sau âm hỏa và lôi kiếp cũng hào nhoáng bên ngoài doài. Ừm, vẫn có chút uy lực. Nghe được câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần triệt để an tâm. Nếu không phải là ba thai, vậy hắn còn sợ cái gì, làm liền xong rồi. Vâng! Thân thể Tiêu Thần nở rộ vô cùng cường đại tiên uy, cuồn cuộn tiên lực vào giờ khắc này phong thích, kinh động cửu thiên, lực lượng kia bên trong ẩn chứa kinh khủng thần thú uy áp. Dù sao Tiêu Thần trong thân thể chạy xuôi chính là thần thú huyết mạch của Phượng Hoàng cùng Thần Long. Vừa xài bước ra, Tiêu Thần khí tức tăng vọt. Nát Mây Chỉ. Tiêu Thần trực tiếp thẳng hướng Bí Phong, tại Nát Mây Chỉ quay phía dưới. Bí Phong trở nên có chút hỗn loạn, nhưng Tiêu Thần cũng có chút chấn động, đúng như là tiên tổ nói, cái này rõ mặc dù không phải thật sự ba thai một trong. Bí Phong là vẫn như cũ khiến Tiêu Thần cảm giác được thân thể đâm nói, dường như bị phân giải. Ông ngoong. Lôi đỉnh thần thể nở rộ, nhục thân của Tiêu Thần trở nên có chút kinh khủng. Bí Phong trong lúc nhất thời không cách nào xé nát Tiêu Thần. Xoạt xoạt. Khi đó, Bí Phong thổi qua thân thể Tiêu Thần âm thanh, phong bạo cùng lôi đỉnh va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Tiêu Thần chỉ pháp không ngừng giết ra, tiêu diệt. Bí Phong. Mấy chục phút, thân thể Tiêu Thần bị Bí Phong vạch ra máu tươi, nhưng cuối cùng phong bạo bình tĩnh lại, bị Tiêu Thần triệt để vỡ nát, thứ nhất hai. Bí Phong hủy diệt về sau Tiêu Thần nhìn trên người mình vết máu, không thể không tắt lưới. Thật đau a. Nhưng rất mở, tại niết bàn cổ hoàng kinh phía dưới, Tiêu Thần khôi phục. Bí Phong hủy diệt, thiên địa đều là nổi lên u hỏa màu lam, lửa này lộ ra nhẹ nhẹ hơi lạnh, bình thường lửa đều là mang theo nhiệt độ cao, là trước mắt Tiêu Thần lửa không giống, bọn chúng vậy mà lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí, mắt trần có thể thấy loại kia. Ba thai âm hỏa, từ bản thân huyệt dũng truyền đi xuống nổi lên, trực thấu bùn viên cung, một khi dính vào người chính là bắt đầu nung khô, trốn tránh không xong, thẳng dậy người ngũ tạng thành tro, tứ chi đều hủ. Nó cùng Bí Phong khác biệt, hắn nung khô người khiếu huyệt, mà Bí Phong lại toàn thân. Nhưng đồng dạng kinh khủng. Đối mặt trước mắt màu lam âm hỏa, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một dị dạng màu sắc. Âm hỏa cực lạnh, vậy thì tìm khắc chế dương hỏa của hắn. Trong tổ hỏa Thái Dương chân hỏa, Chu Tước thần hỏa, Phượng Hoàng Thánh Diễm đều có thể, Tiêu Thần chính là khống chế của Phượng Hoàng Thánh Diễm người, trong thân thể của hắn chạy xuôi Phượng Hoàng nhất tộc thuần chính nhất huyết mạch chi lực, tự nhiên có thể khống chế Phượng Hoàng Thánh Diễm, Niết thần hỏa. Hưng hực. Một búng tay, giữa ngón tay Tiêu Thần hiện ra hoa mỹ hỏa hoa. Tiêu Thần đem Phượng Hoàng Thánh Diễm bắn vào trong âm hỏa. Trong chốc lát, âm hỏa lại bị Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần thôn phệ, ánh mắt Tiêu Thần sáng lên. Có cửa, lại có thể thôn phệ. Nghĩ đến đây, sau lưng Tiêu Thần có to rõ Phượng Hoàng Minh gọi thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Phượng Hoàng tắm rửa màu đỏ tím hỏa diễm bay lên, trên người Tiêu Thần dương cánh, hỏa diễm phân thiên, dương cánh thời điểm mang theo mênh mông thiên hỏa diễm, có thể thiêu hủy tất cả. Cho tan ướt. Ra lệnh một tiếng, Phượng Hoàng thần điểu bay vào trong âm hỏa, những nơi đi qua, âm hỏa đều là bị thôn phệ. Tiêu Thần nở nụ cười. Lần này, nói không chừng kiếm lời. Âm hỏa thai hương cũng vượt qua, xem ra chỉ còn lại cuối cùng một thai. Thôn vệ âm hỏa về sau Phượng Hoàng bay trở về trong thân thể Tiêu Thần thậm chí cảm thấy một cảm giác mát mẻ, sau đó chính là khôi phục bình thường. Ầm ầm. Thứ hai thai, lôi kiếp theo nhau mà tới. Lôi kiếp chính là thiên phạt, ông trời khiển, lôi rơi chỉ tiếng, là cửu lôi, vượt qua người, thuận theo thiên đạo, siêu phàm nhập thánh, chẳng qua, ngàn năm đạo hạnh một khi tăng. Nhìn trên bầu trời sấm sét vang dội, Tiêu Thần không sợ chút nào. Ông trời có 9 lôi kiếp, hắn chính là có cựu kiếp diệt thiên trảo. Một kiếp một ngày lôi, liền nhìn là ai nóng nay hại, Tiêu Thần nghĩ thầm, đáy mắt đều là vẻ kiêu ngạo, thiên khung hạ xuống một lôi, Tiêu Thần bị giết ra một trảo, chống lại, theo lôi kiếp không ngừng cường đại, quần áo Tiêu Thần bị phá hủy, nhục thân cũng bị lôi kiếp quanh mình đầy thương tích. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Giang giác. Đạo thứ 9 lôi kiếp giáng lâm, trong tay Tiêu Thần lôi đỉnh cuồng bạo cũng tại lưu động. Thứ 9 cướp. Trong chốc lát, thế giới đứng im, bà thai đều diệt. Tiêu Thần đứng tại chỗ, nhìn trước mắt thế giới màu vàng, đáy mắt đều là tranh vanh. Sau đó, thế giới kia xuất hiện vết rách, lại càng lúc càng lớn, một màn này, Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, ba thai về sau chính là hủy diệt. Thiên hoàng thế giới, phá. Chương 772, tay của ngươi, ta lấy ra. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, thiên hoàng thế giới vỡ nát, vô số người chấn kinh. Nhưng kinh hãi nhất vẫn là thái tử quân Vô Ưu, hắn nhìn kim quang kia đầy trời, trong ánh mắt đều là không thể tin. Không có khả năng, làm sao có thể? Tiêu Thần làm sao có thể chiến thắng hắn hoàng thất bí pháp, hắn bởi vì đáng chết tại trong thế giới thiên hoàng. Hắn làm sao có thể trốn tới? Tất cả mọi người là nhìn hư không, tại ánh sáng vàng tiêu tán địa phương, Tiêu Thần chân đạp ngự không, đi ra, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ngay cả nước khác hoàng thất người đều là ngưng mắt, Tiêu Thần vậy mà thật đi ra thiên hoàng thế giới. Hắn rốt cuộc làm sao làm được? Sự xuất hiện của Tiêu Thần, rung động người kiếm thần thánh quốc, là chấn phấn người vô gian địa ngục. Chủ thượng trở về. Người vô gian địa ngục đều là vì này gieo họ. Thanh âm Tiêu Thần chậm rãi quanh quẩn, một trận chiến này, chúng ta muốn phá vỡ kiếm thần thánh quốc, giết. Giết. Giết. Giết. Từng tiếng gầm thét chấn động thiên khung, rung động tim của mỗi người. Mà Lạc Tiên Vũ khi nhìn đến Tiêu Thần trở về, đáy mắt đều là vẻ vui mừng, hắn không chết, còn sống. Mà Tiểu Khả Ái bị thương trên mặt trắng bệch kia cũng hiện lên nụ cười. Ta liền nói, Tiêu Thần không có việc gì. Lạc Thiên Vũ ôm Tiểu Khả Ái, trung điệp gật đầu, Tiểu Khả Ái lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Mà lên không, Tiêu Thần nhìn Quân Vô Ưu, đáy mắt lộ ra nụ cười. Quân Vô Ưu, ngoài ý muốn. Tiêu Thần hỏi, khiến sắc mặt Quân Vô Ưu khó coi tới cực điểm, nên biết rằng tại hắn hoàng thất bí pháp, không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, nhưng bây giờ, Tiêu Thần nhưng từ bên trong đi ra, đứng ở trước mặt mình. Quả thực rất ngoài ý muốn. Quân Vô Ưu nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động phong mang chi sắc. Chẳng qua cũng không có cái gì quan hệ, đã ngươi may mắn trốn tới ta thiên hoàng thế giới, vậy ta liền tự tay giết ngươi, khiến bọn họ nhìn, ngươi là chết thế nào. Dứt tiếng thanh âm Quân Vô Ưu lộ ra một tâm trầm, hắn trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần, lực lượng vô cùng cuồng bạo, Tiêu Thần không sợ, đồng dạng vọt tới. Ầm ầm. Hai người đang không ngừng giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi. Tiêu Thần cựu kiếp diệt thiên trảo bạo sát mà ra, mang theo quần quận lôi đỉnh, trong tay Quân Vô Ưu có tiên quang ngưng tụ, hóa thành phong nhận của vô biên bạo sát mà ra, cùng Tiêu Thần tranh phong. Tiêu Thần nhanh, hắn càng nhanh, cảnh giới cùng tốc độ áp chế rất nhanh, Tiêu Thần chính là bị thương. Máu tươi tại hư không xẹt qua đường vòng cung. Trong chốc lát, Tiêu Thần lui nhanh, nơi ngực của hắn có một đạo vết thương, cắt chém vết thương. Nhỏ dọn. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống, âm thanh dễ nghe êm tai. Trong mắt Tiêu Thần giữ kín như bưng, khiến người ta nhìn có chút nguy hiểm. Quân Vô Ưu nhìn hắn, tiếp tục cười lạnh trào phúng, "Tiêu Thần, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi." Hắn hình như muốn tiêu diệt tâm cảnh của Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần từ trong lòng tan tác, nhưng bị hắn triệt để hủy diệt. Là, Tiêu Thần không chút nào không bị ảnh hưởng, bởi vì hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, khi đó là giết Quân Vô Ưu. "Không nên cao hứng quá sớm, ta nói tay ngươi là của ta." Câu nói của Tiêu Thần, Quân Vô Ưu chẳng thèm ngó tới. Hắn đưa tay ra trước mặt Tiêu Thần lung lay, sau đó cười nói, "Tay của ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì lấy đi, ta tuyệt không đổi ý, nhưng ngươi cầm đi." Lời nói của hắn, trong mắt Tiêu Thần dần dần trở nên lạnh như băng. Cưỡng, yêu kiếm nổi lên, Tiêu Thần từng bước đi tới. "Ngươi kia chờ lấy, ta bây giờ tới bắt." Dứt tiếng, Tiêu Thần chân đạp Tiêu Diêu Du, trực tiếp giết tới, không có chút nào đa dạng, không tránh không né, nhìn Tiêu Thần dạng này bay thẳng sông đánh tới, trong mắt Quân Vô Ưu xẹt qua một đống băng, tay của hắn trực tiếp mới đâm vào ngực Tiêu Thần, mà đúng lúc này, kiếm của Tiêu Thần cũng rơi xuống. Xuy suy, máu tươi bắn tung tóe, tại hư không vạch ra yêu diễm màu máu. Sau đó, là Quân Vô Ưu tiếng kêu thảm thiết, âm thanh kia làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung động, nhìn trước mắt một màn này sao, không dám trông trước mắt. Tay Quân Vô Ưu bị Tiêu Thần chặt đứt. Bóng người Tiêu Thần lui nhanh, mà Quân Vô Ưu tay còn ở ngực Tiêu Thần cắm, chưa từng rút ra. Tiêu Thần mặt không nên sắc. Xuy suy, hắn đem ngực cánh tay rút ra, cánh tay đang rỉ máu, Tiêu Thần ngực cũng tại chảy máu. Một màn này, vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhìn ôm cánh tay kêu rên Quân Vô Ưu, Tiêu Thần chậm rãi giơ lên cánh tay của hắn, nói với giọng thản nhiên, "Tay của ngươi, ta lấy ra, tiếp xuống chính là của ngươi mạng." Lời nói của hắn khiến Quân Vô Ưu điên cuồng. Cánh tay của hắn lại bị Tiêu Thần chặt đứt, cái này khiến hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Thống khổ, tôn nghiêm, kiêu ngạo, toàn diện bị Tiêu Thần vỡ nát. Quân Vô Ưu không thể chịu đựng. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt của hắn có tơ máu nổi lên, sắc mặt cũng là bởi vì mất máu và thống khổ trở nên trắng bệch mà dữ tợn. "Tiêu Thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ngươi ta không chết không thôi." Chương 773, Chu Thái Tử. "Không chết không thôi, ngươi cũng xứng." Nhìn ôm cánh tay, khóe mắt Quân Vô Ưu, Tiêu Thần không thể không hừ lạnh một tiếng. Trước, hắn đứng trước mặt Quân Vô Ưu, Quân Vô Ưu tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, thái tử kiếm thần thánh quốc, tương lai một phương thánh quốc hoàng, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống Tiêu Thần, nói Tiêu Thần làm kiến hôi, há miệng chính là định ra sống chết của Tiêu Thần. Trong mắt của hắn, cái chết của Tiêu Thần công việc do hắn trưởng khống. Tiêu Thần ở trước mặt của hắn chính là sâu kiến mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngay cả bên ngoài quan chiến tất cả mọi người là cho rằng Tiêu Thần sẽ bị quân Vô Ưu xóa bỏ, trấn áp, là hành động của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Hắn tránh thoát kiếm thần thánh quốc bí pháp Thiên Hoàng thế giới, sau khi trở về kiếm chạm tay thái tử quân Vô Ưu cánh tay. Tiêu Thần như thế, cảnh giới yếu hơn quân Vô Ưu. Là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Giữa hai người cách xa nhau ba cái tiểu giai vị, có thể so với một cảnh giới lớn. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ làm được. Tiêu Thần này đến là hung ác đến quyết tâm đến, cũng dám cùng quân Vô Ưu cực mạng. Thái tử Phong Tuyết Thánh Quốc Doan Thiên Tuyết ngưng mắt mở miệng, Tiêu Thần vì chạm tay quân Vô Ưu vậy mà xả thân khiến tay của hắn thấu truyền lồng ngực, dạng này lấy mạng đổi mạng trạng thái đơn giản có thể xưng điên cuồng. Đổi lại bọn họ là không dám làm. Hơi không cẩn thận, sẽ đem mạng của mình góp đi vào. Một cái mạng còn một cái tay, không đáng. Là mặc dù là như thế Tiêu Thần vẫn như cũ làm, người khác Tiêu Thần không biết, nhưng mình hắn vẫn có niềm tin, hắn có niết bàn cổ hoàng kinh lại huyết mạch bên trong vận hành, chỉ cần không phải trực tiếp giết hắn, cho hắn một tia sinh cơ hắn đều có thể khôi phục. Húng chi Tiêu Thần xương cốt đều là xương rồng thay thế. Cứng rắn vô cùng, coi như là vừa rồi quân Vô Ưu tay xuyên thủng thân thể Tiêu Thần, là tay của hắn lại không có tổn thương đến Tiêu Thần nội tạng, chỉ là giáp tại xương sườn Tiêu Thần mới có thể tại thoáng qua lúc chặt đứt cánh tay của hắn. Đối với câu nói của Tiêu Thần, sắc mặt quân Vô Ưu càng phát dữ tợn. Tiêu Thần nói, hắn không xứng. Điểm này, hắn tự nhiên không thể thừa nhận, hắn là thái tử, tương lai kiếm thần thánh quốc quốc chủ, hắn nói mình không xứng cùng hắn chiến đấu. Buồn cười đến cực điểm. Bây giờ Vô Ưu còn không nhận rõ ràng một điểm. Mặc dù hắn là thái tử, nhưng bây giờ kiếm thần thánh quốc sắp lật út đội chủ, đến lúc đó hắn vẫn là cái gì thái tử? Tiêu Thần, đừng tưởng rằng chặt đứt tay của ta có thể cuồng vọng, ta cho ngươi biết ngươi mới là cái kia không xứng người. Quân Vô Ưu ta chính là một cái tay đều có thể giết ngươi. Dứt tiếng, quân Vô Ưu dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần, trong tay của hắn có trường thương hiện lên, giờ khác này quân Vô Ưu giống như là một tay cụ chiến thần, cao ngạo, cường thịnh, toàn thân đều là lộ ra giết chóc khí tức. Phảng phất giờ khác này, hắn muốn lật út thế gian này. Chúng sinh đối địch với hắn, vậy hắn liền đổ diệt chúng sinh. Chỉ vì đi, hắn là chiến thần, là tiên. Xuất hiện trong mắt quân Vô Ưu chỉ có một chữ, đó chính là giết. Giết. Trường thương vung lên. Hư không vỡ nát, nhắm thẳng vào Tiêu Thần, trong chốc lát hư không có vô số đạo thương ảnh đâm tới, vây quanh Tiêu Thần, nếu như bị công kích bên trong, coi như là cường giả Tiên Vương cảnh, cựu trọng thiên tiên kiêu đều là không thể may mắn thoát khỏi. Tất nhiên sẽ tuyệt mệnh cùng thương hạ. Trên người Tiêu Thần trực tiếp nở rộ cổ Phật chi lực, kinh khủng vòng thưa thiên đạo ở trên người hắn lưu động, khí tức đều là điên cuồng, nổ tung, Tiêu Thần đứng ở trong hư không giống như là cổ Phật chuyển thế, Phật quang phổ chiếu, bảo tượng trang nghiêm, nhưng hắn lúc này lại đáy mắt lộ ra sát khí, trường kiếm trong tay của hắn như yêu. Yêu khí đầy trời, ở Tiêu Thần Phật quang, là núi thây huyết hải. Chém. Tiêu Thần vung ra một kiếm, hư không treo vạn đạo kiếm hà. Kiếm uy vô biên, lấp loé kinh thiên kiếm mang. Ầm ầm. Cửu Thiên Lôi đỉnh đều đang chuyển động, phảng phất tùy thời đều muốn giáng lâm. Oeng. Một tiếng nổ vang, kiếm của Tiêu Thần đối mặt thương của quân Vô Ưu, ý chí kinh khủng tại bên người Tiêu Thần cùng quân Vô Ưu quanh quẩn, đánh thẳng vào, uy lực kia đang khuếch tán, hư không đều là vì đổ sụp, thật lâu không thể phục hồi như cũ. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Suy suy, quần áo Tiêu Thần cùng quân Vô Ưu đều là bị xé nát, hai người thân thể bên trên đều là xuất hiện đã từng đạo vết máu, máu tươi đang không ngừng thẩm thấu mà ra, nhưng hai người đều là không quan tâm, Tiêu Thần dự định lấy mạng đổi mạng, quân Vô Ưu đồng dạng không muốn mạng đánh lấy. Bây giờ quân Vô Ưu mới là điên cuồng cái kia. Đường đường một nước thái tử, phong quang vô hạn, ngày đại hôn bị người làm dối. Bây giờ, hắn lại bị người chặt đứt một tay, muốn hủy diệt kiếm thần thánh quốc hắn. Quốc thủ, nhà hận hết thảy đều đang. Hắn tự nhiên nhẫn nhịn không được. Bây giờ trong mắt quân Vô Ưu đều là cuồng loạn điên cuồng. Tiêu Thần, ngươi không phải là không muốn sống nữa sao? Vậy ta liền bồi ngươi, dù sao ta bây giờ cũng là một tay cụt phế nhân, ta còn đang hồ cái gì, cho dù chết ta đều muốn lôi kéo ngươi cho ta trốn cùng, nếu như ta nếu giết ngươi, cái kia tất cả cùng ngươi người liên quan, ta đều biết từng cái khiến bọn họ sống không bằng chết. Lúc nói chuyện quân Vô Ưu cười dữ tợn, như cái táng tận thiên lương biến thái. Quả thực, liên tiếp phiên đả kích khiến trong lòng quân Vô Ưu có chút vặn mèo. Nhưng Tiêu Thần đối với lời nói của hắn trong lòng không chút nào dao động. Ngươi đợi không được ngày ấy, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết rồi. Dứt tiếng, đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên có Huyền Thiên Thần Bi nổi lên, trấn áp tất cả, kinh khủng phong ấn chi lực trực tiếp là rơi vào đỉnh đầu quân Vô Ưu phía trên. Vạn Thần Phong cấm thuật. Vù vù. Tiên quang lưu động, giam cầm quân Vô Ưu, tiên lực rót vào trong thân thể hắn, đem nó phong ấn. Sắc mặt quân Vô Ưu lại biến. Hắn, bây giờ cái gì đều không thi triển ra được. Thật mạnh phong ấn. Tiêu Thần nhìn hắn, nở nụ cười. Khi hắn sắp vung kiếm chém về phía quân Vô Ưu, bên trong chiến trường một vị cường giả Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên chém giết một vị cường giả vô gian địa ngục, bay về phía Tiêu Thần tới, đừng tổn thương thái tử, nghịch tặc nhận lấy cái chết. Tiên lực đánh phía Tiêu Thần, vô cùng bá đạo. Một trường kia, phảng phất có thể đem Tiêu Thần đánh chết tươi. Tiêu Thần quay đầu không nói hai lời chính là một đạo kim ấn đánh ra ngoài, bay ra kim ấn trong chốc lát nở rộ không có gì sánh kịp ánh sáng vàng, che khuất bầu trời, sau đó uy áp khinh khủng bao phủ tại cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên kia trên người, cường giả kia sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, khí tức kia là đế ý, là ý chí tiên đế. Oanh! Kim ấn rơi xuống, cường giả kia bị trực tiếp vênh sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này một ấn, rung động vô số người. Ánh mắt Tiêu Thần khóa chặt Quân Vô Ưu, chậm rãi mở miệng, "Quân Vô Ưu, không nghĩ tới sẽ chết trong tay ta đi, có phải hay không rất không cam tâm, bị trong mắt ngươi sâu kiến đánh bại, xóa bỏ. Là ta cho ngươi biết, trong mắt của ta, ngươi từ đâu đến cũng không xứng làm đối thủ của ta, ngay từ đầu chính là." Vẻ mặt Quân Vô Ưu chấn động, đáy mắt có sợ hãi. Hắn muốn há miệng, Tiêu Thần không có cho hắn nói chuyện quyền lợi, yêu kiếm xẹt qua cổ của hắn thời điểm đã cướp đi hắn tất cả sinh cơ, máu tươi tuôn ra, Quân Vô Ưu chậm rãi ngã xuống đất. Thái tử kiếm thần thánh quốc, Quân Vô Ưu vẫn. Chương 774, Thiên giai tiên đế. Tiêu Thần, một kiếm chém giết thái tử kiếm thần thánh quốc, chấn kinh tứ tọa. Vô số người đều là kinh hãi nhìn Tiêu Thần. Trong con mắt của bọn họ đều là chớp động lên phong mang chi sắc, Tiêu Thần này vậy mà như thế yêu nghiệt, lấy Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên cảnh giới có thể chu sát Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cường giả. Thiên phú như vậy không thể bảo là không khủng bố. Thậm chí thiên phú của Tiêu Thần đã để bọn họ cảm thấy đáng sợ, thiên phú kinh khủng, thủ đoạn cường đại, mà còn trên người có trọng bảo. Bằng chứng ấy tuổi đi đến một bước này, hơn nữa còn có thuộc về thế lực của mình, không thể không thừa nhận nếu như trừ bỏ thân phận của thái tử, ở đây thái tử của thánh quốc khác cũng không bằng Tiêu Thần. Điểm này, bọn hắn cũng đều thừa nhận. Bọn họ bội phục Tiêu Thần nghị lực và quyết tâm. Là đồng dạng, bọn họ cũng đối với Tiêu Thần tương lai là không nguy hại bọn họ lợi tức mà cảm giác được hoài nghi. Dù sao, Tiêu Thần lập trường ai cũng không rõ ràng. Hôm nay hắn hủy diệt kiếm thần thánh quốc, ngày khác khó đảm bảo không biết đối với thánh quốc khác xuất thủ, nghĩ đến đây, Doãn Thiên Tuyết cùng đám người Vạn Tổ Ngọc đấy mắt xẹt qua một vẻ âm trầm. Chúng ta muốn hay không ra tay giúp một thanh kiếm thần thánh quốc? Có người lên tiếng đề nghị, đó là thái tử Triệt Tiên Thánh Quốc Hàn Độc Thiên, hắn là một vị tướng mạo đen nhánh nam tử, chỉ có điều một đôi mắt chỗ lộ ra sắc bén vẻ mặt, phảng phất một cái ưng. Không cần chúng ta xuất thủ. Thái tử Càn Khôn Thánh Quốc Tạ Rộng Côn cười nói, trước bọn họ đáp ứng Tiêu Thần không xuất thủ can thiệp hắn cùng ân oán của kiếm thần thánh quốc, bây giờ xuất thủ sư xuất vô danh, mà còn nếu Tiêu Thần thật hủy diệt kiếm thần thánh quốc, tự lập thánh quốc, như vậy bọn họ chính là dẫn tới phiền phức. Cho nên, bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn. Đố mà nhìn, là kết quả tốt nhất. Nếu như kiếm thần thánh quốc cường hành, diệt thế lực của Tiêu Thần, đem Tiêu Thần chém giết ở đây nói bọn họ tỉnh xuất thủ, mà còn kiếm thần thánh quốc cũng nguyên khí đại thương, coi như là trách bọn họ không xuất thủ viện trợ cũng sẽ không xảy ra binh xâm chiếm. Tiêu Thần cũng giống như vậy, nếu như hắn chiến bại kiếm thần thánh quốc, như vậy cũng tương tự không cần bọn họ xuất thủ, bởi vì xuất thủ sẽ thống ngự kiếm thần thánh quốc thần kiếm tông. Tiêu Thần phá vỡ bọn họ một tay thống ngự thánh quốc, càng bị thương nặng trưởng lão Thần Kiếm Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, Tiêu Thần sớm tối đều phải chết, mà bọn họ chỉ cần an tĩnh làm một người đứng xem là tốt rồi. Giọng Côn huynh có ý tứ là Thần Kiếm Tông. Hàn Động Thiên lên tiếng nói, ở đây nhân vật thái tử cái nào không phải là tâm cơ thâm trầm hạng người, bằng không thì làm sao có thể từng bước một leo lên vị trí thái tử. Bọn hắn hiện tại nhìn như hài hòa còn có thể cười nói, nhưng một khi phát hiện cùng lợi ích có quan hệ, như vậy bọn họ thậm chí sẽ lập tức trở mặt không quen biết. Chỉ có điều, hiện tại bọn hắn không bị xâm phạm lợi ích mà thôi. Lợi ích trước mặt, không có bằng hữu, đều là địch nhân. Đây cũng là quyền thế. Điểm này, là hàng cổ không đổi đạo lý. Lúc này Tiêu Thần cầm kiếm đứng ngạo nghễ hư không, trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vết thương chồng chất, mặt của hắn sắc đều là lộ ra huyết trâu, là thân thể của hắn vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp, dường như tùng bách. Một màn này, khiến người ta tán thưởng. Vũ Văn Càn Khôn nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, rung động trong lòng. Đáy mắt càng có một nói không rõ cảm xúc đang nhấp nháy. Tiêu Thần hôm nay có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn, vậy mà muốn hủy diệt một phương thánh quốc, còn chém giết thái tử của thánh quốc, hắn không biết lúc trước dung túng Tiêu Thần làm như vậy đúng hay là sai, hắn hiện tại đã không có biện pháp ngăn cản Tiêu Thần. Bởi vì, chuyện đã bắt đầu. Chỉ mong hết thảy đó đều là đúng đi. Một trận chiến này, chắc chắn sửa toàn bộ lịch sử kiếm thần thánh quốc, Tiêu Thần sẽ trở thành cái kia sửa lịch sử người. Mà đổi thành một bên, lúc này Đồng Thiên Kiếm đã toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Đó là bị Bạch Trạch đánh ra tới, đường đường cường giả nửa bước tiên đế lúc này vậy mà vô cùng thê thảm. Nhìn làm người ta kinh ngạc. Đây chính là dưới tiên đế mạnh nhất cảnh giới. Vậy mà như thế thê thảm. Người không thể giết ta. Giờ khắc này Đồng Thiên Kiếm là thật sợ hãi, Bạch Trạch nơi đó là người, đơn giản chính là ma, một giết người không chớp mắt ác ma, dưới sự tra tấn của Bạch Trạch, Đồng Thiên Kiếm gần như muốn hỏng mất. Hắn tung hoành cả đời, chưa từng như đây. Hôm nay là hắn cả đời này nhất khuất nhục một lần, cũng là một lần cuối cùng. Bạch Trạch nhìn hắn, nở nụ cười, trong mắt của hắn màu máu thêm nồng đậm. Giết ngươi, lại như thế nào? Giang giác. Bạch Trạch chớp mắt chính là đi đến trước mặt Đồng Thiên Kiếm, trực tiếp bóp lấy hắn cổ họng, Đồng Thiên Kiếm cứ như vậy bị Bạch Trạch xách lên. Giết ta, các ngươi đều biết chết. Thanh âm Đồng Thiên Kiếm miễn cưỡng phát ra, hắn bị bóp chặt thiết hầu đã không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Nhưng là, ngươi không thấy được. Bạch Trạch mở to miệng, tiên lực đem Đồng Thiên Kiếm bao khỏa, hai con ngươi của Đồng Thiên Kiếm đều là lồi ra, trên mặt của hắn nổi gân xanh, toàn thân run rẩy, phảng phất có loại không nói ra được thống khổ ở trên thân thể hắn bồi hồi. Bạch Trạch đang hút tinh khí của hắn. Đó là Đồng Thiên Kiếm tinh hoa vị trí, so với thiên điệu tiên lực còn muốn thuần khiết, điểm này, đám người lịch hình thiên đều làm không được, chỉ có Bạch Trạch có thể làm được, bởi vì Bạch Trạch là hung thú, yêu thú. Ngươi không được. Chết tử tế. Nói xong một câu nói kia, Đồng Thiên Kiếm chính là toàn thân huyết mạch khô cạn, da bọc xương dáng vẻ mười phần doa người, trong mắt Bạch Trạch huyết hồng cường thịnh hơn. Nửa đế tu vi, Bạch Trạch toàn bộ thôn phệ. Cỗ này sức mạnh đáng sợ tại trong thân thể Bạch Trạch lưu động, Bạch Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người là chấn động, ngay cả Thánh Hoàng Quân Vô Thương của Kiếm Thần Thánh Quốc cùng hai người Lịch Hình Thiên đều là thân thể chấn động, cảm thấy một luồng nhàn nhạt áp bách. Sau đó, cái kia lực áp bách càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, song phương đại chiến đều là đình chỉ. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào trên người Bạch Trạch, không riêng gì bọn họ, ngay cả cái khác thánh quốc người ánh mắt cũng như ngừng lại trên người Bạch Trạch. Giờ khắc này, Bạch Trạch muôn người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Vạn Tổ Ngọc lên tiếng hỏi, cái kia kinh khủng lực áp bách khiến hắn cảm thấy cảm giác ngạt thở, không riêng gì hắn, cái khác người thánh quốc cũng có cảm giác được. Sau lưng Vạn Tổ Ngọc, Long Công ánh mắt Long Bà đều là lộ ra vẻ chấn động, cái khác sau lưng thái tử thị vệ con người cũng hung hăng đung đưa. Thực lực bọn hắn đều đang cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, là trước mắt Bạch Trạch cho cảm giác của bọn hắn là một loại đã vượt ra cảm giác của tiên vương. Luân ý áp kia là đế ý, ý chí tiên đế. Hắn muốn xung kích tiên đế. Có người kinh hô, trong chốc lát, bóng người Bạch Trạch trở nên vô cùng vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, tiên uy trải rộng thiên hạ, uy áp chúng sinh, loại lực lượng kia làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được tâm thần run rẩy. Giờ khắc này, Bạch Trạch bước vào truyền thuyết chi cảnh, cảnh giới tiên đế. Tất cả mọi người là chấn kinh. Con ngươi Tiêu Thần càng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Bạch Trạch bước vào tiên đế, như vậy một trận chiến này có thể kết thúc. Tiên đế chi uy, há lại tiên vương có thể chống lại. Quả nhiên, Bạch Trạch khôi phục chân thân về sau, trên người hắn nhiều một tầng khí vận, loại cảm giác này phảng phất là cao cao tại thượng thần cách, khiến người ta không dám nhìn thẳng, Bạch Trạch liền đứng ở nơi đó, uy áp đều để người cảm giác được kinh khủng. Đó là chân chính lực lượng đại năng. Hôm nay, Kiếm Thần Thánh Quốc nên bị diệt, người đầu hàng không giết, chống lại người giết không tha. Thanh âm Bạch Trạch chậm rãi truyền ra. Hắn đến con ngươi nhìn chăm chú mọi người, con mắt màu đỏ ngòm làm cho tất cả mọi người không rét mà run, trong đó bao quát Kiếm Thần Thánh Quốc Thánh Quốc Quân Vô Thương. Tiên đế a, hắn làm sao chống lại? Xem ra, khí vận của Kiếm Thần Thánh Quốc thật chấm dứt. Chương 775, Hoàng thất họ Tiêu. Một câu của Bạch Trạch, không người dám ứng. Cường giả tiên đế, ai dám chống lại? Nên biết rằng trong thánh quốc không có khả năng ra tiên đế, chỉ có thế lực trí cao mới có thể, trong thánh quốc nửa bước tiên đế đã coi như là đứng đầu, bây giờ sinh ra tiên đế, chống lại người hẳn phải chết không nghi ngờ. Con ngươi Quân Vô Thương trong chốc lát giảm đạm xuống. Mà cùng Tần Mục chiến đấu Thu Thường Ngôn cũng bị trọng thương, mặc dù Tần Mục cũng là bị thương không nhẹ, nhưng khi nhìn thấy Bạch Trạch bước vào tiên đế một khắc này, Tần Mục liền nở nụ cười. Bởi vì, hắn biết, tất cả kết thúc. Mà đáy mắt Thu Thường Ngôn cũng là sợ hãi. Đồng Thiên Kiếm chết rồi, đồ đệ Quân Vô Ưu của hắn cũng đã chết, bây giờ còn thừa lại hắn cùng Quân Vô Thương, nhưng sao bọn họ dám đối mặt cường giả tiên đế? Đơn giản hành động tìm chết. Ta nhận thua. Thu Thừa Ngôn trực tiếp lên tiếng, xong, Bạch Trạch không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, chờ đợi mệnh lệnh của Tiêu Thần. Người nơi này ai đầu hàng đều có thể mạng sống, chỉ có ngươi cùng Quân Vô Thương không được. Tiêu Thần cười nhìn về phía Thu Thừa Ngôn. Nghe vậy, Thu Thừa Ngôn không thể không khẽ giật mình. Sắc mặt đều là trở nên khó coi xuống tới, câu nói của Tiêu Thần không khác tuyên án hắn tử hình, nhưng hắn không phục, hắn là trưởng lao Thần Kiếm Tông, làm sao có thể bị người tùy ý giết chết. Các ngươi đã giết Đồng Tiên Kiếm, nếu như đang giết ta, Thần Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thu Thừa Ngôn hung hăng nói. Cái kia Thần Kiếm Tông các ngươi có mấy vị tiên đế? Tiêu Thần cười nhìn về phía Thu Thừa Ngôn. Nghe vậy, Thu Thừa Ngôn cho rằng Tiêu Thần là e ngại, thế là ngạo nghễ mà nói, Thần Kiếm là cao quý trên Kiếm Thần Thánh Quốc thế lực siêu nhiên, có 5 vị tiên đế tồn tại. A, thật nhiều. Tiêu Thần chăm chú gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Bạch Trạch, nói từ từ, giết. Bạch Trạch gật đầu, một chỉ điểm ra, miểu sát Thu Thừa Ngôn, liền nói chuyện cơ hội đều không có lưu cho hắn, trực tiếp tan thành mây khói. Đây cũng là tiên đế. Hủy diệt cường giả tiên vương, chỉ cần một kích. Dễ dàng. Quân Vô Thương, từ hôm nay trở đi, Kiếm Thần Thánh Quốc không ở họ Quân, mà họ Tiêu. Nhìn Quân Vô Thương, Tiêu Thần nói từ từ. Quân Vô Thương đứng tại chỗ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, "Tiêu Thần, hôm nay, ta dù chết, là ta còn là thánh hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc, ta so với huyết chiến rốt cuộc. Vị kia nguyện ý theo ta tử chiến." Quân Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh hơn 10 vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên cũng chỉ là đứng ra 6 người, vẻ mặt bọn họ quyết tuyệt, vô cùng kiên nghị. Thuộc hạ nguyện ý đi theo bệ hạ, muôn lần chết không chối từ. Quân Vô Thương nở nụ cười. Tốt, đều là tốt. 7 người trực tiếp đối mặt đám người Tiêu Thần, mà còn lại hơn 10 người trực tiếp lựa chọn đầu hàng, lựa chọn mạng sống, về phần Quân Vô Thương lại bị Lịch Hình Thiên chém giết, cái khác 6 vị cường giả cũng máu tươi tại chỗ. Một màn này, chấn động không gì sánh nổi. Vạn năm thánh quốc, bị Tiêu Thần một khi sửa. Lúc này, máu tươi rải đầy trong toàn bộ Hoàng Thành Kiếm Thần Thánh Quốc, vô số người rung động, ước vạn lê dân đều là nhìn chăm chú trên không đám người Tiêu Thần, vẻ mặt có bất an. Tiêu Thần nhìn cái khác người thánh quốc, chậm rãi mở miệng, "Chư vị, hôm nay thánh quốc thay đổi, có nhiều bất tiện, không lưu các vị, xin cứ tự nhiên." Tiêu Thần hạ lệnh chủ khách. Bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc quả thực không thích hợp chiêu đãi khách nhân. Doãn sắc mặt đám người Thiên Tuyết cũng là hiện lên nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng một tiếng chính là dẫn người rời đi, đưa mắt nhìn Cửu Đại Thánh Quốc rút lui. Trong mắt Tiêu Thần nghiêm nghị mới lùi bước. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Tất cả đều kết thúc hay sao? Còn không. Mặc dù hắn diệt Kiếm Thần Thánh Quốc, nhưng lại cũng giết trưởng lão Thần Kiếm Tông, còn có một vị là nửa bước tiên đế, hắn không cho rằng Thần Kiếm Tông sẽ không tìm đến, về phần kết quả như thế nào hắn không biết. Bây giờ cũng không muốn cân nhắc. Từ hôm nay trở đi, Kiếm Thần Thánh Quốc đổi họ Tiêu, ta là Thánh Hoàng, quốc hiệu không thay đổi vẫn như cũ lấy Kiếm Thần làm tên, về phần trước Kiếm Thần Thánh Quốc quốc sách không thay đổi, không biết ức hiếp bách tính, xin yên tâm. Một câu nói kia của Tiêu Thần khiến ức vạn lê dân an tâm. Bọn họ cầu chính là câu nói này. Bọn họ không thể tu hành, nếu như lại bị ức hiếp, bọn họ kia như thế nào sinh hoạt? Câu nói của Tiêu Thần khiến bọn họ ăn thuốc an thần. Từ hôm nay trở đi, Thiên Kiếm Thánh Tông là Kiếm Thần Thánh Quốc tông môn chính thống, điển hình cả nước, về phần cái khác pháp lệnh, từng bước ban bố. Một ngày này, vô số người cảm thán, Kiếm Thần Thánh Quốc một thời đại mới tới. Chỉ là không biết là hưng thịnh, vẫn là suy sụp. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc. Mà Vũ Văn Càn Khôn cũng đem tin tức này nói cho trong tông môn thẩm lệ kích động không thôi. Tiêu Thần không có chuyện, nàng liền an tâm. Về phần cái gì thánh hoàng, nàng không quan tâm. Lúc này tiền triều hoàng thất đã bị thanh lý, trong hoàng cung có Bạch Trạch trấn thủ đám người trấn thủ quy hoạch, Tiêu Thần lại mang theo Lạc Thiên Vũ và Lịch Hình Tiên về tới Thiên Kiếm Thánh Tông. Ta trở về. Tiêu Thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, thẩm lệ đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn Tiêu Thần, đám người Hoắc Lưu Phong nhìn Tiêu Thần cũng nhao nhao cảm thán. Năm đó Tiêu Thần, thánh hoàng của ngày hôm nay. Bọn họ không dám nghĩ, là cái này đích xác là Tiêu Thần, hắn viết nhất đại truyền kỳ. Bây giờ chúng ta là bảo ngươi thánh hoàng bệ hạ, vẫn là nhìn Tiêu Thần, đám người Tân Bắc Huyền đều là cười ra tiếng. Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. Vẫn là gọi ta Tiêu Thần dễ nghe. Nghe vậy, tất cả mọi người là nở nụ cười, Tiêu Thần cho dù thánh hoàng lại có thể như thế nào? Cho dù bây giờ đứng ở đỉnh phong lại có thể như thế nào? Bọn họ hữu nghị vẫn như cũ không thay đổi. Phần này hữu nghị đáng giá bọn họ giữ gìn cả đời. Lệ Nhi, ta tới đón ngươi, chúng ta trước cùng ta thưa hoàng cung, chờ ta đem thế lực của vô gian địa ngục toàn bộ rời vào Kiếm Thần Thánh Quốc, liền thực hiện ta đối với ngươi tuổi nhỏ hứa hẹn. Nghe vậy, thẩm lệ lệ nóng doanh trọng. Nàng trung điệp gật đầu, nàng đợi một ngày này, đã rất lâu rồi, nàng làm bạn bên người Tiêu Thần quá nhiều năm tháng, hai người từ tuổi nhỏ cùng nhau đi tới, đồng hội đồng thuyền, năm đó Tiêu Thần hứa hẹn, hắn cưới thẩm lệ thời điểm, muốn lắt thành vạn dặm hồng trang, khắp trốn mừng vui, thần thú đến đây chúc mừng, bát phương đến chầu. Bây giờ Tiêu Thần làm được. Cái này một hứa hẹn Tiêu Thần một mực ghi tạc trong lòng. Nhìn một màn này, Hoắc Vũ Tình cùng Lý Yên Nhiên đều là bị Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có ba người Lạc Thiên Vũ tình cảm chỗ đả động, con người các nàng cũng là hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi. Tình cảm của các nàng, thiện cảm người. Hoắc Vũ Tình cùng Lý Yên Nhiên lên tiếng nói. Tần Bắc Huyền cùng Long Thiên Lỗi gật đầu, có lẽ Long Thiên Lỗi còn kém một chút nhưng Tần Bắc Huyền lại biết, bởi vì bọn hắn đến từ cùng một cái thế giới, hắn xem như chứng kiến Tiêu Thần Thẩm Lệ một bộ phận tình cảm, mặc dù rất ít, nhưng đã bị chấn động. Tình cảm của bọn hắn siêu việt tất cả. Gần nhau đến bây giờ, Tiêu Thần là bởi vì nên cho Thẩm Lệ một danh phận. Xem ra, chúng ta là muốn uống rượu mừng. Long Thiên Lỗi vừa cười vừa nói. Tân Bắc Huyền gật đầu, "Tiêu Thần, ta cảm thấy hôn lễ của ngươi có thể đả thông hạ giới, dù sao chúng ta đến từ Thiên Huyền Đại Lục." "Ta đang có ý này." Tiêu Thần cười nói, "Sau 3 tháng, ta ở Hoàng Thành Phong Hầu." Chương 776: Thay đổi triều đại. Một câu, tất cả mọi người ở đây đều là tách ra nụ cười. Thật lòng bọn họ là Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cao hứng, cuối cùng bọn họ đi đến hôm nay. Một đường long đong đều không có tách ra bọn họ đáng giá bị chúc phúc. Tiêu Thần lại đi xem Vũ Văn Càn Khôn, Vũ Văn Càn Khôn nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày đệ tử của ta có thể trở thành một phương thánh quốc thánh hoàng. Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Sư phụ, ta biết người đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, Tiêu Thần không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vũ Văn Càn Khôn gật đầu. Con đường sau đó sẽ gian nan, cựu tử nhất sinh. Tu hành tuyệt đối không thể rơi xuống, võ đạo một đường gian hiểm nhất, núi thây huyết hải không thể tránh né. Hôm nay mặc dù ngươi lật út kiếm thần thánh quốc, là ngươi không được quên thế lực phía sau kiếm thần thánh quốc là thần kiếm tông. Ngươi xóa bỏ hai vị trưởng lao thần kiếm tông sớm muộn cũng sẽ biết, đường lui ngươi cần nghĩ kỹ. Tiêu Thần chăm chú nghe lấy, có cùng Vũ Văn Cản Khôn nói chuyện với nhau vài câu về sau Tiêu Thần chính là rời đi. Hắn mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ về tới trong hoàng cung. Lúc này, Tiểu Khả Ái, Bạch Trạch và đám người Lịch Hình Thiên đều đang. Tiểu Khả Ái lẻn đến trong ngực Thẩm Lệ, mà Lịch Hình Thiên, Bạch Trạch, Tần Mục đám người nhìn Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ này đều là vô cùng cung kính. Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là cười gật đầu. Chủ thượng, tiếp xuống nên làm cái gì? Lịch Hình Thiên nói, bây giờ kiếm thần thánh quốc đã họ Tiêu, bọn họ vừa tiếp nhận, chấn chỉnh vẫn là cần thời gian nhất định. Tiêu Thần ngưng mắt, đáy mắt xẹt qua một sắc bén chi sắc. Tự nhiên là hảo hảo chỉnh đốn một chút, trước thế lực chúng ta có thể mặc kệ, nhưng cần bọn họ tuyệt đối trung tâm, bằng không thì cũng không có lưu lấy cần thiết. Về phần trong hoàng thành cùng tiền triều có quan hệ thế gia toàn bộ rời ra hoàng thành, khắc chọn rừng địa, mau chóng đem vô gian địa ngục đại thế lực rời vào kiếm thần thánh quốc, người ngoài nào có người trong nhà an toàn, các ngươi nói đúng không? Tần Mục đám người bọn người là đáy mắt mỉm cười. Chủ thượng nói đúng lắm, chúng ta mau chóng đi làm. Một bên Lịch Hình Thiên lại mở miệng, nói, chủ thượng, ta cảm thấy cái kia chút thế gia có thể không cần động. Cùng tiền triều hoàng thất có quan hệ trực tiếp nhập vào thế lực của chúng ta, thuận người xương, nghịch người vòng, không trung tâm chúng ta liền chậm rãi mài, dù sao chúng ta vừa chiếm cứ kiếm thần thánh quốc, nếu như chúng ta trực tiếp đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải là rơi nhân khẩu lưỡi. Câu nói của Lịch Hình Thiên khiến Tiêu Thần thể hồ quán đỉnh, điểm này hắn lại là quên. Liền theo các ngươi nói xử lý, chuẩn bị một chút, tranh thủ tại gần 2 tháng liền toàn bộ chứng thực xuống tới, ta có an bài khác. Tiêu Thần cười nói. Bây giờ, Tiêu Thần hình như có chút không thể chờ đợi. Sau lưng hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sắc mặt đều biết hơi cất đỏ, giận Tiêu Thần một chút. Toàn bộ kiếm thần thánh quốc đều là bận rộn, tất cả cường giả đều xuất động, quy hoạch cái này kiếm thần thánh quốc mới bản đồ cùng trật tự. Toàn bộ kiếm thần thánh quốc cương vực thế lực, tông môn, thế gia đều là nhao nhao cảm thán, tiếp xuống kiếm thần thánh quốc sẽ sinh ra một bộ trật tự mới. Thời gian tại chuyển rời, thời gian một tháng, kiếm thần thánh quốc đã tại Bạch Trạch và đám người Lịch Hình Thiên dưới chế độ trở nên rực rỡ hẳn lên. Tông môn, thế gia, thế lực nhao nhao quy thuận. Toàn bộ cương vực của thánh quốc bên trong thành trì cũng đều thần phục. Dù sao bọn họ không thay đổi được cái gì, thay đổi chỉ là hoàng thất thôi. Huống hồ bây giờ kiếm thần thánh quốc có tiên đế tọa chấn, ai dám không phục? Người bây giờ đều đang đồn, thánh quốc có tiên đế chấn thủ, tất nhiên sẽ quốc phúc kéo dài, phúc diên vạn năm. Tháng thứ 2 thời gian bắt đầu, Tần Mục đám người cũng đã bắt đầu đem cường giả vô gian địa ngục lần lượt di chuyển đến trong kiếm thần thánh quốc, nhìn trong hư không mấy trăm đạo thế lực bay tới, cái khác mấy đại thánh nước nhao nhao chấn động. Chẳng lẽ kiếm thần thánh quốc muốn làm gì? Vậy mà điều khiển như lúc ban đầu nhiều cường giả tiến về hoàng thành, chẳng lẽ bọn họ muốn chuẩn bị mở rộng bản đồ? Trong lúc nhất thời, thánh quốc khác suy đoán xôn xao, nhưng kiếm thần thánh quốc lại không thèm quan tâm. Bọn họ còn có việc phải bận rộn, cái kia có rảnh để ý tới bọn họ nghi kỵ. Muốn khai chiến, Bạch Trạch một người là đủ quét ngang, ai có thể địch? Bây giờ kiếm thần thánh quốc đã không còn là kiếm thần thánh quốc trước kia, bây giờ kiếm thần thánh quốc có tiên đế tọa chấn, các thế lực lớn của vô gian địa ngục chèo chống, quốc lực có thể xưng 10 quốc chi nhất. Đây mới là Tiêu Thần vừa kiến quốc thành tích. Về sau sẽ càng mạnh. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Tiêu Thần tại đoạn thời gian này một mực bồi tiếp Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, khi thì tu hành, khi thì sẽ Thiên Kiếm Thánh Tông đi một vòng, mà thêm khiến Tiêu Thần khiếp sợ là Tần Bảo Bảo xuất quan, bế quan hơn một tháng nàng bỏ qua Tiêu Thần phá vỡ thánh quốc cái kia kinh thiên một trận chiến. Là, nàng xuất quan, chấn kinh rất nhiều người. Sau khi xuất quan Tần Bảo Bảo, cảnh giới thẳng tắp tiêu thăng, trực tiếp bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên. Trực tiếp siêu việt Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái. Trong ba người Tiêu Thần vốn cho rằng Tiểu Khả Ái sẽ là trước hết nhất bước vào Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, dù sao hắn nhưng Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mà còn trải qua trận chiến kia, lắng động cảm ngộ một phen, phá cảnh không phải là việc khó, nhưng lại không nghĩ tới khiến Tần Bảo Bảo đoạt trước. Khi Tần Bảo Bảo biết nàng bỏ qua cái gì, hối hận chảy dòng nước mắt. Tiêu Thần ôn nhu an ủi, ca ca đây không phải một chút việc đều không có sao, còn đánh xuống lớn như thế ra sơn, khóc cái gì à, về sau ngươi chính là kiếm thần thánh quốc trưởng công chúa, cười một cái. Tần Bảo Bảo nặng nề gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mắt to hơi động một chút. "Ca, cái kia là Tẩu Tẩu?" Tần Bảo Bảo thấp giọng hỏi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, cười nói, "Đều là thật xinh đẹp a." Tần Bảo Bảo kinh hô một tiếng, quả thực, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đẹp đều là loại kia kinh diễm lại có khí chất đẹp, mà Tần Bảo Bảo lại linh hoạt kỳ ảo tinh khiết cái chủng loại kia, ba người đều là tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ. "Muội muội, ca ca ngươi rất thương ngươi, về sau chúng ta cũng biết." "Không sai, chúng ta là người một nhà nha." Tam nữ rất nhanh liền đánh thành một đoàn, dù sao nữ nhân đều là rất dễ nói chuyện. Tiêu Thần Tiểu Khả Ái đều là mỉm cười không nói. Một tháng sau, Bạch Trạch bọn người là đi đến trong hoàng cung, nhìn trên mặt Tiêu Thần đều là hiện lên nụ cười chi sắc, lên tiếng nói, "Chủ thượng, may mắn không làm được mệnh, đã xem toàn bộ thu xếp tốt." Bên cạnh, Tần Mục cũng là trên mặt lộ ra nụ cười. Chúng ta đem hoàng thành phát triển 800 dặm cương vực, bằng không thì đúng là không bỏ xuống được cái kia chút thực lực vô gian địa ngục. Ha ha ha. Tiêu Thần nhìn bọn họ gật đầu hài lòng. Các ngươi vất vả, tiếp xuống các ngươi liền trấn thủ Kiếm Thần Thánh Quốc là được, không cần đang đi làm chuyện rồi khác, hết thảy chờ ta trở lại hăng nói. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Chủ thượng muốn đi đâu? Tiêu Thần cười nói, ta muốn dẫn Lệ Nhi và Thiên Vũ bọn họ về thăm nhà một chút, đi ra lâu như vậy còn không trở về nhìn. Bạch Trạch gật đầu. Nơi này có chúng ta, chủ thượng có thể yên tâm. Tiêu Thần dặn dò vài câu chính là Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có thân bảo bảo đi ra ngoài. Tiểu Khả Ái ở trong ngực Thẩm Lệ ổ, ngủ đến chính hương. Chúng ta đi tìm Bắc Huyền, hắn cũng là người Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta cùng nhau về nhà. Được. Chương 777, lại xoay chuyển trời đất huyền. Lần này, Tân Bắc Huyền dự định mang theo Hoắc Vũ Tỉnh cùng một chỗ trở về. Trước khi đi, Hoắc Lưu Phong dặn dò Tân Bắc Huyền, chiếu cố tốt nàng. Trong con ngươi của Hoắc Lưu Phong chớp động lên nồng đậm lo lắng, Tân Bắc Huyền trùng điệp gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Tỉnh, sau đó nói với Hoắc Lưu Phong, "Ca, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Vũ Tỉnh, bây giờ là, về sau cũng thế. Đi thôi." Đám người Tiêu Thần chờ lấy. Hoắc Vũ Tình nhìn Hoắc Lưu Phong, có chút không bỏ, "Ca ca, ngươi không cùng ta cùng đi xem nhìn?" Hoắc Lưu Phong cười một tiếng, vuốt vuốt đầu của muội muội mình. "Ngươi đi ngươi tương lai nhà chồng, ca ca đi làm cái gì à, đều đã đi mình sư phụ mỗi người chiếu cố, ta lưu lại bồi tiếp sư phụ, chờ các ngươi trở về." Cái này khiến Hoắc Vũ Tình xấu hổ cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Nhìn hai người rời đi, ánh mắt Hoắc Lưu Phong vẫn như cũ nhìn chăm chú, chưa từng rời đi. "Nha đầu trưởng thành, ta cũng nên buông tay." Nói xong, Hoắc Lưu Phong quay người rời đi. Thiên vực cùng Thiên Huyền Đại Lục cách xa nhau không chỉ là địa vực, mà giao diện, nói một cách khác chính là thiên vực chi địa chính là siêu thoát bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục địa vực, ở nơi nào có Thiên Huyền Đại Lục chạm vào không đến cảnh giới, tiên chi cảnh, mà tại giống Thiên Huyền Đại Lục thế giới như vậy, thiên thần chi cảnh đã là đỉnh phong. Cực ít người có thể bước ra một bước nào. Bởi vì, hạn chế của thế giới. Đám người Tiêu Thần trực tiếp xuyên thẳng qua hư không vượt qua thiên vực, đi đến lúc trước ban đầu bọn họ đạp thượng thiên vực địa phương. Tiêu Thần trực tiếp lấy tiên lực mở ra một đạo thông đạo, mọi người qua lại như con thoi, ở trong hư không mọi người không biết ghé qua bao lâu mới nhìn đến cuối cùng. Thiên Huyền Đại Lục, chúng ta trở về. Tiêu Thần thì thào lên tiếng, đáy mắt Thẩm Lệ cùng Tân Bắc Huyền cũng lộ ra ý cười. Mặc dù thiên vực tốt, nhưng không phải là nhà. Nơi này, mới là nhà của bọn hắn, nơi này mới có nhà hương vị. Vù vù. Một đường ghé qua, vài phút thời gian mọi người đã vượt qua không biết bao nhiêu cương vực, ở chỗ này tiền chi cảnh lực lượng có thể xưng tuyệt đối vô địch. Thậm chí có thể hủy diệt một phương thế giới này, cho nên tốc độ tự nhiên càng thêm nhanh. Thiên Huyền Đại Lục, trên bầu trời phi tiên thành, Tần Bắc Huyền nhìn đám người Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, ta đi trước, thời điểm ra đi gọi ta một tiếng, hoan nên các ngươi tùy thời đến Tần gia làm khách." Đám người Tiêu Thần trên mặt mang nụ cười. "Nhất định." Nói xong, đám người Tiêu Thần tiếp tục phi hành, mục đích của bọn họ là Nguyệt Thần Cung. "Bắc vực, Nguyệt Thần Cung." Tiêu Thần trả lại tới trên đường chợt nghe nói bây giờ Thiên Huyền Đại Lục nghe đồn, năm đó Đông vực một trận chiến, hủy diệt phong thiên thành, chấn động vô số người, đông vực trở thành vô chủ thế lực, sau đó Nguyệt Thần Cung cường thế đóng quân, đem một phương quốc thổ chuyển vào trong đó, chế tạo trở thành thế lực đứng đầu của đông vực. Lúc này, thế lực đứng đầu đông vực lấy thần thiên cổ quốc là nhất, đông vực thần phục. Trong lòng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là lộ ra vẻ vui thích. Năm đó Tiêu Thần khai sáng bây giờ thần thiên cổ quốc vậy mà đã từ cổ quốc chi cương chuyển vào nam vực bên trong đông vực, hơn nữa còn trở thành đông vực thế lực bá chủ. Cái này nhất định là Nguyệt Thần Cung trợ giúp. Chỉ là không biết bọn hắn hiện tại là tại Đông vực vẫn là tại Bắc vực. Trong Nguyệt Thần Cung, lúc này vô cùng náo nhiệt. Ở Nguyệt Thần Cung trên chiến đài có hai người đứng lặng, một người thân mang trường bào màu lam, nổi bật bất quần, khí tức trên thân vô cùng cường đại, ẩn ẩn có lôi đỉnh đang nhấp nháy, trong tay của hắn có trường kích vung lên, lôi quang cùng hồ quang lưu động, dường như tuyệt đại lôi thần. Mà ở đối diện hắn, đứng đấy nam tử lại bạch y lìa nhẹ nhàng. Một đôi mắt bên trong lộ ra ý cười. Trong tay của hắn có màu vàng chiến thương hiện lên, vô cùng bá đạo, dường như chiến thần. Mà xoay quanh tại chiến đài đệ tử xung quanh chừng hơn nghìn người nhiều, bọn họ đều đang chờ mong hai người chiến đấu, tiếng ủng hộ bên tai không dứt. Mà tại dưới chiến đài mới trước mặt có bốn nữ tử đang đàm tiếu. Các nàng dung mạo vô cùng xuất chúng, trong đám người vô cùng chói sáng, trở thành một loạt tịnh lệ phong cảnh, dẫn tới rất nhiều đệ tử nam đều là không thể không nhìn lén vài lần, trong lòng âm thầm hâm mộ. "Tẩu tẩu, ca ca có chút đẹp trai nha." Lôi Khinh Nhu cười đùa nói. Nàng vác lấy cánh tay Kỷ Tuyết, là Lôi Vân đỉnh cố lên động viên. Mà đối diện Sở Yên Nhiên lại đứng ở bên người Mộ Dung Thiến Nhi, cười nói, "Lôi đại ca và Tô đại ca một người riêng phần mình một thắng một thua, hôm nay trận chiến cuối cùng, không biết ai sẽ thắng." Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, các nàng không lo lắng. Ngược lại bên cạnh hai cái nha đầu mười phần hiếu kỳ. Chẳng qua, nhìn mình nam nhân muôn người chú ý, trong lòng của các nàng cũng là vui vẻ. Bọn hắn hiện tại đều đã là thực lực thiên thần cảnh, Lôi Vân Đỉnh cùng Tô Trần Thiên song song bước vào cảnh giới thiên thần cảnh tứ trọng thiên. trở thành Nguyệt Thần Cung trẻ tuổi nhất hai vị trưởng lão. Trần Thiên, đến đây đi, trận chiến cuối cùng. Lôi Vân Đình nhìn Tô Trần Thiên, câu thần cười một tiếng, chiến ý mười phần. Nghe vậy, Tô Trần Thiên gật đầu. Tốt, trận chiến cuối cùng, phân thắng thua, người thua mời uống rượu. Và anh, thần lực tại hư không chấn động, hai người chiến đấu bắt đầu, lực lượng cường đại quét sạch toàn bộ trên chiến đài, cương phong không ngừng gào thét, muốn đem hư không xé nát. Trong tay Tô Trần Thiên thương ra như rồng, mũi thương tại hư không chỉ vào, màu vàng hoa sen nở rộ, lộ ra uy lực bá đạo. Mà đối diện, hai tay Lôi Vân Đình đánh ra, lôi đỉnh ngưng tụ thần long, gào thét mà qua. Trên hư không, lôi long chiếm cứ, dương nhanh múa vuốt, điên cuồng gầm thét. Ầm ầm. Kim liên nở rộ, nổ tung lực lượng thôn vệ tất cả, mà lôi long đồng dạng không cam lòng yếu thế, bao phủ mênh mông không gian, lôi đỉnh chớp động ở giữa, long đằng mà qua, nghiền nát tất cả. Trong nháy mắt, kim liên không ngừng nở rộ, thần lực đang dập dờn, uy lực đang điên cuồng thôn vệ, mà Lôi Vân Đỉnh lôi long cũng tại xoay quanh gào thét, hai đạo uy lực tồi khô là hủ, trong nháy mắt, cường đại công phạt trong nháy mắt đứng im. Lôi long cùng kim liên song song tan thành mây khói, hóa thành vô tận bụi bặm. Lần va chạm đầu tiên, hai người cân sức ngang tài. Tốt. Dưới đài, Lôi Khinh Nu cùng Sở Yên Nhiên dẫn đầu gieo họ, sau đó gieo họ Trần Thiên. Một trận chiến này trở thành Nguyệt Thần Cung một đại tình huống. Ngay cả rất nhiều nhân vật trưởng lão của Nguyệt Thần Cung đều là nhao nhao đến đây quan sát, đối với trận chiến của Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên tiến hành lời bình. Nhao nhao gật đầu tán thưởng, đáy mắt đều là ý cười. Cưỡng cưỡng. Kim loại va chạm phát ra thanh thúy thanh âm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai người tại tranh phong, một trận chiến này phân chấn lòng người, khiến vô số đệ tử đều là trong lòng cùng nhiệt, đối với võ đạo theo đuổi càng thêm thâm hậu. Mà nhưng bọn họ không biết, trên bầu trời còn có một đoàn người tại nhìn chăm chú bọn họ. Nhìn hai người chiến đấu, đám người Tiêu Thần đều là gật đầu. Vân Đình và Tô sư huynh đều đã thiên thần cảnh tứ trọng thiên, không biết Sở Nguyên và Tiêu Hoàng sư huynh như thế nào, chiến đài nơi này không nhìn thấy bọn họ, đến là nhìn thấy hai cái kêu hoang nha đầu. Câu nói của Tiêu Thần khiến Thẩm Lệ mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy, các nàng còn giống như là đứa bé. Mà Lạc Tiên Vũ lặng lặng đứng bên người Tiêu Thần, nhìn phía dưới nhảy cẫng hoan hô đệ tử, trên mặt của nàng cũng hiện lên nụ cười, người nơi này rất sạch sẽ, không giống thiên vực khắp nơi lục đục với nhau, ta bắt đầu thích nơi này. Chương 778, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tiêu Thần cười cười, nói, đúng vậy à, nơi này so với thiên vực là ít một chút tâm cơ, chẳng qua cũng không phải tuyệt đối, thế gian người đều là giống nhau, chẳng qua ta sẽ không cho ngươi trông thấy người xấu cơ hội. Lạc Thiên Vũ mỉm cười gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. Trong ngực Thẩm Lệ, Tiểu Khả ái lên tiếng nói, ta đã lâu lắm không nhìn thấy bọn họ, không biết bọn họ còn nhớ hay không đến bản đáng yêu. Thẩm Lệ cười sờ lên đầu của nó. Ngươi kia để bọn hắn một tiếng nhìn, xem bọn hắn còn nhớ hay không đến Tiểu Khả ái của chúng ta. Tiểu Khả ái mắt to lung lay, nhảy ra trong ngực Thẩm Lệ. Tại đám người Tiêu Thần bốn người nhìn chăm chú, bước ra hư không, thẳng đến Nguyệt Thần Cung đi. Bản đáng yêu trở về. Một đạo nại thanh mãi khí âm thanh từ bầu trời truyền đến, tất cả mọi người là ngẩng đầu, chỉ trông thấy trên hư không có một con yêu thú bảo bảo đang bay, cái kia tiểu yêu thịt thú vật hồ hồ, có chút đáng yêu. Mà cái kia một tiếng kêu gọi, khiến trong chiến đấu Lôi Vân Đỉnh cùng Tô Trần Thiên đều là đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Tiểu Khả ái, thân thể của bọn hắn đều là chấn động. Mà dưới đài tứ nữ càng tay ngọc che lại môi đỏ, một đôi mắt to trừng thật to, có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Nhìn bọn họ, hai tay Tiểu Khả ái chống nạnh. Thế nào, không nhận ra? Nói, giọng nói lại có chút ủy khuất. Tiểu gia hỏa đã lâu không gặp, mau tới để cho ta ôm một cái, nhìn giải thịt không có. Lôi Khinh Nhu vươn tay, Tiểu Khả ái nhào tới. Nhìn Tiểu Khả ái, Lôi Khinh Nhu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, lúc ngươi ra đời chúng ta đều đang, làm sao lại không biết ngươi đây? Nghe vậy, Tiểu Khả ái nở nụ cười. Ha ha, ta liền nói các ngươi sẽ không quên ta, là Lệ Nhi và đám người Tiêu Thần không tin, để cho ta xuống tới hỏi một chút, hắc hắc. Một câu, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Ý của ngươi là trở về còn có Tiêu Thần và Lệ Nhi. Trên chiến đài, Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên đều là nhảy Tiêu Thần, vây đến bên người Lôi Khinh Nu, nhìn Tiểu Khả ái trong ngực. Nhìn bọn họ, Tiểu Khả ái gật đầu. Ừm a, trở về a. Ở đâu? Con ngươi Mộ Dung Thiến Nhi đều là chớp động lên vẻ kích động, trực tiếp truy vấn. Tại đây. Dứt tiếng, sau lưng Mộ Dung Thiến Nhi truyền đến một đạo thanh âm cởi mở, Mộ Dung Thiến Nhi chợt xoay người, toàn bộ thấy được bóng người Tiêu Thần, trong chốc lát hốc mắt của nàng đỏ lên. Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở về? Tiêu Thần cười nói, Thiến Nhi tỷ, ta rất nhớ các ngươi a, cho nên đây không phải trở về sao? Nghĩ tới chúng ta làm sao bây giờ mới trở về? Bên cạnh Mộ Dung Thiến Nhi, Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên đồng thời nói, mắt to tràn đầy hiệt du chi sắc. Công không thành danh chẳng phải không mặt mũi trở về chứ sao? Tiêu Thần nhún vai, vừa cười vừa nói, đối với Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên làm loạn nhẹ nhõm ứng đối, sau lưng tam nữ đều là hiện lên nụ cười chi sắc. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên đều là kích động nói, bọn họ phân biệt quá lâu, hết sức nhớ, bây giờ trở về, bọn họ đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Sau lưng hai vị là Bên cạnh Lôi Vân Đỉnh, Kỷ Tuyết lên tiếng hỏi thăm, cái khác con ngươi mấy người cũng lộ ra vẻ hỏi thăm, cái này khiến mặt Lạc Thiên Vũ có chút từng đỏ, không biết như thế nào mở miệng, mà Tần Bảo Bảo lại cười nói, các vị ca ca tỷ tỷ các ngươi khỏe à, ta gọi Tần Bảo Bảo, Tiêu Thần là anh ta. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi Mộ Dung Thiến Nhi lộ ra một vẻ cổ quái, Tiêu Thần, cái kia vị cô nương này là? Thiến Nhi tỷ, nàng gọi là Lạc Thiên Vũ, khóa trước người thiên vực, bây giờ là vị hôn thê của ta, giống như Lệ Nhi. Soạn. Một câu, sáu người khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, lại nhìn Thẩm Lệ một chút, sau đó nhìn Thưa Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm, Lạc Thiên Vũ sau lưng tự nhiên nhìn ra ý tứ trong đó, thế là nắm tay Thẩm Lệ, nói khẽ, Lệ Nhi tỷ tỷ, người dẫn ta đi đi một chút đi, ta muốn thấy nhìn nơi này phong cảnh. Thẩm Lệ giống như cười một tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi. Sau lưng, Tân Bảo Bảo cũng là đi theo, tẩu tẩu, chờ ta một chút, ta cũng đi với các ngươi. Nói xong, đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt, sau đó lanh lợi đi. Sau khi ba người đi, Tiêu Thần cảm giác được có trận trận sát khí, ngay cả bên cạnh Tiểu Khả Ái đều là run rẩy một chút, vội vàng chính là lập trường. Ta cái gì cũng không biết. Tiêu Thần khinh bỉ nhìn hắn một cái, tên phản đồ này. Cái kia, ngươi đừng nói trước. Thanh âm Mộ Dung Thiến Nhi có chút nghiêm túc, sau đó liền mang theo Tiêu Thần rời khỏi nơi này, đám người Tô Trần Thiên cũng cùng một chỗ rời đi. Trên đường đi, bọn họ không nói chuyện, Tiêu Thần cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút kiềm chế. Nguyệt Thần cung một chỗ biệt viện, nơi này là bọn họ ở lại sân nhỏ, độc thuộc về bọn hắn, mới vừa vào cửa, Tiêu Thần liền bị 6 người vây quanh, Tiểu Khả Ái lại chạy đến đi một bên chơi. Cái này nổi không thể cùng Tiêu Thần cùng một chỗ lưng. Bằng không thì dễ dàng xảy ra chuyện. Trong lòng Tiểu Khả Ái như thế nghĩ đến, quả quyết ném Tiêu Tiêu sáng sớm. Mà Tiêu Thần lại ngồi ở chỗ đó, chờ lấy 6 người công thẩm. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi. Sau lưng, Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên nhìn ánh mắt Tiêu Thần cũng có được phức tạp, các nàng không nói gì, nhưng là từ trong ánh mắt đó có thể thấy được các nàng đối với Tiêu Thần có chút bất mãn. Tiêu Thần, ngươi dạng này, khiến trong lòng Lệ Nhi nghĩ như thế nào? Lệ Nhi bồi bạn ngươi bao nhiêu năm, bây giờ ngươi không cho nàng một danh phận thì cũng thôi đi, ngươi còn ở trước mặt nàng tìm những nữ nhân khác, ngươi đúng lên nàng. Tô Trần Tiên ngưng mắt nhìn chăm chú Tiêu Thần. Giọng nói của hắn cũng lộ ra bất mãn. Lôi Vân Đình cũng như thế nói, Tiêu Thần, ngươi cân nhắc qua Lệ Nhi cảm thụ không có, ngươi thật để chúng ta thất vọng. Nhìn sáu người thất lạc vẻ mặt, Tiêu Thần dở khóc dở cười, trong lòng của hắn mười phần bất đắc dĩ, việc này làm, thật là có lời nói không ra, vất vả. Tiêu Thần, ta mặc kệ bên ngoài ngươi như thế nào, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy bắt nạt Lệ Nhi, nếu như ngươi còn nhận ta tỷ tỷ này, ngươi liền rời đi Lạc Thiên Vũ kia, hảo hảo đối xử Lệ Nhi, bằng không thì, ta coi như không có ngươi cái này đệ đệ. Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi và mà nói, Tiêu Thần biết chuyện đã nghiêm trọng, hắn mở miệng nói, Thiến Nhi tỷ, Vân Đình, Sư Minh, Khinh Nu, yên nhiên chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nói, hắn đem lúc trước cùng Lạc Thiên Vũ quen biết hiểu nhau cho tới bây giờ tất cả đều nói cho bọn họ nghe, sắc mặt của bọn họ một chút xíu thay đổi. Cuối cùng, vậy mà chịu thở dài. Các ngươi nói ta làm như vậy, có lỗi. Thân là một cái nam nhân, nếu như làm không chịu trách nhiệm, cái kia Tiêu Thần ta như thế nào phối đứng ở thiên địa này ở giữa. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra vô cùng kiên định. Lệ Nhi kia. Rất lâu, Mộ Dung Thiến Nhi mở miệng. Bắt đầu ta không tiếp thụ Thiên Vũ, vẫn là Lệ Nhi mở miệng khuyên ta, ta lần này trở về chính là muốn tiếp các ngươi đi thiên vực, ta muốn thành hôn. Tiêu Thần nói, trên mặt hiện lên nụ cười, bây giờ ta đã không phải là lúc trước vào thiên vực Tiêu Thần, hôn lễ của ta ta muốn để toàn bộ thiên vực đều vì ta chúc mừng. Chương 779, một xóa ấy nấy. Ngươi muốn thành hôn. Tất cả mọi người bởi vì một câu nói kia mà kinh ngạc, đồng thời đáy mắt đều là hiện lên nụ cười. Có thể nói, bọn họ đều đang ngóng trông Tiêu Thần một ngày này. Dù sao Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ từ thiếu niên thời điểm cũng đã yêu nhau làm bạn, mà bây giờ bọn họ đều đã tu thành chính quả, nhưng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ vẫn còn không có tin tức, bọn họ đều là không thể không vì đó cảm thấy sốt ruột, mà chuyện này lại thế nào để cho Thẩm Lệ một cô gái mở miệng. Cái này chờ đợi dòng dã 12 năm thời gian. Mặc dù tại võ đạo trong mắt tu sĩ, tuổi thọ có thể vô hạn kéo dài, nhưng nếu như rơi vào bình trên người phàm nhân, 30 tuổi niên kỷ cũng sớm đã làm cha, làm mẹ người, nhưng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ vẫn là như vậy trạng thái. Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Huống chi, hơn 10 năm thời gian thật không ngắn, Tiêu Thần và Thẩm Lệ đạp thượng thiên vực khẳng định đã bước lên tiên tri cảnh, tuổi thọ đều đang ngàn năm thời gian, nhưng bọn họ, dưới tiên cảnh tuổi thọ chẳng qua mấy trăm năm thời gian, bọn họ có thể chờ. Là có người đợi không được. Viện trưởng và đám người đại trưởng lão đều là hơn trăm tuổi người, tuổi này của bọn họ khó mà đang làm đột phá, tuổi thọ liền có hạn chế, lỡ như đợi không được. Chẳng phải là mang theo tiếc nuối rời đi. Thẩm Lệ là đệ tử của đại trưởng lão a. Không nhìn thấy đệ tử thành hôn, có chút phó thác, đại trưởng lão làm sao cam tâm. Trong lòng Thẩm Lệ lại thế nào qua đi. Cho nên, bọn họ đều đang là hôn lễ của Tiêu Thần xuất ruột, nhưng bọn họ đều không thể đi thiên vực, mỗi ngày bọn họ đều đang trông mong bọn họ trở về. Bây giờ, chờ đến. Mà Tiêu Thần cũng đã nói, hắn muốn thành thân. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng? Chúng ta chờ ngươi nhóm cái này chén rượu mừng là phán rất lâu à, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu. Tô Trần Tiên vô vô bả vai Tiêu Thần. Lôi Vân Đình cũng như thế. Tiểu tử ngươi lúc trước và ta Bùi Thiên Thành cưới, ngươi cũng không có ít ra ý đồ xấu, chúng ta lần này phải trả trở về, đánh không lại ngươi, nhưng nhất định phải uống gục ngươi. Ha ha, tốt, đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ. Ba người vui sướng cười to. Sau lưng tứ nữ cũng nở nụ cười xinh đẹp. Chuyện Tiêu Thần giải quyết xong, Tiểu Khả Ái chạy tới, nghĩa chính ngôn từ nói, Tiêu Thần, bọn họ có hay không bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi xuất khí. Trong lòng Tiêu Thần mắng Tiểu Khả Ái phản đồ. Là trên mặt lại là lộ ra nụ cười, tốt, sửa lại ta muốn xuất khí, ngươi tới giúp ta. Tiểu Khả Ái vừa muốn đáp ứng. Đột nhiên biến sắc, nhanh chân liền chạy. Lại muốn đánh ta, không cửa. Tốc độ kia, nhanh đến mức cực hạn, Tiêu Thần sau lưng theo đuổi không bỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi qua đây, ta đánh chết ngươi cái nhỏ phản đồ, ngươi dừng lại ta liền hạ giận, nếu như bị ta bắt được, ta để ngươi khóc. Vù vù. Hai đạo tiên quang ở toàn bộ trên bầu trời Nguyệt Thần Cung xuyên thẳng qua phảng phất hai đạo lưu tinh, tất cả mọi người là ngẩng đầu quan sát, từng trận ngạc nhiên. Chỉ sau chốc lát, Tiêu Thần trở về. Trong tay mang theo một mặt ủy khuất Tiểu Khả Ái. Cùng ta quan hệ gì, người ta Mộ Dung tỷ tỷ bọn họ hỏi là ngươi, ta đương nhiên muốn chạy một bên a, ngươi còn đánh ta. Tiêu Thần cười hắc hắc. Huynh đệ muốn có nạn cùng chịu. Ngươi cút. Một phen vui đùa ầm ĩ, mọi người về tới Nguyệt Thần Cung, trở về, đương nhiên mau mau đến xem cung chủ Khương Thanh Tuyết và sư phụ Bạch Nhược Quân. Năm đó, bọn họ đối với mình còn có Lệ Nhi đều rất tốt, còn có rất nhiều bằng hữu, giống như là sư huynh Thiên Ngự và sư tỷ Lăng Âm, bọn họ cùng một chỗ cũng rất lâu, không biết bọn họ có hay không cùng một chỗ. Còn có Nguyệt Thần Cung rất nhiều trưởng lão. Đúng rồi, nghe nói Thần Thiên Cổ Quốc đem đến Đông Vực, còn trở thành thế lực bá chủ, thời gian mấy năm qua, các ngươi có thể à? Tiêu Thần cười nhìn bọn họ. Nghe vậy, Tô Trần Thiên lắc đầu. Còn không phải có Nguyệt Thần Cung và Mộ Phi Dương Mộ Lao tọa trấn, mới khiến cho Thần Thiên Cổ Quốc ở Đông Vực dừng chân. Mà chúng ta cũng không dám thư giãn, thay nhau đến Nguyệt Thần Cung tu hành, tăng thực lực lên. Đúng vậy à, chúng ta tới Nguyệt Thần Cung, Tiêu Hoàng Sư Huynh và Sở Nguyên bọn họ liền lưu lại xử lý chuyện Thần Thiên Cổ Quốc vụ, tu hành có Mộ Lao chỉ điểm, chúng ta cũng coi là mở khơi dòng, Nam Vực, chỉ có Đông Thế là đế quốc thống ngự, cái khác mấy vực đều là tông môn thế lực. Nói tới chỗ này, đáy mắt Lôi Vân Đình có vẻ ngạo nhiên. Ừm, đúng thế. Tiêu Thần cũng cảm thấy vui mừng. Không riêng như vậy, Tô Đại Ca và Ca Ca đều là trưởng lão Nguyệt Thần Cung. Bọn họ đều nói hai người bọn họ là Nguyệt Thần Cung trưởng lão trẻ tuổi nhất. Lôi Khinh Nhu vừa cười vừa nói, đám người Sở Yên Nhiên đều là khuôn mặt mỉm cười. Tiêu Thần điểm một cái đầu Lôi Khinh Nhu. Khinh Nhu, ngươi coi như đã sai. Lôi Khinh Nhu ôm cái chán, nhìn Tiêu Thần, Tiêu đại ca, đánh ta làm gì? Khu khu, trưởng lão trẻ tuổi nhất trước mặt ngươi đứng đấy. Tiêu Thần ho khan vài tiếng, vô cùng khoe khoang nói, ngươi cũng đi thiên vực, còn đang hồ cái này. Mộ Dung Thiến Nhi đánh Tiêu Thần cười một tiếng, giận cười nói, làm sao khi trở lại Nguyệt Thần Cung, tất cả mọi người là đi vào, lúc này đám người Khương Thanh Tuyết đều là biết rồi, bởi vì thẩm lệ các nàng đã sớm tiến đến, các nàng tại dạo qua một vòng về sau chính là đến nơi này, đến thăm Khương Thanh Tuyết. Cho đến đám người Tiêu Thần lại tới đây. Đều đang a. Tiêu Thần gãi gãi đầu, cười hắc hắc, mặc dù rời đi nhiều năm như vậy, nhưng đối với người trước mắt hắn không có chút nào lạnh nhạt, phảng phất vẫn như cũ năm đó Nguyệt Thần Cung cái kia gặp rắc rối vô số thứ nhất Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi không có cái gì muốn cùng ta lời nhắn nhủ? Mặc dù Tiêu Thần là cảnh giới tiên vương, nhưng đối với Khương Thanh Tuyết cái kia cố cường đại khí chẳng không dám thất lễ. Lúc trước ngươi làm sao nói với ta, sẽ cho Lệ Nhi một thịnh đại hôn lễ, là bây giờ, 12 năm trôi qua, ngươi chính là như thế đáp ứng ta, bây giờ ngươi không chỉ phụ lòng Lệ Nhi, còn có người ta lạc đám người cô nương đều đang chờ ngươi đây. Khương Thanh Tuyết nói, trong lòng của nàng có chút khó chịu. Nàng vốn còn muốn tại sách một người, nhưng lại đến bên miệng, cũng không nói ra miệng. Cung chủ, chuyện này thật là ta không đúng, cho nên ta bây giờ trở về tới. Trở lại đón các ngươi đi thiên vực, chứng kiến ta và Lệ Nhi còn có thiên vũ hôn lễ, ta muốn để các ngươi nhìn thấy, Tiêu Thần ta không có nuốt lời, ta đáp ứng Lệ Nhi cùng các ngươi, Tiêu Thần ta cố gắng nhiều năm như vậy, làm được. Câu nói của Tiêu Thần, chân thành tha thiết, thành khẩn. Trong mắt của hắn đang nhấp nháy, bên trong là đối với thẩm lệ và tình ý của Lạc Thiên Vũ, còn có đối mặt Khương Thanh Tuyết một áy náy. Hắn không phải là áy náy Khương Thanh Tuyết, mà còn áy náy một người khác, cùng hắn và Khương Thanh Tuyết đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đó chính là Tiểu Linh Đang, Khương Linh Hy. Lúc trước, nàng vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa, không có chia tay chính là rời xa, hiện tại hắn đến bên người nhiều Lạc Thiên Vũ, là, Tiểu Linh Đang kia nàng lại đang nơi đó. Nàng không biết hắn đang tìm hắn. Tất cả mọi người là không có thấy trong mắt Tiêu Thần một màn kia hơi thất lạc, là có người chú ý tới, đó là Khương Thanh Tuyết thấy được. Nàng phảng phất cảm nhận được cái gì. Trong lòng nàng thở dài trong lòng một tiếng. Chương 780, ta sẽ cưới nàng. Trên đại điện, mọi người hàn huyên rất nhiều, khi mọi người tán đi về sau. Tiêu Thần đơn độc đi Khương Thanh Tuyết nơi đó, mà Khương Thanh Tuyết phảng phất cũng biết Tiêu Thần muốn tới tìm nàng, cố ý đợi Tiêu Thần. Nhìn thấy Tiêu Thần đi tới, Khương Thanh Tuyết không thể không cười một tiếng, "Ngươi đã đến. Cung chủ không phải là đang chờ ta hay sao?" Tiêu Thần đồng dạng cười một tiếng, "Bởi vì ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ta chờ ngươi a." Khương Thanh Tuyết uống một ngụm trà, nói từ từ, nàng một chức không thích uống trà, đây là đám người Thẩm Lệ sau khi đi dưỡng thành quen thuộc. Bây giờ, giới không xong, uống trà có thể hun đúc tính tình, mà mỗi lần uống trà liền sẽ để nàng nhớ tới một người. Nàng pha trà liền rất tốt. Trước kia, luôn luôn cho Bạch Nhược Quân pha trà. Bây giờ, nàng uống trà, lại uống không đến nàng pha trà. Nếu cung chủ biết ta sẽ đến, cái kia chắc hẳn cũng biết ta đến cần làm chuyện gì. Tiêu Thần đứng trước mặt Khương Thanh Tuyết, chậm rãi mở miệng. Khương Thanh Tuyết gật đầu, không nói gì. Đương nhiên nàng biết. Là hắn nhưng không biết, tình huống của nàng nàng đều không rõ ràng. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không tìm tới. Tìm không thấy tung ảnh của nàng. Nàng trở lại qua. Tiêu Thần nhẹ nhàng hỏi, hắn nói là Tiểu Linh Đang, Khương Linh Hy. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều tìm khắp cả, không có, một điểm suy nghĩ đều không có, cả người đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nói cuối cùng, thanh âm Khương Thanh Tuyết đều run rẩy. Ngươi nói nàng có bao nhiêu nhẫn tâm, liền thân sinh mẫu thân đều có thể mặc kệ, một người cứ thế mà đi, vừa đi chính là mấy năm, ngươi và Lệ Nhi còn có thể trở lại thăm một chút nhưng nàng từ sau khi rời đi cũng không có trở lại nữa à. Đôi mắt đẹp của Khương Thanh Tuyết đều đang lắc lư. Nói cuối cùng vậy mà nhịn không được đỏ cả vành mắt, đường đường một cung chi chủ, Bắc vực tuyệt đối bá chủ, vậy mà lại mắt đỏ, sẽ rơi lệ. Nghe lấy câu nói của Khương Thanh Tuyết, trong lòng Tiêu Thần cũng không đành lòng, thật sâu bị xúc động, bị đâm đau. Hắn không dám hướng chỗ xấu muốn. Là, hắn lại có vô tận nghĩ mà sợ. Năm đó, hắn đã từng hỏi sư phụ Bạch Nhược Quân, nếu như uống vong tình thủy, nhớ tới người kia, sẽ làm sao? Bạch Nhược Quân trả lời hắn, nếu như muốn nổi lên người kia yêu nàng, như vậy tất cả đều biết hướng phía tốt phương hướng phát triển. Là nếu như nàng nhớ tới người không thích nàng, như vậy nàng sẽ thống khổ cả đời, không được giải thoát, cho đến tử vong. Không được giải thoát, cho đến tử vong. Cái này tám chữ chính là trong lòng Tiêu Thần gai. Không không nghĩ tới điểm này, Tiêu Thần đều biết trong lòng có rút đau đớn, Tiêu Thần cả đời này có thể hỏi tâm không thẹn nói với bất kỳ ai ta không nợ bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có hắn không dám nói với một người, đó chính là Khương Linh Hy. Tiêu Thần muốn tìm đến nàng, lại sợ nhìn thấy nàng. Là càng sợ tìm không thấy nàng. Trong lòng Tiêu Thần là mâu thuẫn, là xoắn xuýt. Là cho đến hắn tiếp nhận Lạc Thiên Vũ một khắc này, hắn mới phát triển, tình căn thâm trùng không phải là vấn đề thời gian mà còn một cái nào đó chuyện, cho dù rất nhỏ, cũng đầy đủ khiến một người ở trong lòng ngươi giữ lại ấn tượng khó mà phai mờ được, vung đi không được. Tiểu Linh Đang, chính là một. Tiêu Thần có lúc để tay lên ngực tự hỏi, mình hoa tâm sao, thật hoa tâm. Nếu như rất Tiêu Hoàng đám người sư huynh so với, hắn đúng vậy, Tiêu Hoàng sư huynh và Sở Nguyên hai người say mê tu hành, đối với tình cảm không quá mẫn cảm. Mà Lôi Vân Đỉnh cùng Tô Trần Thiên đám người sư huynh hai cái đều là đến một người mà cuối đời, đối với tình yêu vô cùng một lòng, nhưng Tiêu Thần cũng không phải là. Hắn đối với Thẩm Lệ cũng như thế. Về sau Khương Linh Hy, Tiêu Thần ôm không phải là thích, mà còn ấy nấy, là nàng vì mình yên lặng làm nhiều như vậy, mà mình lại làm như không thấy thái độ mà ấy nấy. Nhưng nói không có tình cảm, cũng không có khả năng. Người, ai không có tình cảm? Tiêu Thần đem nàng để trong lòng, muốn tìm được nàng, là tìm được về sau, nói cái gì? Đền bù nàng. Là. Nàng vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy, nếu như muốn đền bù, làm sao đền bù, Tiêu Thần hắn lấy cái gì đền bù? Hơn nữa Lạc Thiên Vũ. Vốn hắn cùng Lạc Thiên Vũ có thể không quen biết, nhưng cũng bởi vì hắn đắc tội người, bị người hãm hại, khiến Lạc Thiên Vũ cùng mình phát sinh quan hệ, đây cũng là thiếu, khi đó Tiêu Thần mê võng, không biết làm sao. Hắn phải chịu trách nhiệm, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Bằng không thì, hắn hủy người ta trong sạch, sau đó phủi mông một cái rời đi, vậy hắn Tiêu Thần vẫn xứng gọi một người. Đó là xuất sinh, không bằng cầm thú. Cuối cùng đến tiếp nhận Lạc Thiên Vũ, bọn họ gặp trắc trở cũng không ít, bản thân chênh lệch, gia tộc cách trở, còn có chấn áp của Thánh Quốc, đây đều là áp lực, là cuối cùng đều bị Tiêu Thần từng cái khắc phục. Bọn họ chuẩn bị thành thân. Là khi hắn trở lại Nguyệt Thần Cung, hắn liền không thể bình tĩnh. Hắn muốn thành hôn. Nhưng Khương Linh Hy ở chỗ nào? Bây giờ trong lòng Tiêu Thần bất chi bất giác đã chứa đựng ba người này đối với Tiêu Thần mà nói đều rất trọng yếu, không thể xóa đi, cho nên nếu như nói Tiêu Thần hoa tâm, hắn cũng nhận, hắn kiếp này cũng sẽ không phụ lòng các nàng. Bởi vì các nàng làm bạn mình vượt qua thiếu niên, thanh niên cho tới bây giờ. Ta sẽ tìm tới nàng. Tiêu Thần kiên định nói. Mà câu nói của Tiêu Thần khiến Khương Thanh Tuyết lắc đầu. Tiêu Thần, nói thật ta không muốn ngươi tìm tới nàng. Vì cái gì? Tiêu Thần thốt ra. Nghe vậy, Khương Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lộ ra một vẻ hỏi thăm. Nàng mở miệng nói, ngươi biết nàng thích ngươi, nhưng ngươi tìm tới nàng khiến nàng làm sao bây giờ? Khiến nàng nhìn ngươi thành thân, nhìn ngươi đi Thẩm Lệ, cưới Lạc Thiên Vũ, chỉ có không có cưới nàng. Tìm tới nàng. Lại bức tử nàng. Một câu cuối cùng chất vấn, thanh âm Khương Thanh Tuyết thậm chí lộ ra mấy phần làm mẫu thân đau lòng và một vì con gái liều lĩnh tức giận và chỉ trích. Nàng quả thực đang cảnh cáo Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại không e ngại. Hắn đồng dạng nhìn Khương Thanh Tuyết, chậm rãi mở miệng, "Cung chủ, ta biết trong chuyện này ta tổn thương Tiểu Linh Đang, là ta lúc ấy cũng không biết nàng là ta làm nhiều như vậy, cho nên ta muốn tìm tới nàng, bất kể như thế nào ta đều muốn tìm nàng, coi như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta cũng muốn tìm được tung tích của nàng. Sau đó cùng nàng nói một tiếng thật xin lỗi. Đạt được sự tha thứ của nàng, ta sẽ cưới nàng. Ta sẽ cưới nàng." Bốn chữ, chấn động Khương Thanh Tuyết. Nàng nhìn Tiêu Thần, muốn xem ra vẻ mặt Tiêu Thần có hay không hư giả, nhưng nàng nhìn thấy chính là chân thành tha thiết, còn có áy náy và thâm tình. Hắn thật yêu Tiểu Linh Đang hay sao? "Tiêu Thần, ngươi nói là thật?" Khương Thanh Tuyết lên tiếng hỏi, nàng xem ra Khương Linh Hy rất yêu Tiêu Thần, nếu quả như thật sẽ là kết quả như vậy, nàng bởi vì nên sẽ rất vui vẻ. "Nhất định sẽ." "Đương nhiên, Lệ Nhi, Thiên Vũ, còn có Tiểu Linh Đang, đều là ta đời này Tiêu Thần nhận định thế tử." Chương 781, truyền kỳ. Đông Vực, thần tiên cổ quốc. Bây giờ khi lúc trước thế lực bá chủ phế tích Phong Thiên thành phía trên vẫn lạc, là cường giả Nguyệt Thần cung cùng Mộ Phi Dương hợp lực đem thần tiên cổ quốc hoàng thành vận chuyển sang đây, sau đó lại đem mở rộng, nhập vào rất nhiều thế lực. Lại thêm tu hành thương hoàng viện thiên tài đều biết đạt được một phen bồi dưỡng về sau rót vào học sinh tu hành, khiến hắn trở về trở thành thần tiên cổ quốc lương đống. Thời gian mấy năm, thần tiên cổ quốc ở Đông Vực triệt để đứng vững bước chân, đồng thời phát triển cấp tốc. Thần thiên cổ quốc bây giờ đã không chút nào kém cỏi hơn cái khác mấy phe thế lực, đã có thể làm được tới sánh vai cùng. Mà còn cùng Nguyệt Thần cung giao hảo. Điểm này, thêm thúc đẩy thần thiên cổ quốc cùng phát triển của Nguyệt Thần cung. Thần thiên cổ quốc huy hoàng khắp trốn. Cường giả thiên thần cảnh nhiều đến 15 vị, trong đó Triển Vũ, Đại trưởng lão, đám người Mạc Càn Khôn đều là bước vào thiên thần cảnh, chẳng qua tiềm lực của bọn hắn có hạn, vẹn vẹn thiên thần cảnh nhất trọng thiên. Là hậu bối lại khó lường. Tiêu Hoàng, Sở Nguyên hai người thiên thần cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Bọn họ bái Mộ Phi Dương làm sư phụ, chuyên tâm võ đạo tu hành, Mộ Phi Dương cũng dụng tâm chỉ đạo bọn họ. Bây giờ, cảnh giới của bọn hắn đã siêu việt Mộ Phi Dương, cái này khiến Mộ Phi Dương vô cùng hài lòng. Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên, bốn người Lâm Côn và Thạch Thiên đều đang thần cảnh tứ trọng cảnh giới thiên tinh, Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên càng trưởng lão Nguyệt Thần cung, sức chiến đấu đồng dạng cường đại, được vinh dự trưởng lão trẻ tuổi nhất nhân vật, mà hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết ở thiên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, sắp phá cảnh. Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên, còn có ba người Lâm Ninh cũng đều đồng dạng tại cảnh giới thiên thần cảnh tam trọng thiên, không có rơi xuống tu hành. Lại thêm Dương Diễm và Thanh Long Vệ. Bây giờ thiên cổ quốc cường thịnh đáng sợ. Đám người Tiêu Thần ở Nguyệt Thần cung dừng lại hai ngày chính là mang theo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Tần Bảo Bảo đứng dậy chuẩn bị đi Đông Vực, thần thiên cổ quốc nhìn. Mộ Dung Thiến Nhi đồng dạng đi theo. Bọn họ cũng bởi vì nên trở về đi đổi Tiêu Hoàng đám người sư huynh. Một đoàn người rời đi. Tại đám người Tiêu Thần dẫn đầu dưới, vài phút thời gian chính là đi đến Đông Vực, phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ Đông Vực chính giữa chính là Nặc Đạt Hoàng Thành. Bọn họ rơi xuống. Thần Lệ Thành bên trong có một to lớn quảng trường. Quảng trường huy hoàng, có vô số người ở nơi nào du ngoạn, mà tại quảng trường chính giữa có một tòa cao mấy chục trượng tượng đá, vô cùng bắt mắt, khiến người ta muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Cái kia tượng đá điêu khắc chính là một vị nam tử. Nhìn chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tiếu, giữa hai lông mày lộ ra ý cười, trong lúc phất tay đều ẩn chứa lớn lao đến khí chẳng. Mà tại tượng đá phía dưới điêu khắc một hàng chữ: bị tẩy thành lưu kim sắc, thiên đế Tiêu Thần tượng đá, phía dưới là khoản thần thiên cổ quốc lái qua người. Ở thần thiên cổ quốc, Tiêu Thần là truyền kỳ. Năm đó hắn thiếu niên chính là danh chấn đế quốc, khi đó còn không thần thiên cổ quốc, bọn họ vị trí chính là Thương Hoàng quốc. Tiêu Thần xuất từ Thương Hoàng viện, một câu vượt mọi chông gai, lực khác thiên tiêu, trở thành Thương Hoàng quốc chói mắt nhất tinh, là lại bị Thương Hoàng trấn áp, đào vong nước khác, trả lại đến thời điểm lấy thủ đoạn thiết huyết xóa bỏ Thương Hoàng quốc vô số cường giả, lực áp Thương Hoàng, hủy diệt Thương Hoàng quốc, kiến quốc danh xương thần thiên cổ quốc. Từ đó trở đi, huy hoàng chính là giáng lâm. Cho tới bây giờ, thần thiên cổ quốc đi ra cổ quốc chi cường, đứng ở thiên huyền đại lục đỉnh phong nhất chi địa, mà còn trở thành bá chủ thế lực của cấp bậc, hiệu lệnh toàn bộ Đông Vực thế lực. Phương nào cường thịnh, cỡ nào huy hoàng, cái này đều là trước mắt cái kia tượng đá điêu khắc thiếu niên mang đến. Mà nhìn cái kia tượng đá, đám người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là không thể không cười một tiếng. Các ngươi khác, mọi người gật đầu cười. Ngươi nhận được lên. Mộ Dung Thiến Nhi nói. Ha ha, Thiến Nhi tỷ, không muốn khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Nụ cười Tiêu Thần đầy mặt, hắn thật sự có ưu tú như vậy. Hình như, hắn chính là ưu tú như vậy. Ha ha, không được, nụ cười không khống chế nổi, mà nhìn Tiêu Thần cái kia một bộ dáng vẻ đắc ý, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là giận hắn một chút. Không tiền đồ. Tiêu Thần cười cười, cũng không nói chuyện. Ca, khống chế chính ngươi. Trong mắt Tần Bảo Bảo chớp động lên hào quang, sau đó nói, cái kia ở thần thiên cổ quốc, ta có phải hay không cũng là trưởng công chúa đâu? Vâng. Đều là. Nghe vậy, Lôi Vân Đình cùng hai người Tô Thần Thiên liếc nhau, rất Tần Bảo Bảo nói, phảng phất Tiêu Thần lại một lần nữa sáng tạo ra một thế lực. Tiêu Thần ngươi liền thiên vực. Tiêu Thần cười nói, ở thiên vực, ta hủy diệt một phương thánh quốc, một lần nữa sáng tạo liền một phương thánh quốc, ta là thánh hoàng, có được mấy ngàn vạn cương vực minh ngông. T. Một câu, mọi người đến hít mũi hơi lạnh. Ở thiên vực sáng lập thánh quốc. Cái này quá kinh khủng. Mặc dù bọn họ chưa từng đi thánh quốc, là cũng nghe Nguyệt Thần người nói qua, trên thiên vực có thập phương thánh quốc trấn thủ, cường giả vô số, mà Tiêu Thần mới đi mấy năm, lại có thể mình khai sáng thánh quốc. Yêu nghiệt. Không, bây giờ yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung Tiêu Thần. Đơn giản không phải là người. Tiêu Thần, ngươi cái này khiến chúng ta sống thế nào, lại cho chúng ta cả một đời cũng đuổi không kịp bước tiến của ngươi a. Lôi Vân Đình cười khổ một tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Thần nở nụ cười. Bất kể như thế nào, các ngươi đều là thân nhân của Tiêu Thần ta, huynh đệ, nói cái này liền khách khí, đúng không? Ha ha, không sai. Câu nói này của ngươi, ta thích nghe. Tất cả mọi người là nở nụ cười, bọn họ cùng Tiêu Thần tình cảm, không cách nào thay đổi, bọn họ mãi mãi cũng là Tiêu Thần người thân cận nhất. Vẫn luôn là. Mọi người cũng dạo bước bên trên thiên đế kia quảng trường. Cảm thụ khí tức của thần thiên cổ quốc này. Nam nhân ngươi có đẹp trai hay không? Nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, Tiêu Thần lên tiếng nói, chỉ về phía cái kia tượng đá đáy mắt lộ ra ý cười. Không muốn mặt. Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đồng thời mở miệng. Ừm. Tiêu Thần nhíu mày, hai cái này cô nàng, thích ăn đòn rồi. Nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, hai nữ đều là có chút sợ hãi, nếu như ở chỗ này ngay trước mặt mọi người đánh các nàng kia còn thế nào gặp người? Đẹp trai chết. E ngại Tiêu Thần dâm uy, Thần Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là khuất phục. Mọi người trong lúc nói cười, trước mắt có mấy cái tiểu bằng hưu đang đuổi trục đùa giỡn, vô cùng vui sướng, đột nhiên một tiểu bằng hưu chạy đến trước mặt bọn hắn thời điểm ngã sắp xuống, Tiêu Thần đi qua đem hắn nâng đỡ. Tiểu bằng hưu nhìn thấy Tiêu Thần mắt to đột nhiên khẽ giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn Tiêu Thần một chút đang nhìn mắt sau lưng tượng đá, sau đó lại thanh mại khi nói, "Đại ca ca, ngươi cùng Tiêu Thần dáng dấp hình như a, liền giống như một người." Tiểu hài tử vô cùng thuần chân. Nghe vậy, tất cả mọi người là nở nụ cười. Đáy mắt Tiêu Thần cũng có được nụ cười chi sắc, hắn nhìn tiểu hài tử kia, cười hỏi, "Thật sao? Ngươi kia cảm thấy là ta đẹp trai hay là hắn đẹp trai?" Tiêu Thần đưa tay chỉ tượng đá. Tiểu Bằng Hưu trầm ngâm một hồi, rất nghiêm túc đang tự hỏi, sau đó nhìn Tiêu Thần nói, "Đại ca ca đẹp trai hơn một điểm, ngươi không muốn cùng ta nương nói à, bằng không thì nàng sẽ mắng ta." Nói xong, Tiểu Bằng Hưu khẩn cầu nhìn Tiêu Thần. "Vì cái gì mẹ ngươi sẽ mắng ngươi?" Tiêu Thần không hiểu. Tiểu Bằng Hưu nói, bởi vì người đứng phía sau là Thiên Đế Hoa, thần tiên cổ quốc người khai sáng, là toàn bộ thần tiên cổ quốc truyền kỳ, nương nói hắn làm thần tiên, cho nên không thể nói hắn nói xấu, muốn rất tôn trọng, dạng này hắn mới có thể phù hộ ta, bình an lớn lên. Trong lòng Tiêu Thần xẹt qua một thỏa mãn. Hóa ra, hắn ở thần tiên cổ quốc đã trở thành một truyền kỳ. Chương 782, vạn năm quốc vận. Tiêu Thần vuốt vuốt tiểu hài tử kia đầu, nhu hòa nở nụ cười. "Đi chơi đi, ta sẽ cho ngươi bảo mật." Tiểu hài tử nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười chi sắc. Ôm một hồi Tiêu Thần, ngại thanh mại khi nói, "Cảm ơn đại ca ca là người tốt ta, thiên đế cũng phù hộ ngươi." Nói xong, Tiểu Nam Hải chạy tới chơi. Nhìn trước mắt Tiểu Hải tử chơi đùa đùa giỡn dáng vẻ, trong lòng Tiêu Thần một mảnh nu hòa. Sau lưng, Lôi Vân Đình tay khoác lên trên bả vai Tiêu Thần. "Huynh đệ, thích Hải tử, liền để Lệ Nhi và Thiên Vũ cho ngươi sinh một a, đúng không?" Tiêu Thần không nói gì, thật sự là hắn thích Tiểu Hải tử, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ sau lưng mặt đều là bởi vì một câu của Lôi Vân Đình biến thành đỏ chót mặt. Bọn họ cũng còn không có thành thân, làm sao sinh con? Kỷ Tuyết hung hăng bấm một cái eo Lôi Vân Đình, đau Lôi Vân Đình ngao ngao gọi. "Cô vợ trẻ, đau đau đau." Lôi Vân Đình kêu đau khiến Kỷ Tuyết giận hắn một chút, khẽ nói, "Biết đau còn nói lung tung. Ta đây không phải thay Tiêu Thần sốt ruột hay sao?" Nhìn Lôi Vân Đình cười đùa tí từng dáng vẻ, Kỷ Tuyết không thể không lườm hắn một cái. "Ta nhìn ngươi thế nào cũng rất sốt ruột. Ngươi muốn sinh ta phụng bồi a?" "Ngươi cút." Nhìn Lôi Vân Đình cùng Kỷ Tuyết đấu võ mồm, đám người Tiêu Thần đều là cười một tiếng. Tình cảm của bọn hắn rất tốt. Tiêu Thần về tới bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hắn nhìn Lạc Thiên Vũ, nhẹ giọng nói, "Thiên Vũ, Vân Đình hắn đây chính là dạng này, thích nói đùa, ngoài miệng không có đem cửa, chẳng qua hắn tuyệt đối không có ác ý." Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. "Ta biết, ta cảm thấy thật đáng yêu." Nói, Lạc Thiên Vũ bật cười. "Vân Đình đại ca rất sợ Kỷ Tuyết tỷ tỷ, vì cái gì ngươi liền bắt nạt ta và Lệ Nhi?" Nói xong, có chút ý vị thâm trường nhìn Tiêu Thần. Một câu, tất cả mọi người là nhìn về phía Tiêu Thần. Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Tiêu Thần cũng là khẽ giật mình, sau đó đáy mắt xẹt qua một vẻ giảo hoạt. Cô nàng này, muốn đem mình một quân. Ha ha, chẳng qua, còn giống như là nộn một điểm. Ta cái kia không gọi bắt nạt, tục ngữ nói tốt, đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng là tai họa, cho nên à, ta đối với ngươi và hai người Lệ Nhi là yêu, cái này cùng bắt nạt căn bản chính là hai việc khác nhau, căn bản cũng không dựng một bên, không đáp bên cạnh. Tiêu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. dẫn tới Lạc Thiên Vũ giận tiêu thần một chút. Ba hoa. Bên cạnh, Thẩm Lệ kéo tay Lạc Thiên Vũ, nói nhỏ, Thiên Vũ, không muốn cùng hắn đấu võ mồm, miệng của hắn rất lợi hại, ngươi nói không thắng, chúng ta không để ý tới hắn. Ừm, không để ý tới hắn. Bên cạnh, ôm tiểu khả ái Tần Bảo Bảo cũng là nở nụ cười. Kaka, tẩu tẩu không để ý tới ngươi nữa nha. Tiêu thần gậy một cái chán của nàng, có chút bật cười nói, nhìn ta dáng dấp đẹp trai liền cô lập ta, chẳng lẽ các ngươi ghen ghét, thuần túy ghen ghét. Một câu, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Tiểu khả ái đứng núi chịu sào, nhảy xuống tới. Ta chưa bao giờ nhìn thấy như vậy mặt dày vô sỉ người, có người hay không cùng một chỗ đánh với ta chết hắn. Chúng ta, Thẩm Lệ, chờ tất cả mọi người sau lưng là đồng nói. Lên. Tiêu thần nhanh chân liền chạy, mọi người hoan thanh tiểu ngữ, lặp đi lặp lại lại một lần nữa về tới năm đó, trở về chỗ thời kỳ thiếu niên thuần chân, mọi người xuyên qua thiên đế hào quang về sau chính là về tới hoàng thành. Chúng ta trở về. Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên thay đổi một tiếng. Rất nhanh liền có mấy người đi ra, cầm đầu là Dương Diễm, Thanh Long quân thống lĩnh, bây giờ vẫn như cũ thống soái Thanh Long quân, trấn thủ thần thiên cổ quốc, uy danh hiển hách, hắn cười đi ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện, hai con mắt của hắn chính là hung hăng chấn động một chút. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt của hắn lại có chút ướt át. Mà Tiêu Thần cũng là cười nhìn hắn. Dương đại ca, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta? Bạch. Dương Diễm phi thân đi đến trước mặt Tiêu Thần, trong thanh âm lộ ra quân nhân ầm vàng, nhưng lại có chút run rẩy, Thanh Long quân ở đâu? Ông ngoong. Trong chốc lát, hơn 10 người vọt ra, bày trận chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Quân nhân chi phong, hạo đãng không thể nghi ngờ. Bọn họ đứng sau lưng Dương Diễm, nhìn Tiêu Thần, bọn họ đều là vô cùng chấn động, Tiêu Thần rời đi thời gian quá lâu, là coi như là tiếp qua trăm năm thời gian, bọn họ vẫn như cũ sẽ không quên dáng vẻ Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần là thiên đế, là thần thiên cổ quốc chi chủ, là Thanh Long quân chi chủ. Thân là quân nhân, đều là thiết huyết người, là khi thấy Tiêu Thần, tất cả mọi người là đỏ mắt, đáy mắt có vẻ kích động. Tạch tạch tạch. Chiến khải âm thanh thanh thúy trình tề, tất cả mọi người là một gối quy xuống, vô cùng cung kính. Thuộc hạ Dương Diễm, tham kiến chủ thượng. Chúng ta, tham kiến chủ thượng. Âm thanh to, ở toàn bộ hoàng thành trên không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, trong đó tình cảm, khiến Tiêu Thần đều là vô cùng lộ vẻ xúc động. Tất cả đứng lên. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng. Đám người Dương Diễm đều là đứng dậy, nhìn Tiêu Thần, đáy mắt kích động. Tiêu Thần cười nói, mọi chuyện đều tốt. Đều tốt. Thanh Long quân cùng kêu lên trả lời, Tiêu Thần gật đầu. Mà cái kia mênh mông quân đồng thành cũng khiến trong hoàng cung đi ra một đoàn người đến, bọn họ đều là bị Dương Diễm thanh âm của bọn hắn rung động đến, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, thế là vội vàng đi ra, khi thấy lúc Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ trở về, bọn họ đều là đáy mắt lộ ra nụ cười. Tay triển vũ cùng đại trường lao kích động đều đang run run. Mà hầu ở bên cạnh hai người chính là một vị ông lão áo bào đen, dáng người của lão giả có chút còng xuống. Chẳng qua, lại là tinh thần phấn chấn. Đó là cường giả thiên thần cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, Mộ Phi Dương. Hắn nhìn thấy Tiêu Thần, đồng dạng đi tới, thẳng tiếp không người nói, thuộc hạ Mộ Phi Dương, bái kiến thiếu chủ. Tiêu Thần vội vàng đem hắn đỡ dậy. Nhìn Mộ Phi Dương, trong mắt Tiêu Thần có vẻ cảm kích. Mộ lão, mau mau xin đứng lên, qua nhiều năm như vậy ngươi bảo vệ thần thiên cổ quốc, vất vả. Mộ Phi Dương cười lắc đầu, âm thanh lộ ra một vui mừng. Không khổ cực, thuộc hạ chỗ chức trách, bây giờ thiếu chủ đã là siêu phàm người, tự nhiên không cần lão hủ bảo vệ, nhưng lão hủ nguyện ý là thiếu chủ trấn thủ cương vực, vĩnh viễn. Mộ Phi Dương trung tâm trong lòng Tiêu Thần cảm giác được kích động. Mình thiếu niên thời điểm chính là bảo vệ mình, bây giờ mình bước vào Thiên Huyền Đại Lục, hắn liền vì mình trấn thủ thần thiên cổ quốc, chưa từng lời oán giận, dạng này trung tâm thuộc về không dễ. Mộ lão, yên tâm đi, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bây giờ thiên cổ quốc ở đông vực không người có thể dung chuyện, mặc kệ là bây giờ, tương lai cũng giống như thế, câu nói này, ta nói. Tiêu Thần mỉm cười nói, trong mắt của hắn có hào quang sáng chói chớp động. Nói xong, ngón tay của hắn không phận một điểm, Thiên Đế Quảng Trường tượng đã đột nhiên tăng lên một đạo ý chí, khi đó cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên ý chí, vô cùng cường đại, cái này ở thiên vực khả năng không tính là gì, nhưng ở Thiên Huyền Đại Lục đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Điểm này, không thể nghi ngờ. Có đạo này ý chí, thần thiên cổ quốc nhưng có vạn năm quốc vận. Tiêu Thần, một câu, định thần thiên cổ quốc vạn năm quốc vận, đây là cỡ nào cường thịnh. Hết thảy đó, bắt nguồn từ thực lực. Trước kia hắn hoặc cùng không có đủ thực lực như vậy, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn hiện tại có thực lực như vậy, tự nhiên bảo hộ một phương quốc thổ. Bằng không thì, lại như thế nào xứng đáng thần thiên cổ quốc thiên đế. Chương 783, khai thiên cửa. Tiểu sư đệ, trở về vì sao không thông báo một tiếng? Tiêu Hoàng nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra ý cười, bọn họ đã hiếm có năm không thấy, bây giờ Tiêu trở về, trong lòng của bọn hắn đều là thật cao hứng, mấy người trước kia đều không có tán, đều còn tại. Chính như bọn họ hữu nghị, đã hình thành thì không thay đổi. Mặc dù bây giờ bọn họ đều đã lớn lên, nhưng khi ban đầu thuần túy vẫn tồn tại như cũ. Bọn họ đều không có quên. Đương nhiên muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Bên cạnh Tiêu Thần, Thẩm Lệ mở miệng cười nói, hắn đi tới, đi đến trước mặt đại trưởng lão, nhìn lúc này đại trưởng lao tóc trắng phơ, sắc mặt cũng có chút giàn mua, hốc mắt của nàng không thể không phiếm hồng. Sư phụ, Lệ Nhi nhớ ngươi. Nói, nước mắt nào? Ép nào? Ép rơi xuống, trêu đến đại trưởng lão một trận đau lòng. Thẩm Lệ từ nhỏ theo bên người đại trưởng lão, trong mắt đại trưởng lão, Thẩm Lệ giống như là cháu gái của hắn sủng ái, lúc trước khi hắn biết nàng cùng Tiêu Thần kết giao, trong lòng liền có không bỏ, nhưng hắn có thể thấy Tiêu Thần rất yêu Thẩm Lệ, mà còn không phải vật trong ao, tất cả liền buông tay. Là, các nàng vừa đi chính là nhiều năm, hắn cái lao nhân này trong lòng nghĩ a. Triển Vũ còn tốt, đệ tử bên người bội tiếp. Là hắn liền một đệ tử còn bị Tiêu Thần mà chạy. Đại trưởng lão tâm tâm niệm niệm cuối cùng đem bọn họ trông mong trở về, là khi hắn muốn cở trách một chút Thẩm Lệ cái này nhỏ không có lương tâm nha đầu, nhìn thấy nha đầu nước mắt như mưa, trong lòng là không đành lòng, khi Thẩm Lệ câu kia sư phụ, Lệ Nhi nhớ người, triệt để khiến đại trưởng lão không có tính tình. Có, đều là đau lòng. Hắn nâng lên tay áo là Thẩm Lệ lau nước mắt, động tác vô cùng cẩn thận. Không khóc, sư phụ vẫn luôn ở đây. Thẩm Lệ nhìn đại trưởng lão trùng điệp gật đầu. Một màn này, trong lòng tất cả mọi người cũng không dễ chịu. Đại trưởng lão nhìn Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra một khó chịu, trực tiếp đi qua, nhìn thẳng Tiêu Thần, trong ánh mắt bất mãn chi sắc không riêng gì Tiêu Thần, tất cả mọi người là có thể nhìn ra, bầu không khí có chút kiềm chế, đại trưởng lão chậm rãi đưa tay, lập tức bị tay mắt lanh lẹ Lôi Vân Đỉnh và ngăn lại Tô Trần Thiên. Đại trưởng lão, đừng nóng giận, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là xông tới. Tiêu Thần đứng tại chỗ không hề động, hôm nay cho dù đại trưởng lão đánh hắn, hắn đều không có chút nào lời oán giận. Bởi vì, thật sự là hắn nên đánh. Tiêu Thần, ta lúc đầu thật là mắt bị mù đáp ứng ngươi chuyện với Lệ Nhi, ta vốn cho rằng ngươi có thể cho Lệ Nhi hạnh phúc, nhưng ngươi là thế nào làm? Ngươi khiến Lệ Nhi đợi ngươi dòng dã 12 năm à, đến bây giờ Lệ Nhi đều đã 29 tuổi, nhưng ngươi làm cái gì? Nói đến đây, đại trưởng lão gần như là hét ra. Trong mắt của hắn đều đỏ. Một nữ nhân, thanh xuân trọng yếu nhất. Nhưng Thẩm Lệ không có để ý, nàng đem thanh xuân đều cho Tiêu Thần, từ 17 tuổi bắt đầu đến bây giờ, thời gian 12 năm, nàng đều đứng ở bên người Tiêu Thần. Không có chút nào lời oán giận. Điểm này, rất ít người có thể làm được. Điểm này, đại trưởng lão mang Tiêu Thần một điểm tính tình đều không có. Những người khác cũng không có người thay Tiêu Thần nói chuyện. Bởi vì, đại trưởng lão không có mang sai. Đích thật là Tiêu Thần có lỗi với người ta Thẩm Lệ, bây giờ người ta sư phụ mắng vài câu còn không thể. Sư phụ nói rất đúng, Tiêu Thần nhận lầm. Tiểu Trần thái độ vô cùng thành khẩn, đại trưởng lão là sư phụ của Thẩm Lệ, Tiêu Thần tự nhiên muốn theo Thẩm Lệ gọi. Chẳng qua, ngày trước bất giận, cũng nghe ta nói vài lời đi. Câu nói của Tiêu Thần khiến đại trưởng lão hừ một tiếng không nói gì. Hắn chờ đợi giải thích của Tiêu Thần. Sư phụ, nam tử hán đại trượng phu, làm đỉnh thiên lập địa, mới không thẹn với thiên địa, ta đích xác có lỗi với Lệ Nhi, Lệ Nhi làm bạn ta hơn 10 năm là ta nhưng như cũ không có cưới nàng, cho nàng một danh phận. Ta đương nhiên yêu nàng, mà còn yêu đến trong xương cốt, ta câu nói này nếu có nửa câu lời nói dối, người trời tổng khiển. Là ta không cưới Lệ Nhi cũng tương tự có nguyên nhân, thứ nhất chính là Lệ Nhi tu hành công pháp nguyên nhân. 25 trước không thể lấy chồng, bằng không thì sẽ đối với thân thể có cực lớn tổn thương, có khả năng biến thành phế nhân, cái này một là một điểm nguyên nhân, một cái khác điểm chính là ta muốn cho Lệ Nhi một thịnh đại hôn lễ, ta muốn để thế nhân đều nhìn ta Tiêu Thần phong phong quang ánh sáng cưới Lệ Nhi, mà không phải khiến Lệ Nhi ủy khuất gả cho ta, vì thế ta một mực đang cố gắng. Bây giờ ta làm được. Cho nên ta trở về nói cho các ngươi biết, ta muốn thành cưới, hôn lễ của ta sẽ để cho toàn bộ thiên vực và thiên huyền đại lục đều nhìn thấy. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là cảm giác được rung động. Thẩm Lệ đôi mắt đẹp sớm đã ngấn đầy nước mắt. Đại trưởng lão cũng là bị câu nói của Tiêu Thần rung động đến, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn tức giận cũng bị Tiêu Thần mấy câu nói bỏ đi. Vậy thì tốt. Rất lâu, đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua bên người Tiêu Thần Lạc Thiên Vũ, không nói gì thêm, mà nói một câu rơi vào trong sương mù nói: "Chờ ngươi không chỉ một." Tiêu Thần giật mình. Sư phụ phảng phất nhìn thấy cái gì? Hôn lễ định từ lúc nào? Tất cả mọi người là lên tiếng hỏi thăm, bọn họ bây giờ duy nhất quan tâm chính là hôn lễ của Tiêu Thần. Ta bây giờ Thánh Quốc vừa khống chế, liền trở lại, dự định ở Thiên Huyền Đại Lục mở ra một đạo thiên môn, tiếp các ngươi nói thiên vực, ta muốn ở Thánh Quốc cử hành hôn lễ. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng ngạo nghễ. Về phần thời gian, tại một tháng sau bắt đầu trở về bắt đầu chuẩn bị. Mọi người gật đầu. Thời gian một tháng, không lâu. Nhiều năm như vậy chờ lâu đến đây, chẳng lẽ còn quan tâm cái này khu một tháng hay sao? Tốt. Chuyện này trôi qua về sau. Ngày thứ ba, Tiêu Thần chính là bắt đầu đánh khai thiên cửa, bây giờ thực lực của hắn là Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ ở Thiên Huyền Đại Lục mở ra một đạo thiên môn đơn giản không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên phát lên mục đích, chỉ trông thấy một đôi bàn tay lớn đem thiên khung xé mở một lỗ hổng lớn, vô tận quang huy vẩy xuống, đến ở Thần Thiên Cổ Quốc chi địa, là Thần Thiên Cổ Quốc đi đến Tường Thủy chi tượng. Trong lúc nhất thời, thế lực khác nhau nhào chấn động. Suy đoán xôn xao. Thiên môn mở ra, thẳng liên tiếp trời kiếm Thánh Quốc chi địa. Bạch Trạch. Tiêu Thần kêu gọi một tiếng, rất nhanh một thân ảnh dáng lâm trong nháy mắt đó toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, tất cả mọi người là không thể thừa nhận Bạch Trạch Tiên Đế trên người chi uy. Chủ thượng. Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, ngươi khiến Tần Mục đem hư không chiến hầm ra, ta qua một đoạn thời gian muốn dẫn thân nhân của ta thưa thiên vực, lại có các ngươi có thể chuẩn bị một chút, toàn bộ Kiếm Thần Thánh Quốc đều muốn lắt thành hồng trang, một tháng sau ta thưa thiên vực, thành hôn. Nghe vậy, Bạch Trạch gật đầu. Tốt, thuộc hạ cái này trở về bắt đầu chuẩn bị. Dứt tiếng, Bạch Trạch trở về thiên vực, chỉ chốc lát trong thiên môn bay tới một đạo đen nhanh chiến hạm vô cùng kinh khủng, chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Tần Mục đứng ở trên chiến hạm, đáy mắt lộ ra ý cười. Chủ thượng, Tần Mục mang chiến hạm tới. Nhìn từng cái cường giả, đám người thần thiên cổ quốc đều là cực kỳ chấn động. Cái kia chút đều là tiên nhân. Được. Tiêu Thần cười nói, vất vả. Tần Mục nói với giọng cung kính, thuộc hạ nghề nghiệp vị trí, ta bây giờ cái này trở về, bắt đầu chủ thượng đại hôn, tất khiến chủ thượng đại hôn, vang vọng toàn bộ thiên vực, khiến bát phương đến chúc. Chương 784, một trận tạo hóa. Thiên môn lấy mở, về sau Thiên Huyền Đại Lục liền đi một ngày nối thẳng con đường Kiếm Thần Thánh Quốc, dạng này có Tiêu Thần chiếu cố, Thiên Huyền Đại Lục tất nhiên sẽ hưng thịnh. Kế tiếp, Tiêu Thần chính là mang theo Tần Bảo Bảo cùng đám người Lạc Thiên Vũ ở Thần Thiên Cổ Quốc ở lại, bọn họ thật vất vả trở về, đương nhiên không có khả năng rất nhanh liền đi a. Huống chi, hắn còn có việc muốn làm. Hắn nếu lại cho Thiên Huyền Đại Lục rót vào một phen sinh cơ, cho đám người Tiêu Hoàng một phần cơ duyên. Thời gian 3 ngày, Tiêu Thần đều đang bồi tiếp đám người Tiêu Hoàng nói chuyện phiếm, uống rượu, tâm tình nhân sinh, mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ còn có Tần Bảo Bảo đều cùng đám người Mộ Dung Thiến Nhi tâm sự. Nam nhân một đống, nữ nhân một đống, cũng là hài hòa. Một đêm này, Thẩm Lệ bọn họ đều đang nhìn đám người Tiêu Thần một đám người đang uống rượu, bên cạnh vò rượu rỗng mấy chục, người thứ nhất ngã xuống là Tiểu Khả Ái, uống đầu góc choáng váng bị Thẩm Lệ ôm đi. Sau đó là Lâm Côn và Thạch Thiên. Sau đó là Sở Nguyên và Tiêu Hoàng. Cuối cùng còn lại chính là Tiêu Thần cùng Tô Trần Thiên còn có ba người Lôi Vân Đình. Nhìn Tiêu Thần, Lôi Vân Đình ba vỗ bàn một cái, không thể không cười một tiếng, còn bắt không được ngươi rồi. Cái này ở ngươi đại hôn còn thế nào giúp ngươi? Hôm nay nhất định phải uống phục ngươi. Sau đó, Tiêu Thần bị vây công. Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên thay phiên chiến. Sắp thiên minh, cuối cùng ba người không được, Tiêu Thần bị Thẩm Lệ và Lạc Tiên Vũ còn có ba người Tần Bảo Bảo giúp đỡ trở về. Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên lại có Kỷ Tuyết và Mộ Dung Thiến Nhi tại. Ba người một ngủ, chính là một ngày một đêm. T. Sau khi tỉnh lại Tiêu Thần đầu nặng nề, căng đau khó chịu, Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí, cau mày. Sau đó cổng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đi đến. Hai người một người bưng cháo một người bưng tỉnh rượu trà, đi tới, nhìn Tiêu Thần không thể không sáng giọng, khó chịu đi, khiến hôm qua ngươi uống nhiều như vậy, thật không có chút nào bận tâm thân thể của mình. Lạc Thiên Vũ nói tiếp. Đúng đấy, nếu có lần sau nữa, chúng ta mặc kệ ngươi. Tiêu Thần cười hắc hắc. Ta có biện pháp nào, Vân Đình và Tô Sư Huynh nhất định phải cùng ta phân cao thấp, ta không thể sợ à. Nói xong, hắn nhìn Thẩm Lệ, lên tiếng hỏi thăm, hai người bọn họ bây giờ thế nào? Thẩm Lệ không thể không cười một tiếng. Ba các ngươi đều không khác mấy, hai người bọn họ cũng khó chịu, Kỷ Tuyết tỷ và Thiến Nhi tỷ chiếu cố. Tiêu Thần gật đầu. Bảo Bảo kia đâu? Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần uống xong tỉnh rượu trà sau, đem cháo đưa cho Tiêu Thần, nói từ từ, Bảo Bảo chiếu cố Tiểu Khả Ái, hôm qua hắn uống nhiều quá, hoa hoa nôn, cho Bảo Bảo đều làm bất đắc dĩ. Nói tới chỗ này, hai nữ đều là nở nụ cười. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là cười một tiếng. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo có chút xứng, cho bọn họ một cái cơ hội cũng được, toàn bộ có thể giao lưu trao đổi, ha ha. Ăn xong cháo, Tiêu Thần ra ngoài đã đi một vòng. Bây giờ Tiêu Thần triệt để khôi phục, thần thanh khí sảng, sinh long hoa hổ, hai người Tô Trần Thiên cũng giống như thế, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Ngày khác tái chiến. Tốt, ngày khác tái chiến. Đúng rồi Tô Sư Huynh, Vân Đình, các ngươi chia binh hai đường, một đi Nguyệt Thần Cung đem Thiên Ngự Sư Huynh và Lang Âm Sư Tỷ gọi tới, một đi tìm Tiêu Hoàng đám người Sư Huynh, đều tìm đến, ta đưa các ngươi một trận tạo hóa, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại nha. Hai người đều là gật đầu. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đã tới. Phe Nguyệt Thần Cung Thiên Ngự và Lang Âm, sáng sớm Thiên Cổ Hoàng một phương này có Tiêu Hoàng, Sở Nguyên, Lâm Côn, Thạch Tiên, Lôi Vân Đỉnh, Tô Trần Thiên, Sở Yên Nhiên, Lôi Khinh Nu, Kỷ Tuyết và Mộ Dung Thiến Nhi, hết thảy 12 người. Nhìn Tiêu Thần bọn họ thẳng tiếp phất tay, trong chốc lát thiên địa đều là bị thần hy xuyên qua, trong hoàng cung có thần hy hóa thành thác nước treo, vô cùng trang nghiêm, thần thánh, lộ ra tiên uy. Cương đại dư thừa lực lượng đập vào mặt, khiến tinh thần của bọn hắn đều là vì phân chấn, thật là tinh thuần lực lượng, siêu việt huyền lực. Bọn họ đều là liếc nhau, xem ra đây chính là cái gọi là tiên lực. Lấy tiên lực tu hành, bọn họ đều là vô cùng khát vọng. Là đó là tiên nhân mới có thể có. Bọn họ không dám hy vọng xa vời. Bây giờ, mộng tưởng vậy mà thành sự thật. Đây là thần hy, ta ở thiên vực vừa ra đại năng di tích đoạt được, đối với tiên nhân đều là rất có ích lợi. Bây giờ các ngươi đều ở thiên thần cảnh, chưa tới tiên nhân, hiệu quả tất nhiên mạnh hơn. Bây giờ các ngươi đều đi vào tắm rửa, không cần cởi áo, nhớ kỹ ta, ta không để các ngươi đi ra, không cho phép ra đến biết không? Cơ duyên, chỉ có một lần, bỏ qua ta cũng không cách nào vãn hồi. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người là nhớ kỹ. Sau đó, bọn họ nhao nhao bước vào trong nắng sớm, trong chốc lát, thần hy quán đỉnh, tinh khiết tiên lực đang ngưng tụ, tụ hợp vào trong người bọn họ, mới vừa tiến vào, tất cả mọi người của bọn họ cảnh giới đều là chỉnh thể cất cao một cảnh giới. Bọn họ đều sợ ngây người. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Vừa mới bắt đầu tu hành đột phá một cảnh giới, vậy sau này chẳng phải là càng khủng bố hơn. Bọn họ có chút không dám muốn. Trong lòng kích động đơn giản chính là không cách nào hình dung, hai ngày về sau, cảnh giới của bọn hắn kém nhất đều bước vào ngũ trọng thiên, về phần Tiêu Hoàng cái Sở Nguyên càng bước vào thiên thần cảnh thất trọng thiên. Tăng lên khủng bố như thế, bọn họ cực kỳ chấn động. Dạng này tu hành quá nhanh. Lại qua ba ngày, ngày mưa thời gian, bọn họ cảm nhận được không còn là tăng lên, mà thân thể lại đau nhức kịch liệt, xé rách đau đớn. Cảm nhận được biến hóa của bọn họ, Tiêu Thần lên tiếng nhắc nhở, nhịn xuống, tạo hóa tới, nhục thể của các ngươi sẽ tái tạo, nhất định phải chống đỡ xuống dưới, chống đỡ qua, các ngươi có thể thành tiên. Thành tiên hai chữ là bọn họ khích lệ. Hai chữ này, khiến bọn họ đều đang cắn răng kiên trì, thành tiên, ai không muốn. Đây chính là siêu việt tiên thần tồn tại. Ông ong. Hai ngày sau, mọi người nhục thân toàn bộ tái tạo, đạt đến hoàn mỹ trình độ, nam đẹp trai hơn, nữ càng đẹp, nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Thiên thần cảnh. Cựu trọng tiên. Tất cả mọi người là che miệng lại, lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, thiên thần cảnh cựu trọng thiên bọn họ. Tất cả mọi người là. Cảnh giới như vậy đối với đám người Tiêu Thần khả năng không tính là gì, nhưng đối với đám người Tiêu Hoàng lại có thể khiến người ta kinh hãi. Nên biết rằng lần này, Tiêu Hoàng cùng Sở Nguyên tăng lên 4 cái cảnh giới, cái này còn không phải mạnh nhất, Lâm Ninh cùng Sở Yên Nhiên và đám người Lôi Khinh Nhu 3 cái dòng dã vượt qua 6 cái cảnh giới. 6 cái cảnh giới, khái niệm gì? Nói là bay vọt đều không đủ lấy hình dung. Có thể nói Tiêu Thần cải biến bọn họ cả đời, nhiều như vậy cảnh giới, bọn họ không có năm đạo thời gian 10 năm không thể nào làm được, nhưng Tiêu Thần lại tại ngắn ngủi 7 ngày giúp bọn hắn làm được. Bọn họ sao có thể không kích động? Cảm thấy như thế nào? Nhìn bọn họ, Tiêu Thần cười hỏi. Thoải mái. Tất cả mọi người là cười nói. Thiên thần cảnh cựu trọng thiên, bây giờ bọn họ đã triệt để đứng ở Thiên Huyền Đại Lục đỉnh phong. Bây giờ các ngươi đã có thể đạt đến trèo lên thượng thiên vực tư cách, qua một đoạn thời gian ta mang các ngươi đi thiên vực tu hành, tất cả mọi người đi. Thần Thiên, cổ quốc ta phái người đến thủ. Chương 785, ta gọi Tiêu Thần. Tiêu Thần mà nói khiến trong lòng của bọn hắn đều là vô cùng kích động. Thiên vực, bọn họ sợ không thể thành địa phương, ở đâu là thế giới tiên nhân, bọn họ không cách nào tiến vào, đó là một rất xa xôi mộng, nhưng bây giờ lại bởi vì một câu của Tiêu Thần, bọn họ có thể nhập thiên môn, trèo lên thượng thiên vực tu hành, tại võ đạo một đường đi càng xa. Thân là tu sĩ võ đạo, không có so với đây càng khiến bọn họ kích động đến. Tốt. Bọn họ cũng đều sớm muốn đi ra xem một chút. Bây giờ Tiêu Thần đã bước ra Thiên Huyền Đại Lục, lòng của bọn hắn cũng sao động, không cam tâm cả một đời lưu ở Thiên Huyền Đại Lục, trước kia là bọn họ không có thực lực, nhưng bây giờ bọn họ có, thực lực thiên thần cảnh cựu trọng thiên cho dù ở thiên vực chỉ cần không gây chuyện, cũng tuyệt đối an toàn, lại tự vệ thực lực. Ừm, một cái kia chăng sau, chúng ta liền đi. Tiêu Thần cười nói, bây giờ, lực lượng thần hy vẫn còn, nhưng một người chỉ có thể dùng một lần, nhiều sẽ không có hiệu quả, cho nên khiến đám người viện trưởng cũng đều đến đây đi, cảnh giới tăng lên, đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Tô Trần Thiên gật đầu, hắn đi tìm, sau một lát, đám người Triển Vũ cũng đến đây. Tại sau lưng hai người còn có Thương Hoàng viện này ba vị trưởng lão, cùng Mạc Càn Khôn và Tuần lão, Mộ Phi Dương đứng ở một bên. Ở Tiêu Thần chỉ đạo phía dưới, bọn họ cũng đều phát sinh thủy biến, tại tái tạo nhục thân, tất cả mọi người là trẻ lại rất nhiều, phảng phất phản lão hoàn đồng, mặc dù màu tóc vẫn như cũ màu trắng, nhưng dung nhan lại thẳng tiếp khôi phục được dáng vẻ trung niên. Dạng này kinh thiên biến hóa, khiến trong mắt bọn họ chớp động không có gì sánh kịp vui sướng. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Không chút nào khoa trương, ở thần hy tẩy lễ phía dưới, đám người Triển Vũ mỗi người chí ít nhiều 300 tuổi tuổi thọ, cái này khiến bọn họ làm sao không kích động a, mà còn nương theo lấy năm trước của bọn họ, tiềm lực của bọn hắn cũng tăng lên rất nhiều, thiên thần cảnh cựu trọng thiên bọn họ thậm chí có khả năng xung kích tiên cảnh trong truyền thuyết, lại một lần nữa kéo dài tuổi thọ. Viện trưởng, sư phụ, Mộ lão, thực lực bây giờ của các ngươi đều đang cảnh giới thiên thần cảnh cựu trọng thiên, lực lượng thần hy đã không đủ để tại để các ngươi lần thứ 2 tăng lên. Mà Thiến Nhi tỷ bọn họ ta dự định dẫn bọn hắn đi thiên vực tu hành, bằng không thì ở Thiên Huyền Đại Lục quá hủy khuất bọn họ, sẽ hạn chế tu hành bọn họ, ta cũng dự định mang các ngươi đi. Tiêu Thần nói ra ý nghĩ trong lòng. Là đám người Triển Vũ nhưng đều là nở nụ cười, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ừm, dẫn bọn hắn đi thôi, ở Thiên Huyền Đại Lục nơi này thật có rất nhiều hạn chế, ngươi và Lệ Nhi chúng ta đã không lo lắng, nhưng bọn họ còn không được, chúng ta cũng nghĩ nhìn thấy bọn họ nghĩ các ngươi, có thể ngao du thiên địa này. Triển Vũ bây giờ đám người giống như là chờ đợi con cháu trưởng bối, hiền lành, hòa ái. khiến đám người Tiêu Hoàng Tâm đều là vô cùng lộ vẻ xúc động. Vậy các ngươi, đại trưởng lão nói, chúng ta còn đi làm cái gì, nhờ các người chân sau. Thiên Huyền Đại Lục dưỡng lão vẫn được, chúng ta đều tay chân lẩm cẩm, đã sớm không có các ngươi cái kia cố lòng dạ, chúng ta chỉ cần thấy được các ngươi trưởng thành liền thỏa mãn, bọn họ sung sáo, chúng ta cho các ngươi nhìn thần thiên cổ quốc, có rảnh trở lại thăm một chút là được rồi. Đúng vậy a, đi không được rồi, cũng không muốn đi. Triển Vũ cười nói, thiếu chủ, ta cũng không đi, ở chỗ này rất tốt, về sau không thể theo cố thiếu chủ còn xin thiếu chủ thứ lỗi, Sở Nguyên và Tiêu Hoàng là ta thu đồ đệ, quan hệ của các ngươi cũng rất tốt, hy vọng thiếu chủ về sau có thể nhiều hơn chiếu cố một hai a. Câu nói này vốn không phải nói, nhưng Mộ Phi Dương vẫn là nói. Bởi vì hắn cả đời liền cái này hai đệ tử, trong lòng hắn để ý. Mà thân phận của hắn là tôi tớ của Tiêu Thần, mặc dù Tiêu Thần kính trọng hắn, là hắn vẫn là đem vị trí của mình bày ở tôi tớ vị trí bên trên. Chưa hề dám vượt qua một bước. Cho nên, lời nói của hắn thậm chí lộ ra mấy phần thỉnh cầu. Cái này khiến Tiêu Thần vội vàng nói, Mộ lão, chẳng lẽ ngươi chuyện này, Tiêu Hoàng sư huynh và Sở Nguyên đều là huynh đệ của Tiêu Thần ta? Đa tạ thiếu chủ. Sau lưng, Dương Diễm đồng dạng lên tiếng, chủ thượng, chúng ta lưu lại trấn thủ thần thiên cổ quốc. Tiêu Thần gật đầu. Dương đại ca, lực lượng thần hy rất mạnh, ngươi mang theo các huynh đệ có thể nhập trong đó tu hành, chờ bước vào thiên thần cảnh, phân ra 10 người đi Thương Hoàng viện tiếp nhận Tiêu Hoàng đám người sư huynh. Thuộc hạ tuân mệnh. Dương Diễm nói với giọng cung kính. Mà Mộ Dung Tiến Nhi sau lưng lại cười nhìn về phía Tiêu Thần, đệ đệ, bây giờ cũng không có Thương Hoàng viện, chỉ có Đông vực thứ nhất thư viện, Thương Hoàng thư viện. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Thần Lệ đều là nở nụ cười. Thương Hoàng thư viện người, quảng thu người tài trong thiên hạ, đúng thế. Mang bọn ta đi xem một chút đi. Thẩm Lệ cười kéo tay Mộ Dung Tiến Nhi, cười nói. Thế là, mọi người nhao nhao dậm chân tiến về. Thương Hoàng thư viện nằm ở mênh mông trong hoàng thành, chiếm diện tích mấy trăm dặm, so với trước Thương Hoàng viện không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần, sự uy hoàng càng có thể so sánh. Quản sự nhìn tới thư viện đại môn đều là cảm thấy một luồng rung động cảm giác. Bốn chữ Thương Hoàng thư viện là Triển Vũ sách, bút đi long xà, thở mạnh tiêu sái. Đại gia chi phong phạm hạo đãng không thể nghi ngờ. Mà đi vào trong Thương Hoàng thư viện, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy từng tòa mênh mông cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lui tới đệ tử càng nhiều không kể xiết. Nhìn thấy Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên, các đệ tử đều là tụ họp sang đây. Gặp qua viện trưởng, chư vị trưởng lão. Đúng vậy à, bây giờ tại Tiêu Thần bên người bọn họ đều là viện trưởng của Thương Hoàng thư viện, trưởng lão, chỉ có hắn cùng Thẩm Lệ hai người hai vai không có nhậm chức. Tất cả mọi người là gật đầu cười. Sau đó Tiêu Hoàng chậm rãi mở miệng, nói, một hồi khiến các đệ tử đều đến quảng trường trung tâm tập hợp, ta có lời muốn kể. Nói xong, rất nhanh liền có đệ tử nhao nhao thông chi, mà bọn hắn cũng đều là đi đến quảng trường trung tâm. Trên đường, Tô Trần Thiên đặt câu hỏi. Tiêu sư huynh, ngươi muốn nói gì? Nghe vậy, Tiêu Hoàng cười hắc hắc, nói, ta có thể nói cái gì, ta muốn để Tiêu Thần nói hai câu, thần thiên, cổ quốc thiên đế, không trở lại còn chưa tính, bây giờ trở về, còn tới đến Thương Hoàng thư viện, còn có thể không nói hai câu, khích lệ một chút bọn nhỏ. Tất cả mọi người là nở nụ cười, câu nói của Tiêu Hoàng có lý. Nhìn một tay bày kế Tiêu Hoàng, Tiêu Thần dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp ứng. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Quảng trường trung tâm, tụ lại mấy ngàn người, thậm chí vạn người chúng, bọn họ đều là đứng ở trên quảng trường, nhìn trên đài cao viện trưởng cùng tất cả trưởng lão nhóm, vẻ mặt cung kính, tất cả đều giữ yên lặng, chờ đợi bọn Tiêu Hoàng nói chuyện. Là, Tiêu Hoàng không có đứng ra, Tô Trần Thiên cũng không có đứng ra, đi ra là một vị nam tử áo trắng, nhìn thậm chí so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, dáng dấp tuấn giật phi phàm, khí chất càng siêu phàm, thậm chí so với viện trưởng của bọn họ còn có khí chất. Cái này khiến đông đảo thư viện đệ tử nhao nhao nghị luận. Nhìn nghi ngờ của bọn hắn và không hiểu, Tiêu Thần chậm rãi cười một tiếng. Các ngươi tốt, ta gọi Tiêu Thần. Chương 786, một tịch thoại. Ta là Tiêu Thần, bốn chữ này nhấc lên sóng to gió lớn. Vạn người đệ tử đều là điên cuồng chấn động. Thiên hạ người họ Tiêu đâu chỉ vạn vạn, gọi Tiêu Thần cũng không chỉ một, nhưng có thể đứng ở chỗ này, nói mình cứ gọi người Tiêu Thần, cũng chỉ có một. Nghĩ đến người kia, tất cả mọi người chấn phấn. Bọn họ từng cái trong mắt đều là lộ ra cuồng nhiệt và vẻ mặt kích động. Bọn họ thậm chí cũng không dám muốn đứng ở bọn họ thiếu niên ở trước mắt lại là thần thiên cổ quốc thiên đế, cái kia phi thăng người của thiên vực. Hắn thật trẻ tuổi, thật xuất khí. Nhìn, thật tốt giống như tiên nhân. Nhận ra ta đã đến rồi sao? Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi bọn họ, tất cả mọi người là điên cuồng gật đầu, lúc này đã có vô số trong lòng thiếu nữ hiệu con xung loạn, đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ hái mộ. Thiếu niên cũng là hâm mộ Tiêu Thần. Trong chốc lát, Tiêu Thần thành Thương Hoàng thư viện thần tượng. Thiên đế thật trẻ tuổi a, ta còn tưởng rằng thiên đế sẽ là lao đầu tử. Có thiếu nữ thấp giọng nói, bên cạnh nàng nữ tử nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói nhỏ, cũng không phải là không thể được a, chúng ta người tu hành không đều nói có thể phản lão hoàn đồng hay sao, nói không chừng thiên đế đều mấy trăm tuổi. Máy hát vừa mở ra, tiếng nghị luận liền đến. Nhất là đệ tử nữ. A vậy ta đột nhiên không thích, ta còn là hài tử, hắn đều là lao đầu tử, ngẫm lại trong lòng hình như có chút cái kia. Ai, có thể một xoái ca. Nhìn vẫn được, trong lòng không thể đang nghĩ đến, bằng không thì có loại ra ra đã thị cảm. Ta bây giờ liền có loại cảm giác này. Dưới đài tiếng nghị luận nghe được đám người Thẩm Lệ đều là nhịn không được cười lên, Tiêu Thần càng dở khóc dở cười, tuổi không lớn lắm, nghị vẫn rất xa. Mấy trăm tuổi, hắn cũng không dám muốn. Hắn bây giờ mới 30 tuổi, cũng không phải rất già đi, không đều nói tam thập nhi lập hay sao. Làm sao lại ra ra? Khu khu Tiêu Thần ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, cái kia. Các ngươi thật giống như có chút quá mức, ta còn không mấy trăm tuổi, 30 tuổi ta cứng rắn bị các ngươi nói thành mấy trăm tuổi, các ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Tiêu Thần, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Phốc phốc. Một câu, tất cả mọi người nở nụ cười. Mà dưới đài đệ tử nữ mắt to thì là phát sáng lên. 30 tuổi, có thể tiếp nhận. La Lệ phối đại thúc, đúng thế nha. Mà bầu không khí cũng biến thành dung hiệp, Tiêu Thần nhìn dưới đài thiếu nam thiếu nữ, cười nói, hôm nay ta không phải là thần thiên cổ quốc tiên đế, cũng không phải thượng giới tiên nhân, các ngươi có thể gọi ta sư huynh, ta đã từng cũng ở nơi đây tu hành qua, chúng ta đều là đồng môn. Một câu, trong lúc vô hình kéo vào cách. Sư huynh và tiên đế cái nào thân thiết? Không thể nghi ngờ là cái trước. Tất cả mọi người là chăm chú nghe lấy câu nói của Tiêu Thần, trên mặt dần dần lộ ra chăm chú và nụ cười. Đến tiếng kêu sư huynh nghe một chút. Tiêu Thần sư huynh. Dứt tiếng, dưới đài vạn người hò hét, âm thanh chấn thiên, quanh quẩn chân trời thật lâu không tiêu tan. Tiêu Thần cười cười, nói, vậy hôm nay sư huynh liền nói cho các ngươi một chút mà nói, hy vọng có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp, đối với tu hành các ngươi, tâm tính đều có thể hữu ích. Đã các ngươi đều ở Thương Hoàng thư viện, như vậy đương nhiên đều là thiếu niên thiên tài, từng cái thiên phú đều tất nhiên không tệ, nhưng làm sư huynh, ta muốn nói cho các ngươi, tuyệt đối không nên bởi vì thiên phú của các ngươi tốt, nộ tính tốt, xuất thân tốt, liền bắt đầu kiêu ngạo, điểm này là võ đạo một đường tối kỵ. Người Thương Hoàng thư viện có thể ngạo, nhưng không phải là ngạo tại lấy mạnh hiếp yếu, không phải là ngạo tại hơn người một bậc, càng không phải là ngạo đang nhìn bên trong không người, mà còn ngạo tại tu hành các ngươi. Các ngươi tại bước vào Thương Hoàng thư viện một khắc này, trên người của các ngươi cũng đã lưng đeo trách nhiệm, trên người của các ngươi gánh chịu sẽ không còn là người vinh lục, các ngươi chính là cùng Thương Hoàng thư viện cùng tiến thối, cùng vinh lục. Nếu như tâm tính của các ngươi phẩm hạnh khiến người ta chế giễu, bọn họ kia chế giễu liền không chỉ là các ngươi người, còn có phía sau thư viện dạy bảo đạo sư của các ngươi, thư viện trưởng lão, viện trưởng. Câu nói của Tiêu Thần xúc động cái này tim của mỗi người, trong lòng của bọn hắn đều là nổi lên gợn sóng. Bây giờ Tiêu Thần nói giống như là một cục đá, lòng của bọn hắn giống như là bình tĩnh mặt nước, cục đá rơi xuống tự nhiên nổi lên gợn sóng. Tất cả mọi người tại đối với Tiêu Thần mà nói suy nghĩ, sau đó ánh mắt đều là kiên định rất nhiều. Nhìn vẻ mặt bọn họ biến hóa, Tiêu Thần khẽ gật đầu, bởi vì hắn biết lời nói của hắn bọn họ đều nghe lọt được. Hơn nữa tu hành hai chữ đại biểu cho con đường của các ngươi, võ đạo là tu luyện, nhưng con đường của các ngươi là cần nhờ chính các ngươi đi đi, cho nên cứ gọi là tu hành. Tu võ đồng thời cũng muốn tu tâm. Thầm nghĩ muốn kiên định, chân thành, nếu mọi người lựa chọn võ đạo cái này một đường, như vậy bất kể như thế nào đều muốn kiên trì, không muốn ganh đua so sánh, không muốn hâm mộ, vậy cũng là người khác, không phải là của mình, không có gì tốt hâm mộ. Khả năng các ngươi sẽ nói, làm sao có thể không hâm mộ? Đương nhiên không có khả năng, nhưng các ngươi đang hâm mộ đồng thời muốn làm đến đem các ngươi hâm mộ xem như một mục tiêu, dùng để siêu việt. Chờ ngươi đạt đến cảnh giới của hắn, tình trạng, ngươi sẽ phát hiện ngươi sẽ còn đụng phải mạnh hơn người, như vậy ngươi muốn đổi một mục tiêu, đi hâm mộ hắn, sau đó đem hắn xem như ngươi muốn siêu việt mục tiêu mà cố gắng. Chỉ có dạng này, võ đạo mới có thể càng chạy càng xa. Còn muốn, chính là chăm chỉ, thiên phú là bẩm sinh, điểm này có người mạnh, có người yếu, không thể tránh né, nhưng chăm chỉ lại có thể thay đổi vận mệnh của một người, người chậm cần bắt đầu sớm bốn chữ cũng không phải nói vô ích. Câu nói của Tiêu Thần âm vang hữu lực, khiến người tỉnh ngộ. Khiến dưới đài vạn người đấy mắt đệ tử đều là nổi lên ánh sáng, đó là đối với võ đạo cố chấp ánh sáng. Sau lưng đám người Tô Trần Thiên đều là gật đầu. Tiêu Hoàng cũng là nở nụ cười. Xem ra, khiến tiểu sư đệ nói hai câu, nói là đúng rồi. Bây giờ, ta muốn đối các ngươi nói đều nói xong, kế tiếp mà nói, lại để các ngươi nhớ kỹ một số người, một số việc, các ngươi nhìn là tốt rồi. Tiêu Thần câu thần cười một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, vậy mà từ ở ngoài ngàn dặm chuyển tới trăm trượng cự thạch lơ lửng hư không, khủng bố như vậy thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều là cực kỳ chấn động. Thủ đoạn thật cao cường, di sơn đảo hải không gì hơn cái này đi. Ông long, ngón tay Tiêu Thần bút đi long xà, tại hư không vung lên, mà cái kia trăm trượng lớn nhỏ cự thạch vậy mà rơi xuống vô số mảnh đá, chẳng qua còn chưa xuống trên mặt đất liền hóa thành hư vô. Bọn họ đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần sư huynh, đang điêu khắc. Hán, muốn khắc cái gì? Rất nhanh, ở trước mặt mọi người, trăm trượng cự thạch hiện ra từng đạo bóng người, sinh động như thật, dường như chân nhân, bọn họ đều nhận ra được Tiêu Thần tại khắc đám người viện trưởng, còn có mấy vị cung phụng của cổ quốc nhóm. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, lăng không hư khắc. Vâng, tượng đá mấy chục trượng, rơi vào trung tâm Thương Hoàng thư viện, nhìn tượng đá điêu khắc xong, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần nhìn về phía Tiêu Thần. Ta khác chính là ban đầu thư viện người sáng lập, cũng chính là bây giờ cung phụng của thần tiên cổ quốc nhóm, là bọn họ khai sáng Thương Hoàng thư viện, sau đó là đương nhiệm trưởng lão viện trưởng nhóm, bọn họ dẫn đầu Thương Hoàng thư viện đi về phía bây giờ huy hoàng, ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Chương 787, Thưa Thiên vực. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc này, trên thần tiên cổ quốc có một đạo chiến hạm màu đen hiện lên trả giá, vô cùng bá đạo, huy hoàng vô cùng, phảng phất có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Trên chiến hạm có mấy người đứng thẳng. Vù vù. Chiến hạm lái hướng bắc vực, Nguyệt Thần cung. Chiến hạm to lớn, hành động ở giữa dường như mây đen áp thiên, nhưng tốc độ cực nhanh. Đại địa tối đen, khắp nơi ngẩng đầu, đã biến mất. Cung chủ. Trên chiến hạm, Tiêu Thần kêu một tiếng, rất nhanh Nguyệt Thần cung có mấy người dậm chân mà ra, trưởng lão Nguyệt Thần cung toàn bộ điều động, còn có Thiên Ngự và Lăng Âm. Toàn đi. Sau lưng đám người Tô Trần Thiên giật mình. Giang Thanh Tuyết mỉm cười, nói, "Ừm, bây giờ trên Thiên Huyền đại lục, Nguyệt Thần cung và Thần Thiên cổ quốc ai dám động đến a?" Một câu nói gọi là một thuận. Chẳng qua đích thật là lời nói thật. Coi như là Phi Tiên Thành Phi Tiên Điện cũng không dám. Đây chính là bây giờ Thần Thiên cổ quốc cùng Nguyệt Thần cung lực lượng, chỉ vì bọn họ song phương có hai cái cộng đồng đệ tử, Tiêu Thần và Thẩm Lệ. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuấn gian truyền tống đến ngoài mấy trăm dặm Phi Tiên Thành. Bác Huyền, ở nhà chờ ta. Con ngươi Tần Bác Huyền trong nháy mắt chấn động, sau đó cười nói, Vũ Tình, chuẩn bị đi trở về. Hoắc Vũ Tình gật đầu. Được. Rất nhanh, Tiêu Thần chiến hạm giá lâm Phi Tiên Thành, trên bầu trời Tần gia, cảm giác được kinh khủng khí chẳng, tất cả mọi người của Tần gia đều là dậm chân mà ra, xem xét rốt cuộc. Tần Bác Huyền cùng Hoắc Vũ Tình cũng đều tại. Khi thấy đám người Tiêu Thần, hai người đáy mắt đều là hiện lên nụ cười. Nhìn hai người, Tiêu Thần gật đầu cười, sau đó Tiêu Thần nhìn Tần gia chi chủ, phụ thân của Tần Bắc Huyền, Tần Vân Kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười. Tần bá phụ, có thể nguyện cho tiểu chất một bộ mặt, đi tham gia hôn lễ của ta. Tần Vân Kiếm vừa mừng lại vừa lo. Chuyện Tiêu Thần Tần Bắc Huyền đều nói qua, ở Thiên Huyền đại lục đều có uy danh hiển hách, bây giờ ở Thiên vực vẫn như cũ danh chấn một phương, còn cùng Tần Bắc Huyền là hảo hữu chí giao, đây là Tần gia hắn duyên phận. Tốt, lão phu kia liền mặt dày đáp ứng. Tiêu Thần gật đầu. Tần Bắc Huyền mang theo người nhà, leo lên chiến hạm, một đoàn người mở thưa thần thiên cổ quốc, sau đó trên bầu trời có tiên quang giáng lâm, thiên môn mở ra, chiến hạm xuyên thẳng qua, trong chớp mắt xóa đi mây xanh, biến mất không thấy gì nữa. Thiên vực, Kiếm Thần Thánh Quốc. Thời gian một tháng, Kiếm Thần Thánh Quốc vẫn như cũ bố trí vô cùng vui mừng, hồng trang đầy đất, toàn bộ hoàng thành càng là như vậy, một màn này, mọi người trên chiến hạm đều là chấn kinh. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy như vậy phô trương. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp đều là lộ ra hóa giải không gian ngọt ngào. Hết thảy đó đều là hắn vì bọn họ chuẩn bị. Chiến hạm chậm rãi hạ xuống hoàng thành, đám người Tiêu Thần đi xuống, mà đâm đầu đi tới chính là Bạch Trạch đám người Lịch Hình Thiên cùng Tần Mục. Cung nên Thánh Hoàng Thánh Hậu trở về. Tiêu Thần gật đầu. Phí Tâm, thiệp mời phát không có. Nghe vậy, Bạch Trạch cười nói, nơi đó, chủ thượng thành hôn, chúng ta cũng cao hứng theo, đại hôn định tại 10 ngày sau, thiệp mời đều phát, cái khác hoàng thất của thánh quốc, còn có từng cái tông môn. Tiêu Thần gật đầu. Thần Kiếm Tông có động tĩnh. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Đám người Bạch Trạch đều là lắc đầu. Không có, Thần Kiếm Tông phảng phất không biết, không có chút nào động tĩnh, chúng ta hoài nghi bọn họ khả năng đang nổi lên cái gì. Con người Tiêu Thần xẹt qua một thâm thúy. Vậy liền để bọn họ ấp ủ đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì phải sợ, 10 ngày sau ta đại hôn, phong hậu. Tiêu Thần nhuyễn miệng cười, hào tình vạn trượng. Một ngày này, bọn họ cũng chờ quá lâu. Đêm, trăng sáng nô lên cao, quần tinh bảo vệ, gió mát đánh tới vô cùng sảng khoái, lúc này Tiêu Thần dạo bước trong hoàng cung. Bên cạnh có Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ xứng đôi, có mỹ nhân làm bạn thưởng thức ánh trăng, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Còn có 10 ngày chúng ta muốn thành hôn, khẩn trương. Tiêu Thần cười hỏi, hai nữ trên mặt đều là lộ ra say lòng người nụ cười. Có một chút. Hai người đều là trả lời như vậy. Không riêng gì bọn họ, liền ngay cả Tiêu Thần đều là như vậy, mong đợi như thế liền, đến còn có 10 ngày, làm sao có thể không khẩn trương. Bọn họ sẽ thành vợ chồng. Chẳng qua, càng nhiều vui vẻ, Tiêu Thần, ta rốt cuộc muốn gả cho ngươi. Một ngày này ta chờ 12 năm. Thẩm Lệ đi ở phía trước, cười nhìn Tiêu Thần, dưới ánh trăng, Tiêu Thần có thể nhìn thấy nước mắt ảnh đang lóe lên. Trong lòng Tiêu Thần cảm thán. Bên cạnh, Lạc Thiên Vũ cũng là sinh lòng chấn động. Lệ Nhi, ngươi đợi ta 12 năm, ta trả lại ngươi đời này kiếp này, vĩnh viễn. Thẩm Lệ trọng trọng gật đầu, đương nhiên nàng là tin tưởng Tiêu Thần. Đời này nàng đều tin tưởng hắn. Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía Lạc Thiên Vũ nhẹ nhàng dắt tay của nàng, nói từ từ, Thiên Vũ, ngày mai ta cùng Lệ Nhi cùng ngươi về nhà. Dù nói thế nào bọn họ vẫn là nhà của ngươi người, ngươi phải lập gia đình, ta hy vọng ngươi có thể có được lời chúc phúc của bọn hắn. Câu nói sau cùng, nói đến trong lòng Lạc Thiên Vũ đi, thử hỏi cái kia xuất giá con gái không giống đạt được trong nhà chúc phúc, dạng này mới có thể không có chút nào tiếc nuối gả làm vợ người, là người nhà của nàng. Trừ ca ca, đều quá thế lực. Vì gia tộc, cam nguyện từ bỏ nàng cái này thân sinh con gái, vì nàng định ra hôn sự, không có chút nào vì nàng nghĩ tới. Ngày ấy, trái tim Lạc Thiên Vũ rất lạnh. Lạnh đến trong lòng yên lặng cùng Lạc gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nàng vẫn là làm không được, nơi đó dù sao cũng là nhà của nàng a, bọn hắn cũng đều là thân nhân của hắn. Bọn họ nhẫn tâm, nàng làm không được. Tiêu Thần, cảm ơn ngươi. Nước mắt của Lạc Thiên Vũ tức giận xuôi dòng mà xuống, nhìn Tiêu Thần, âm thanh lộ ra một vui sướng và thỏa mãn, chỉ có điều giọng mũi nghe làm cho đau lòng người. Tiêu Thần sờ sờ mũi Lạc Thiên Vũ. Nụ cười của hắn vô cùng nhu hòa. Nha đồng đốc, ngươi là thê tử của ta à, ta đương nhiên hy vọng ngươi mang theo người nhà chúc phúc gả cho ta, hy vọng ngươi thật vui vẻ, lệ nhi không cần nhiều lời, sư phụ nuôi lớn nàng, chính là nàng thân nhân, nhưng ngươi không giống, ngươi cùng trong nhà quan hệ không tốt, điểm này ta biết, cho nên ta mới muốn mang ngươi về nhà, ta muốn bây giờ Lạc gia bởi vì nên sẽ thừa nhận ta đi. Lạc Thiên Vũ trọng trọng gật đầu. Sẽ, nhất định sẽ. Tiêu Thần cũng cười, trước mắt hai nữ tử, chính là đời này của hắn lương nhân, bạn lữ, làm bạn hắn cả đời. Mà hắn cũng biết bảo vệ các nàng cả một đời. Thẩm Lệ nắm tay Lạc Thiên Vũ, cười nói, Thiên Vũ, chúng ta muốn làm thế giới này hạnh phúc nhất tân nương tử. Ừ, nhất định là. Hai nữ tướng xem cười một tiếng, ba người khi cái này sáng rỡ dưới bầu trời đêm, chờ đợi một đêm, Tiêu Thần ôm các nàng hưởng thụ bóng đêm tĩnh mịch. Trong vòng một đêm, bọn họ hàn huyên rất nhiều, cho đến thiên minh. Nhìn mặt trời mọc, Tiêu Thần mới đánh thức ở trong ngực mình Thẩm Lệ ngủ say và Lạc Thiên Vũ. Rời giường, chúng ta muốn lên đường. Hai nữ đều là anh linh một tiếng. Mở ra đôi mắt đẹp, làm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thần, các nàng đều là cười một tiếng. Một ngày hảo vận, bắt đầu từ đó. Chương 788, bái phỏng Lạc gia. Lạc gia, lúc này, cũng không tiếp tục là thế gia đứng đầu. Bây giờ rơi xuống, biến thành trò cười, dị thường điệu thấp, trong gia tộc càng vô cùng đê mê. Kiếm Thần Thánh Quốc đội chủ, hoàng tộc họ Tiêu, cũng không tiếp tục là lúc trước bọn họ thông gia quân thị. Trong lúc nhất thời, Lạc gia tiến thối lưỡng nan. Bọn họ chưa hề đều là không có nghĩ qua, Lạc gia sẽ có hôm nay. Hoàng thất sẽ bị trong một sớm một chiều hủy diệt. Lạc Thiên Giám lập tức già đi rất nhiều. Mặc dù bây giờ Lạc gia hắn vẫn như cũ gia chủ, nhưng lại là do Lạc Quân nhưng đang quản để ý. Ngày đó Lạc gia từ thịnh đến suy, Lạc Quân Lâm thẳng tiếp từ bỏ gia tộc người thừa kế tương lai thân phận, tại biệt viện của mình bên trong trồng rau nuôi lợn, không đếm xỉa đến, đối với gia tộc thất vọng đau khổ không chỉ Lạc Thiên Vũ, còn có hắn. Gia tộc hành động khiến người ta đánh mất đối với cuối cùng gia tộc hy vọng, bây giờ Lạc Quân Lâm hoàn toàn biến mất tại người gia tộc trong tầm mắt. Mà hắn đến rời khỏi cũng chính hợp đại ca hắn Lạc Quân Nhưng trái tim. Nếu như Lạc Quân Lâm không rời khỏi, hắn khó mà kế thừa gia tộc, mặc dù hắn là trưởng tử, là chỗ không phải là dòng chính, mà con thứ. Bây giờ, Lạc Quân Lâm rời khỏi, Lạc Thiên Vũ rời khỏi gia tộc, Lạc Thiên Giám ba cái dòng dõi cũng chỉ còn lại có hắn một, cho nên, bây giờ nàng thuận lý thành trương trở thành bây giờ Lạc gia trưởng không giả. Không biết bây giờ muội muội như thế nào, bởi vì nên rất hạnh phúc đi. Lạc Quân Lâm ngồi ở hoa cỏ trước, nói khẽ, sau đó không thể không cười một tiếng. Bây giờ Tiêu Thần là thánh hoàng của Kiếm Thần Thánh Quốc. Cái kia, Thiên Vũ bởi vì nên chính là thánh hậu. Như thế nào lại không hạnh phúc? Như vậy, ta liền an tâm. Dứt lời, Lạc Quân Lâm thả ra trong tay cái kéo, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi giải sầu một chút, bây giờ Lạc gia cái dạng này, hắn mắt không thấy tâm không phiền. Là, đang muốn rời đi, chính là đụng phải đi tới đầy tớ, một bộ vội vã dáng vẻ, chính là chạy mình nơi này tới. Lạc Quân Lâm không thể không nhíu mày. Chuyện gì? Cái kia trên mặt đầy tớ hiện lên một vẻ kích động. Nhị công tử, Tam tiểu thư trở về. Một câu khiến con ngươi Lạc Quân Lâm hung hăng run rẩy một chút, hắn đều tâm đều là theo xuống lại. Ban đầu ở Lạc Thiên Vũ cùng hôn lễ của Quân Vô Ưu phía trên, hắn trong mắt Lạc Thiên Vũ thấy được thất vọng và lạnh lùng, là đúng gia tộc thất vọng và lạnh lùng. Hắn vốn cho rằng Lạc Thiên Vũ cũng sẽ không trở lại nữa, là không nghĩ tới nàng vẫn là trở về. Xem ra nàng đối với cái nhà này còn có lo lắng à? Liên minh Tam tiểu thư, Lạc Quân Lâm lên tiếng hỏi. Cái kia vẻ mặt đầy tớ lộ ra một nhàn nhạt vẻ cổ quái, nói nhỏ, còn có Tiêu Thần kia, hắn cũng tới, bây giờ đang đại sảnh, Tam tiểu thư nói muốn gặp ngươi. Lạc Quân Lâm gật đầu, kính bước tiến về. Lúc này, Lạc gia đại sảnh đã có không ít người tụ tập, Lạc gia gia chủ Lạc Thiên Giám, Lạc gia chủ Mẫu Đông Hoàng Tuyết, trưởng tử Lạc Quân Nhưng, chư vị trưởng lão, ngay cả không ít Lạc gia chi thứ đều đang. Nhưng bầu không khí cũng rất kiềm chế. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại không phải rất để ý, lần này tới chỉ có hắn cùng Lạc Thiên Vũ. Thẩm Lệ không cùng đến, Tiêu Thần an vị tại bên cạnh Lạc Thiên Vũ. Hai người không nói lời nào, Lạc gia đồng dạng không người nói chuyện. Rất nhanh, Lạc Quân Lâm tới. Hắn vừa bước vào đại sảnh, Lạc Thiên Vũ liền đứng lên, cười đi tới, "Ca, vì cái gì ngươi muộn như vậy mới đến, có phải hay không muốn gặp ta à?" Trong khi nói chuyện, Lạc Thiên Vũ hoạt bát cười một tiếng. Trong mắt Lạc Quân Lâm lộ ra cương triều chi sắc, đưa tay vuốt vuốt Lạc Thiên Vũ đầu, nói khẽ, "Ca ở xa chút, nếu không phải đẩy tớ đến thông báo, ta còn không biết các ngươi đã tới. Nói xong, nhìn Tiêu Thần gật đầu. Tiêu Thần sẽ lấy cười một tiếng. Lạc gia, hắn liền chỉ nhận Lạc Quân Lâm là người tốt, đối với Lạc Thiên Vũ đau đến trong xương cốt, mà Lạc Thiên Vũ cũng tương tự chỉ nhận Lạc Quân Lâm một người thân. Ca, ta muốn thành hôn. Nhìn Lạc Quân Lâm, Lạc Thiên Vũ cười nói, mắt to và sắc mặt đều là viết đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Mà Lạc Thiên Vũ lại làm cho Lạc gia đều là chấn động. Thành thân, và Tiêu Thần hay sao? Vũ Nhi, ngươi muốn thành thân bực này việc lớn cũng không nói trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút liền tự tiện quyết định, có phải hay không có quá không biết lễ phép? Con ngươi Lạc Thiên dám nhìn Lạc Thiên Vũ, có giận dữ. Hạnh phúc là tốt rồi. Lạc Quân Lâm lên tiếng nói. Hắn đương nhiên tán thành Lạc Thiên Vũ hôn sự. Ngươi lăn trở lại cho ta, ngươi cái nghịch tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Lạc Thiên dám bởi vì bị xem nhẹ mà tức giận, Tiêu Thần hắn tự nhiên không tốt nổi giận, cho nên liền là đem hỏa khí phát tại hắn nhi tử trên người Lạc Quân Lâm. Hắn đối với Lạc Quân Lâm vốn là có tức giận. Tức giận hắn từ bỏ quyền kế thừa gia chủ, mà chắp tay tặng cho Lạc Quân nhưng, mình lại chạy tới loại hoa trồng cỏ, đặt vào gia tộc đại nghiệp mặc kệ, cái này như thế nào khiến Lạc Thiên dám không giận. Ta bây giờ đến cũng không phải trưng cầu các ngươi đồng ý, 6-7 khoảng 1000 thông chi các ngươi một tiếng, ta phải lập gia đình, các ngươi ai làm ta chủ? Thanh âm Lạc Thiên Vũ có chút lạnh. Hắn nhìn Lạc gia tất cả mọi người, đôi mắt đẹp đều là hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên giám cùng Đông Hoàng Tuyết đều là có bầu không khí, cái này nơi đó là con gái thái độ đối với cha mẹ. Cái này, còn thể thống gì? Vũ Nhi, ngươi làm càn. Lạc Thiên giám nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay muốn đánh Lạc Thiên Vũ, đây chính là thái độ của ngươi đối với cha mẹ, đơn giản ngỗ nghịch bất hiếu. Vâng. Tiêu Thần không biết khi nào đột nhiên đứng ở trước mặt Lạc Thiên Vũ, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, ánh mắt bỗng nhiên cường thịnh, nhìn Lạc Thiên giám. Ta nói ngươi không dám ra tay, ngươi tin không? Một câu, tất cả mọi người của Lạc gia khẽ giật mình. Hán, ở Lạc gia, uy hiếp người Lạc gia, không khỏi thật ngông cuồng đi. Lạc Thiên dám nhìn Tiêu Thần, sắc mặt khó coi. Tiêu Thần, đây là chuyện nhà của ta, ngươi đứng xa một chút, ta giáo huấn con gái có liên quan gì tới ngươi? Một câu, Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn nhìn Lạc Thiên dám, cười lạnh nói, con gái. Hai chữ này kêu thật đúng là thân thiết, vậy ngươi tại ép buộc con gái của ngươi gả cho nàng không thích người. Có nghĩ tới hay không nàng là con gái của ngươi? Khi ngươi cầm tù nàng thời điểm, có nghĩ tới hay không nàng con gái của ngươi? Bây giờ, ngươi nhớ lại, sẽ có hay không có chút chế? Trào phúng của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Lạc Thiên giám xanh xám, vô cùng khó xử, cái này hắn đến chỗ đau, đồng dạng cũng là Lạc gia chỗ đau. Nhưng Tiêu Thần lại muốn sách. Cái này khiến mặt của toàn bộ Lạc gia đều là nóng bỏng. Tiêu Thần ngươi khinh người quá đáng. Ánh mắt Lạc Thiên giám gần như muốn phun ra hỏa diễm, đem Tiêu Thần đốt thành tro bụi. Xong. Tiêu Thần nhưng như cũ trực diện Lạc Thiên giám, cùng Lạc gia tất cả mọi người, khinh người quá đáng. Ngươi cũng xứng nói một câu nói kia. Ta hôm nay mang Thiên Vũ đến, chính là nói cho các ngươi biết một tiếng, ta muốn cưới nàng, nàng muốn gả cho ta hy vọng nàng có thể có được người nhà chúc phúc, là thái độ của ngươi, thật khiến người ta muốn không đại hỏa cũng khó khăn. Chúc phúc. Ha ha, ngươi đến cửa chính là nói muốn cưới nữ nhi của ta, gần như không có thương lượng với Lạc gia một câu, còn như vậy bóc Lạc gia ngắn, khiến Lạc gia mất hết mặt mũi. Ngươi còn muốn khiến Lạc gia chúc phúc các ngươi. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Nam mơ. Lạc Thiên giám quát lạnh một tiếng, vụ hôn nhân này ta không đồng ý. Cho nên, ngươi người gia chủ này cũng không cần làm. Đối với cái này, trong mắt Tiêu Thần lạnh lùng đến cực điểm, mà Lạc Thiên Vũ cũng là lặng lặng nhìn hết thảy đó, mặt không biểu tình. Chương 789, đến chậm chúc phúc. Tiêu Thần một câu, khiến đám người Lạc gia vẻ mặt rung động. Hắn đây là ý gì? Một lời, muốn phế hắn gia chủ Lạc gia hay sao? Tiêu Thần. Ngươi thanh âm Lạc Thiên giám vô cùng phẫn nộ, trên người tiên lực bành trướng vô cùng, trời long đất lở, toàn bộ Lạc gia đại sảnh đều là lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể tại lửa giận của Lạc Thiên giám bên trong hóa thành phế tích. Tức giận phía dưới, người Lạc gia càng câm như hến. Mà đối mặt lửa giận của Lạc Thiên giám, hai mắt Tiêu Thần híp lại. Ta nhìn ngươi có chút thấy không rõ thế cục, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc ta là thánh hoàng, hoàng cung có cường giả tiên đế tọa trấn, ta chính là thánh chỉ, Lạc gia ngươi muốn phản kháng vậy không có tồn tại cần thiết. Câu nói của Tiêu Thần lập tức khiến Lạc Thiên giám tắt máy, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Đúng vậy a, bây giờ Kiếm Thần Thánh Quốc là Tiêu Thần, hắn chỉ là Lạc gia, như thế nào đấu? Nhìn thái độ của Lạc gia, trên mặt Tiêu Thần rốt cuộc khôi phục một chút, sau đó nói từ từ, bắt đầu từ hôm nay, Lạc gia do Lạc Quân Lâm chấp trưởng, từ hôm nay trở đi, Lạc gia liệt vào hoàng thất dòng họ, phong vương tộc, Lạc Quân Lâm dòng dõi thế tộc. Một câu, khiến Lạc Quân Lâm có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy hắn liền tiếp nhận Lạc gia sao? Còn bị sắc phong vương tộc, thế tộc vong thế. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút chấn động. Mà Lạc Thiên Vũ cũng là hiện lên nụ cười chi sắc, nàng đương nhiên hy vọng ca ca của mình chấp trưởng Lạc gia, dạng này Lạc gia mới có thể biến là một cái gia tộc, mà không phải một đám người có máu lạnh tại tính kế lẫn nhau, nàng không muốn tại dạng này đi xuống. Đa tạ. Lạc Quân Lâm nhìn Tiêu Thần, cười nói. Tiêu Thần khẽ gật đầu, sau này sẽ là người một nhà, không cần phải nói hai nhà nói. Một bên, Lạc Quân nhưng sắc mặt lại có chút âm trầm. Hắn thật vất vả tiếp quản Lạc gia, nhưng bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng, khiến một câu của Tiêu Thần chính là cho Lạc Quân lâm, mà hắn còn bị sắc phong làm vương, còn hắn tự thế tập, mà hắn thì sao? Đồng dạng là ca ca của Lạc Thiên Vũ, nhưng lại không có cái gì đạt được. Cái này khiến trong lòng của hắn cực độ không công bằng. Nhưng, lại chỉ có thể thật sâu dằn xuống đáy lòng, không dám phát tác. Về phần người Lạc gia cũng có chút chấn động. Bọn họ bây giờ trên mặt mọi người đều là hiện lên nụ cười, đánh một bàn tay cho một táo ngọt nói chính là Tiêu Thần làm phép, trước còn luôn mồm muốn hủy diệt Lạc gia, mà bây giờ lại làm cho Lạc Quân Lâm tiếp nhận gia chủ, lập tức phong làm vương tộc, còn cho phép thế tử. Đây là cỡ nào bàn đơn a? Tại thời đại của Quân Vô Thường, Lạc gia nhiều nhất chẳng qua là cường đại thế gia. Nhưng bây giờ, Lạc gia là vương tộc, là dòng họ, có thể nói bây giờ Lạc gia thẳng tiếp chính là siêu thoát thế gia phía trên tồn tại. Vương tộc, gần với hoàng tộc tồn tại. Nếu là thánh quốc, như vậy lại có cái nào thế gia dám nói bao trùm tại hoàng tộc và trên vương tộc. Mà nhìn Lạc Quân Lâm, con ngươi Lạc Thiên Giám cũng là hơi vừa rơi xuống, trong lòng âm thầm thở dài một cái, mình thật sai lầm rồi sao? Khả năng thật là đi, chẳng qua có Quân Lâm tiếp trưởng Lạc gia, bởi vì nên lại so với mình thêm ban đầu sắp đi. Ta giả thật rồi. Còn có Cửu Thiên, Thiên Vũ muốn gả cho ta, chúng ta muốn lấy được lời chúc phúc của các ngươi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Lạc Quân Lâm đi xuống đi đến trước mặt Lạc Thiên Vũ, hắn vì nàng lũng một chút tóc, sau đó nhẹ giọng cười nói, muội muội, trước kia đều là ca ca bảo vệ ngươi, nhưng ca ca năng lực có hạn, bây giờ ngươi có tốt quy túc, ca ca sẽ nhìn ngươi đi về phía hạnh phúc, nếu có một ngày không hạnh phúc, quay đầu nhìn, ca ca còn đang chỗ cũ, chờ lấy ngươi. Bạch. Nước mắt Lạc Thiên Vũ xuôi dòng mà xuống. Nàng mắt to hồng hồng, giống như đại bạch thỏ con mắt. Lạc Quân Lâm vì nàng lau đi nước mắt, ôn nhu nói, muội muội ngốc, khóc cái gì, về sau muốn ca ca liền trở lại nhìn, ca ca mãi mãi cũng là ca ca của ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn là muội muội của ta. Ừm ân. Sau đó, ánh mắt Lạc Thiên Vũ nhìn về phía Lạc Thiên Giám, vẻ mặt hình như đang mong đợi cái gì. Là rất nhanh lại rủ xuống, nhẹ nhàng dắt tay Tiêu Thần. Tiêu Thần, chúng ta đi thôi. Sau lưng, nhìn bóng lưng Lạc Thiên Vũ, con mắt Lạc Thiên Giám cũng là đỏ lên. Nếu trong lòng đã thừa nhận tự mình làm đã sai, vì cái gì, còn không thể cho con gái một chút phúc đâu. Vũ Nhi, chúc ngươi hạnh phúc. Một câu khiến Lạc Thiên Vũ trong chốc lát xoay người lại, hai mắt đẫm lệ mông lung. Trước kia là cha đã sai, tha thứ cha. Ừm ân. Lạc Thiên Vũ đột nhiên gật đầu, mặc dù lúc trước nàng hung ác Lạc Thiên Giám, hận hắn tùy ý điều khiển nhân sinh của hắn. Là, khi hắn nói xin lỗi một khắc này, hận tất cả đều biến mất. Dù sao cũng là máu và thịt thân tình, làm sao có thể nói dứt bỏ liền thật có thể dứt bỏ a? Ta tha thứ cha mẹ. Đáy mắt Lạc Thiên Giám cùng Đông Hoàng Tuyết đều là lộ ra nước mắt ý cười, nói khẽ, nhất định phải mang theo hạnh phúc và nụ cười xuất giá a, cha mẹ mãi mãi cũng sau lưng ngươi. Tạ ơn cha, tạ ơn nương. Chương 790, thời Hoàng Kim đại hôn. Thời gian thật nhanh qua trong giây lát cách Tiêu Thần đại hôn còn có thời gian 3 ngày, mà Kiếm Thần Thánh Quốc đã toàn bộ chuẩn bị xong, chỉ chờ Tiêu Thần đám cưới. Lạc Thiên Vũ đã có ở đó rồi Lạc gia. Lúc ấy Tiêu Thần muốn dẫn Tiêu Thần sẽ hoàng cung, Lạc Quân Lâm không đồng ý. Ngươi gặp qua cái nào tân nương tử không theo trong nhà mình gả đi? Muốn cưới muội muội ta liền đến Lạc gia chúng ta tới đón. Một câu, nói Tiêu Thần không lên tính tình. Thế là, Tiêu Thần chỉ có thể một người cô đơn trở về hoàng cung. Khi thấy Tiêu Thần một nhận lúc trở về, Thẩm Lệ cùng đám người Tần Bảo Bảo đều là giật mình, Tần Bảo Bảo nhìn Tiêu Thần, không thể không lên tiếng hỏi, "Ca ca, Thiên Vũ tẩu tẩu a?" Những người khác cũng đều nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhún vai, có bất đắc dĩ, bị Lạc gia chủ xuống. Ba. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lửa giận, người Lạc gia thật một cửa hàng đều không nhớ lâu, vậy mà lại một lần nữa đem Thiên Vũ giữ lại, ta đi cấp ngươi đem nàng dâu muốn trở về. Nói xong, muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn cản. Nhìn tiểu gia hỏa một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, không thể không cười một tiếng, nói, ngươi gấp cái gì? Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Nhưng ta là vì muốn tốt cho ngươi, vợ ngươi đều bị trục xuống, ngươi còn cười, thế nào, cái này cưới không thành rồi. Thành A. Tiêu Thần nói, cưới vẫn phải thành, nhưng người ta Lạc gia nói, muốn cưới Thiên Vũ, liền phải từ Lạc gia bọn họ nở mày nở mặt đem người cưới đi. Tất cả mọi người là cười một tiếng. Thẩm Lệ giận Tiêu Thần một chút, nói, bại hoại, ngươi nói chuyện không thể không thở mạnh. Muốn hủ chết người có phải hay không? Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Lạc Quân Lâm nói rất đúng, cưới người ta ha có thể không theo Lạc gia cưới, đây không phải là quá hủy khuất người ta Lạc Thiên Vũ. Mộ Dung Thiến Nhi nói, không sai, nữ nhân cả một đời cứ như vậy một lần, ngươi cũng không thể hủy khuất con gái người ta. Kỳ Tuyết cũng là đồng ý gật đầu. Ta đương nhiên biết rồi, cho nên ta đây không phải một người trở về hay sao? Tiêu Thần vừa cười vừa nói, Thiến Nhi tỷ, Tuyết Nhi, ta đại hôn. Các ngươi có phải hay không muốn cho Lệ Nhi làm bạn nữa a? Thẩm Lệ cũng là cười đồng ý. Mà, Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết lại lắc đầu. Chúng ta liền không nhúng vào, chúng ta đều là thành hôn qua người, khó thực hiện nửa năm, vẫn là để Khinh Nhu và Yên Nhiên đến đây đi. Kỳ Tuyết nói, Thiên Vũ phủ dâu liền để Lâm Ninh và Lạc Uyển Tình đi, toàn bộ hai người bọn họ, một người hai người bản nương. Ý kiến hay. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía tứ nữ, cười nói, các muội tử, có vấn đề không? Không có vấn đề. Tứ nữ đều là mỉm cười gật đầu. Vậy định như vậy. Thời gian ba ngày, thoáng qua liền mất, một ngày này Kiếm Thần Thánh Quốc triệt để sôi trào, tân nhiệm Thánh Hoàng đại hôn, muốn tại một ngày này phong Thánh Hậu. Ước vạn quốc dân phấn chấn, mong mọi cùng trông mong. Minh pháo mừng. Lịch Hình Thiên hô to một tiếng, âm thanh hạo đãng, quanh quẩn chân trời, trong chốc lát, vô số nổ vang ở trong hư không truyền đến, sáng chói pháo hoa tại thiên khung nở rộ, phảng phất thời hoàng kim chi hoa đóa, ngạo thế nở rộ, ganh đua sắc đẹp. Cái kia pháo mừng chính là cường giả Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên tiên lực biến thành, cho dù ban ngày cũng vẫn như cũ vô cùng chói lọi, nhìn trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động không thôi, thịnh đại tình hình, tháng qua lúc trước quần vô ưu phô trương. Đón dâu. Một tiếng hô to, có tiếng long ngâm tại thiên khung quanh quẩn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy trong hư không có bốn đầu thần long mở đường, sau lưng chính là một đạo màu vàng mênh mông chiến hạm tại hư không chậm rãi tiến lên. Chiến hạm hoành không, nở rộ sáng chói tiên lực. Đó là lúc trước vô gian địa ngục chiến hạm, vì hôn lễ của Tiêu Thần, đặc biệt đem màu đen đổi thành rực rỡ màu vàng, về phần phía trước bốn đầu thần long lại tiểu khả ái triệu hoán đều là cấp độ tiên vương cảnh thiên thú. Thần long mở đường, chiến hạm đón dâu. Tình hình như vậy, thập đại thánh quốc chỉ có Kiếm Thần Thánh Quốc có thể lấy ra được đến, mà chiến trận còn không chỉ như vậy. Chiến hạm màu vàng nóng, đi theo hơn 10 vị cường giả tiên vương cảnh cửu trọng thiên, là đón dâu đội ngũ, sau đó chính là văn võ bá quan của Kiếm Thần Thánh Quốc. Một đạo đón dâu đội ngũ, lại có mấy trăm người, đều là cấp độ tiên vương cảnh. Cái này khiến vô số thế lực đều là không thể không hít một hơi lanh khí. Cái này đón dâu đội ngũ, quá kinh khủng đi. Thật là đồ sộ. Phía dưới, trong hoàng thành có người lên tiếng kinh hô, khiến vô số thiếu nữ đều là vì không ngừng hâm mộ, dạng này phô trương, quá có mặt mũi, xem ra thánh hoàng càng yêu hắn thế tử, vậy mà vận dụng cường thịnh như vậy chiến trận. Hôn lễ long trọng, là mỗi một nữ tử mộng tưởng. Là trong lúc các nàng nhìn qua hôn lễ của Tiêu Thần về sau đều là có chút thất thần, về sau hôn lễ của bọn hắn cho dù tại long trọng, có thể long trọng xem qua trước hôn lễ hay sao? Ai, nhân sinh có là có tiếc nuối. Trên chiến hạm bên cạnh Tiêu Thần có một vị hồng trang giai nhân, mũ phượng khăn quàng vai, tuyệt mỹ dường như cựu thiên tiên tử hạ phàm, không, là so với tiên tử còn muốn đẹp, giống như tiên trong họa, mặc dù trên đầu mang theo làm xa, là vẫn như cũ đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Đó là Thẩm Lệ. Nàng kéo tay Tiêu Thần, sắc mặt mang theo nụ cười, khí chất xuất trần nàng thật giống như là cái nghi thiên hạ thánh hậu. Cái kia dung nhan, khiến vô số nữ tử xấu hổ. Thẩm Lệ vẻ đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Rất nhanh, chiến hạm lui tới Lạc Gia, đình trệ tại trên bầu trời Lạc Gia, mà đúng lúc này, Lạc Gia có một nhóm cường giả hộ tống một vị hồng trang nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử kia đồng dạng mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp tuyệt luân, diễm áp quần phương, trong vạn người chỉ có Thẩm Lệ bên cạnh Tiêu Thần có thể cùng tranh tài. Lạc Thiên Vũ vẻ đẹp, khiến vô số nữ tử tự ti mặc cảm, có loại cảm giác không dám nhìn thẳng, lúc này sắc mặt của nàng treo nụ cười hạnh phúc, tay kéo tay Lạc Quân Lâm, chậm rãi đi về phía hư không chiến hạm màu vàng nóng. Tiêu Thần, ta hôm nay đem muội muội giao cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu, giắt tay Lạc Thiên Vũ, nhìn Lạc Quân Lâm, chậm rãi cười nói, từ hôm nay trở đi ta muốn đổi giọng gọi ca của ngươi, Thiên Vũ ở bên cạnh ta ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Lạc Quân Lâm gật đầu. Ngươi, ta thương. Đón dâu kết thúc, đường về, hồi cung. Thanh âm Lịch Hình Thiên truyền ra, chiến hạm ở Thần Long dẫn dắt đi xuống chậm rãi hướng dẫn, ở Kiếm Thần Thánh Quốc trên không tuần hành một phen, khiến Kiếm Thần Thánh Quốc ước vạn con dân chiêm ngưỡng thánh hoàng, thánh hậu phong thái, cùng hôn lễ long trọng. Lúc này, trong hoàng cung, hoàng thành có tiệc rượu mấy ngàn bàn, đó là cung nên nước khác người đến đây uống rượu mừng, về phần hoàng thành dân gian có vạn bàn tiệc rượu, cung cấp con dân hoàng thành cùng nhau hưởng dụng. Hôm nay, Tiêu Thần đại hôn. Kiếm Thần Thánh Quốc phong hậu, chư quốc đến chúc, ngàn mới thực lực đến chầu. Hắn muốn khắp trốn mừng vui. Hôn lễ của hắn, hắn muốn chưa từng có long trọng, làm được trước không có người sau cũng không có người. Hắn muốn để thế nhân đều chúc phúc bọn họ. Đám người Tiêu Thần trở lại hoàng thành, lúc này trong hư không cũng có tiên quang không ngừng bay tới, thẳng đến Kiếm Thần Thánh Quốc hoàng thành. Chương 791, Tân Nương trở về phòng, Tân Lang Lưu. Người hoàng thất Cửu Phương Thánh Quốc nhao nhao mang theo hậu lễ đến đây chúc mừng, sắc mặt của bọn hắn mang theo ý cười, nhưng đám người Tiêu Thần lại quên không được ngày đó bọn họ chiến quân vô thương lúc bọn họ cái kia một bộ lặng lẽ thái độ. Chẳng qua, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu hôm nay hắn mang theo nụ cười đến đây chúc mừng, như vậy hắn liền xem như bọn họ là thật tâm đến đây chúc mừng, chuyện trước kia hắn liền xem như quên. Tiêu Thần cũng không muốn mất hứng. Dù sao, hôm nay là ngày đại hôn. Hắn không muốn bị bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì phá hủy hào hứng. Chúc mừng Tiêu huynh đại hôn, trăm năm tốt hợp. Doãn Thiên Tuyết cười nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, nghe vậy Tiêu Thần cũng là mỉm cười gật đầu. Tự nhiên, mời. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Tiêu huynh ôm mỹ nhân về a. Phương nào hoàng tử của thánh quốc đều là mở miệng chúc mừng, nhao nhao ngồi xuống, còn có kiếm thần thánh quốc phương nào thế lực, bách quan, thế gia, tông môn, đều trình diện chúc mừng. Hôn lễ của Tiêu Thần, hạ lễ vô số, mỗi một phần đều là vô cùng quý giá. Trong mắt bọn hắn, lễ nặng đại biểu coi trọng. Dù sao kiếm thần thánh quốc vừa thay đổi, bọn họ đều là muốn mượn nhờ hôn lễ của Tiêu Thần, tới kéo gần một chút quan hệ, thuận tiện biểu thị trung tâm. Chúng ta là không phải là muốn nghiên cứu một chút rồi. Lúc này trong đám người, có mấy người tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói thầm. Mỗi trên mặt một người đều là lộ ra nụ cười. Có chút giảo hoạt. Ta cảm thấy có thể. Tiểu Khả Ái lập tức biểu thị đồng ý, hắn đã sớm muốn trêu cợt Tiêu Thần. Hôm nay Tiêu Thần đại hôn, trường hợp này không thể thích hợp hơn, hắn khẳng định không thể ngay trước mặt mọi người đánh nó. Ha ha, hoàn mỹ. Ta cũng cảm thấy có thể, hôn lễ không nháo liền không có ý nghĩa. Tô Trần Thiên cười nói, hắn cũng không có quên lúc trước hắn thành hôn, Tiêu Thần là như thế nào gây, thù này, hắn nhất định phải đòi lại a. Nam nhân, có lúc mang thù. Làm sao náo? Tiêu Hoàng và Sở Nguyên lên tiếng hỏi. Hai người bọn họ không cự tuyệt, nhưng chính là không có phương pháp, không biết cái này náo, như thế nào náo. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào trên người Lôi Vân Đình, trong mọi người liền hắn đến ý đồ xấu nhiều, bây giờ thời điểm phát huy được tác dụng. Lôi Vân Đình nở nụ cười. Ta đều sớm nghĩ kỹ. Nói, trong mắt Lôi Vân Đình xẹt qua một ý cười, nói, chúng ta chia ba đội, ta và Trần Thiên một đôi, phụ trách cùng Tiêu Thần đụng rượu, nhưng ba người chúng ta đều tám lạng nửa cân, cho nên hai người Lầm Quân và Thạch Thiên cũng phải cùng chúng ta hai cái cùng một chỗ, lúc này mới có thể khiến Tiêu Thần uống nhiều. Đây vẫn chỉ là bộ phận thứ nhất. Mọi người không cắt đứt Lôi Vân Đình. Lôi Vân Đình tiếp tục nói, Sở Nguyên và Tiêu Hoàng còn lại sư huynh, một hồi đợi đến hôn lễ sau khi kết thúc, hai người các ngươi đi tìm đám người Khinh Nhu, một người các ngươi mang theo ba cái nữ giữ vững một tân nương tử cửa phòng, chờ Tiêu Thần đến, cho hắn xảy ra vấn đề, đoán không đúng không cho vào, nhất định phải thủ vững ở, bốn người chúng ta đến lúc đó cũng, Tiêu Thần tất nhiên không dám xông vào. Đây là đạo thứ hai phương án, tiếp xuống ta muốn nói cái thứ ba. Nếu như Tiêu Thần đoán đúng, chúng ta kia náo động phòng liền chân chính bắt đầu, chúng ta. Lôi Vân Đình nói xong, tất cả mọi người là giật mình. Bọn họ đều là đưa mắt nhìn nhau. Cái này đều là dở khóc dở cười. Vân Đình, này lại không có điểm quá mức. Lâm Côn và Thạch Thiên nói, chẳng lẽ ngươi không định khiến Tiêu Thần động phòng, ngươi không sợ tân nương tử bắt hoa mặt ngươi à? Lôi Vân Đình cười hắc hắc. Hắc hắc, ta có chừng mực, chúng ta theo kế hoạch làm việc, hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta đi qua hỗ trợ đi, đến lúc đó liền nhìn Tiêu Thần có thể xông mấy nốt, ha ha. Trên hoàng thành, Tiêu Thần nắm hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chậm rãi tới, ở trên tòa phía trên, ngồi Tiểu Trần một phương người. Đại trưởng lão cùng Bạch Nhược Quân, mà đổi thành một bên ngồi chính là Lạc Thiên Giám và Đông Hoàng Tuyết. Bọn họ là tân lang tân nương bậc cha chú. Tiêu Thần phía kia không có thân nhân, đều là sư phụ, là cổ ngữ có nói, một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, cho nên sư phụ chính là thân nhân của bọn hắn. Nhất bái thiên địa. Thanh âm lịch hình tiên truyền đến, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ không người bái trời. Ta phải cảm ơn ông trời, cho ta hai cái như hoa như ngọc tân nương tử, có vợ như thế, còn cầu mong gì, ta Tiêu Thần không tiếc. Nghe vậy, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là nở nụ cười. Chúng ta cũng tạ ông trời, để chúng ta có thể gả cho tình yêu. Trong mắt ba người đều là yêu thương nồng đậm. Nhị bái cao đường. Ba người xoay người lại, đối với thượng tọa bốn người không người quỳ lạy, khấu tạ cha mẹ sinh dưỡng đại ân. Kính trà. Ba người đồng thời trong tay nâng trà, Tiêu Thần nhìn đại trưởng lão nói với giọng cung kính, đa tạ sư phụ cho ta một người vợ tốt, sư phụ, mời uống trà. Nụ cười đại trưởng lão đầy mặt uống một ngụm. Hảo hảo đối với Lệ Nhi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bạch Nhược Quân, lên tiếng nói, một ngày làm sư phụ trung thân vi phụ, nếu không có năm đó sư phụ vùng trồng, Tiêu Thần không có hôm nay, sư phụ mời uống trà. Tốt, tốt, tốt. Nói liên tục ba cái tốt, Bạch Nhược Quân uống trà. Sau lưng, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng nhao nhao kính trà, kêu một tiếng sư phụ, hai người nụ cười trên mặt ngăn không được. Trong lòng những người khác cũng phải cao hứng. Tiêu Thần nhìn về phía Lạc Thiên Giám Đông Hoàng Tuyết, cười nói, cha, mẹ, Thiên Vũ gả cho ngươi, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nàng một đời một thế, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Hai người vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận chén trà. Phu thê giao bái. Tiêu Thần nhìn trước mắt hai vị tiểu thê, trên mặt lộ ra cương triều chi sắc. Cái này túi đầu, các ngươi nhưng chính là Tiêu Thần ta nàng dâu, hối hận không? Dứt khoát. Hai nữ đồng thời nói. Cái này túi đầu, ba người đem tình định. Sau này, gần nhau cả đời. Thân nương đưa vào động phòng. Một câu của Lịch Hình Thiên, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía hắn, dưới đài có người ồn ào. Tân nương đều đưa vào động phòng, tân lang làm cái gì a? Chính là được. Ngươi không sợ tân nương tử sinh tử a? Nghe vậy, Lịch Hình Thiên cười nói, tân nương động phòng đi chờ đợi tân lang, về phần tân lang đương nhiên lưu lại cùng chúng ta uống rượu, đúng hay không? Đúng. Dưới đài, vạn người hò hét, tiếng người huyên náo. Chương 792, say chiến các vị thiên tiêu. Đối với dưới đài tiếng hô, Tiêu Thần cũng là hào tình bạn trượng. Tốt, hôm nay thống thống khoái khoái uống một bữa. Câu nói của Tiêu Thần, Lôi Vân Đình nở nụ cười. Nên đến bọn họ ra sân thời điểm, là còn không đợi bọn họ nói chuyện, thái tử của Phong Tuyết Thánh Quốc Doan Thiên Tuyết chính là mở miệng cười, "Tiêu huynh, làm uống rượu có thể hay không quá không thú vị?" Nghe vậy, Tiêu Thần hơi ghé mắt. "Ồ, vậy theo Doan huynh ý tứ đâu? Chúng ta có thể chơi chút gì?" Doan Thiên Tuyết rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, trong tiếng nói phong khinh vân đạm. Mà bên cạnh hắn, thái tử Vạn Triều Thánh Quốc Vạn Tổ Ngọc nói tiếp, "Đúng vậy à, ta cảm thấy cũng thế, hôm nay Tiêu huynh đại hôn, bát phương đến chúc, nếu như chỉ là ngồi ở chỗ này cười nói, uống rượu chẳng phải là quá mức bình thản. Hai người kẻ sướng người họa, có ý riêng." Con ngươi của người kiếm thần thánh quốc đều là hơi đổi, đáy mắt có chút dự cảm không tốt ở trong lòng sinh ra, cựu đại thánh quốc đến chúc, tất nhiên không biết chỉ đơn giản như vậy. Bọn họ tất nhiên tính toán tốt. Mà lên tòa phía trên đại trưởng lão, Bạch Nhược Quân và sắc mặt Lạc Thiên giám Đông Hoàng Tuyết của Lạc gia cũng khó coi. Hôm nay là con gái của bọn họ con rể đại hôn, bọn họ lại nói như vậy, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ muốn tại hôn lễ này phía trên làm những gì hay sao? Lịch Hình Thiên vừa muốn mở miệng chính là bị Tiêu Thần ngăn lại, trong lòng của hắn không thể không cười lạnh một tiếng, rốt cuộc nhịn không được hay sao? Vậy ta muốn xem nhìn các ngươi chơi trò xiếc gì? Ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi kia nói sao? Tiêu Thần cười nhìn bọn họ. Hôm nay mặc dù là ta đại hôn nhưng tới là khách, các ngươi nói như thế nào chơi, chúng ta giống như gì chơi, các ngươi cảm thấy thế nào? Thông khoái, không hổ là thánh hoàng của kiếm thần thánh quốc, quả nhiên hào khí vượt mây. Thái tử Tạ Quảng Côn của Càn Khôn Thánh Quốc đứng dậy, bưng chén rượu lên cười nói, ta kính Tiêu huynh một chén. Làm. Hai người ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Tiêu Thần đến, nói một chút đi, chơi như thế nào? Hàn Động Thiên lên tiếng nói, ngày đó Tiêu Thần lực chiến quân Vô Ưu tình cảnh chúng ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi rung động, có thể xưng chấn áp thời đại thiên tiêu, chúng ta đều là vô cùng bội phục, cho nên hôm nay Tiêu huynh đại hôn, chúng ta cũng nghĩ lại nhìn một chút phong thái của Tiêu huynh. Không sai. Tạ Quảng Côn nói tiếp, hôm nay là Tiêu huynh ngày đại hôn, tự nhiên không thể khiêm tốn, chúng ta một bên uống rượu một bên luận bàn võ đạo, điểm đến là dừng, ta tin tưởng lấy thực lực Tiêu huynh cùng khí độ bởi vì sẽ không phải cự tuyệt đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, muôn người chú ý. Trong lòng hắn cười lạnh, chủ ý này thật đúng là thật độc, muốn ta tại đại hôn thời điểm xuất thủ, vạn chữ ta là bại, đây chẳng phải là mất mặt đến cực điểm. Bọn họ thật là giỏi tính toán. Chẳng qua, Tiêu Thần có tự tin, hắn không bị thua. Mà đề nghị của bọn hắn khiến sắc mặt đám người Lôi Vân Đình đều là trầm xuống, bọn họ nơi đó là đến chúc mừng, đơn giản chính là đến khi phụ người. Vậy mà khiêu khích đến nhà. Hôm nay Tiêu Thần đại hôn, bọn họ lại bức Tiêu Thần xuất thủ, thắng còn tốt, là thua, cái kia mất mặt chính là Tiêu Thần, càng thần thiên cổ quốc. Đủ hung ác, đủ độc. Mỗi một cái đều là ánh mắt đóng băng nhìn bọn họ. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Tốt, ta cảm thấy chủ ý này không tệ, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, liền bởi vì nên có thể làm càn uống rượu, khuất nhục thiên tiêu. Hôm nay, Tiêu Thần ta liền say chiến các vị thiên tiêu. Một câu, toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Dưới đài reo hò chấn thiên. Mà đám người Doãn Thiên Tuyết đấy mắt cũng là lộ ra một nhàn nhạt sắc bén chi sắc. Ai tới trước? Đảo mắt mọi người, Tiêu Thần lên tiếng nói. Phong Tuyết Thánh Quốc đi ra một người, niên kỷ cùng Tiêu Thần tương tự, thực lực tại cảnh giới Tiên Vương cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, hắn nhìn Tiêu Thần bưng chén rượu lên, nói: "Tiêu huynh, tại hạ Tề Ngạo, Phong Tuyết Thánh Quốc Vân Thiên Tông thần tử, chúc mừng Tiêu huynh đại hôn, chúng ta uống rượu một vò, một trận chiến mới nghỉ." "Được." Tiêu Thần cười nói, cùng Tề Ngạo uống rượu một vò. Sau đó liền đến chiến. Tề Ngạo là thần tử nhân vật, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, bằng không thì cũng không xứng được xưng là thần tử. Ở phía sau hắn có kinh thiên tiên lực lưu động, vô cùng kinh khủng, quyền phong từng trận, sát phạt đi. Tiêu Thần mùi rượu cuồn cuộn, tiên lực trùng thiên. Chân đạp Tiêu Diêu Du, cựu kiếp diệt thiên chảo trong tay thi triển, mỗi một chảo đánh ra đều phảng phất là cùng thiên địa đại đạo sinh ra đồng tình, lôi đỉnh siêu cường, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Hai người đối hoành, thiên địa run rẩy. Cảnh giới Tề Ngạo trên Tiêu Thần, theo để ý mà nói bởi vì nên có thể trấn áp Tiêu Thần, là kết quả lại là hai người bất phân thắng bại, rằng co không xong. Một màn này, Kiếm Thần Thánh Quốc vô số người gọi tốt. Thứ 9 cướp. Tiêu Thần lần thứ 9 xuất thủ, đó là cựu kiếp diệt thiên trảo một kích cuối cùng, có thể xưng tồn tại khủng bố nhất, Tiêu Thần một trường vỗ ra, lôi đình diệt thế, thẳng tiếp nuốt hết Tề Ngạo, Tề Ngạo kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Máu tươi cũng là đoạt miệng mà ra. Đã nhường. Nhìn chiến bại Tề Ngạo, Tiêu Thần cười nói. Tề Ngạo không cam tâm, là không có biểu hiện tại trên mặt, đối với Tiêu Thần chắp tay, sau đó đẩy trở về. Sau đó, Vạn Triều Thánh Quốc đi ra một người. Dáng người của người kia khôi ngô, thân cao chín thước, phảng phất một quái vật khổng lồ, hắn nhìn Tiêu Thần ôm lấy vào rượu, lên tiếng nói, "Tiêu huynh, ta gọi Trương Nguyên, Vạn Biến Thánh Quốc Bá Thiên môn thần tử, chuyên tới để luận bàn võ đạo." "Tốt, làm." Là một vò rượu vào trong bụng, chiến đấu kéo ra. Trương Nguyên nhục thể cường hãn, có thể xưng thiên thú, nếu đánh phá, mà còn lực lượng của hắn cũng 10 phần kinh khủng, có thể xưng hành tẩu quái thú, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bộ, trong tay ngũ hành ấn pháp không ngừng oanh sát mà ra. Một trận chiến này, đồng dạng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau 10 phút, Viêm Đế ấn dưới, Trương Nguyên chiến bại, đẩy trở về. Hai trận chiến, Tiêu Thần đều thắng. Dưới kiếm thần thánh quốc, tiếng hô chấn thiên động địa. Thánh Hoàng Uy Vũ, Thánh Hoàng Uy Vũ, Thánh Hoàng Uy Vũ. Chương 793, hào khí vượt mây. Tiếng hò hét bên tai không dứt, thêm khiến trong lòng Tiêu Thần chiến ý tăng nhiều. Hắn bây giờ là một người, hắn là thánh hoàng của kiếm thần thánh quốc, phía sau hắn có các huynh đệ, còn có đang cho hắn hò hét trợ uy ức vạn con dân. Hắn có sợ gì sợ? Chiến. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Thần hào tình vạn trượng. Giờ khắc này, trên người Tiêu Thần chiến ý nghiêm nghị. Hai con mắt của hắn lưu động cái này hào quang sáng chói, phảng phất là thiên khung tinh thần, chiết xạ vô tận hào quang, đáy mắt của hắn mang theo nụ cười. Còn có ai? Một câu, vô cùng cuồng ngạo. Thiếu niên thiên tiêu, coi như vậy, không cuồng, như thế nào xương thiếu niên, không ngạo, như thế nào làm thiên tiêu. Nếu bọn họ nói hắn là trấn áp thời đại thiên tiêu, như vậy lúc này Tiêu Thần liền đem mình làm trấn áp thời đại thiên tiêu, thế hệ này, hắn muốn làm thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người, hắn muốn vô địch. Thắng liên tiếp hai trận, tiên quang sắc mặt đám người Tiêu Hoàng cũng là hiện lên nụ cười, nhỏ thực lực sư đệ quả nhiên cường đại, hai trận chiến đấu đều có thể nói là nghiền ép, mà còn bọn họ cũng nhìn thấy Phong Tuyết Thánh Quốc cùng Vạn Triều Thánh Quốc đến sắc mặt thái tử có mất tự nhiên. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đi. Cảnh giới cao hơn Tiêu Thần, vẫn là thua ở trong tay Tiêu Thần. Tiêu huynh, ngươi khi đó chiến thực lực quân vô ưu chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, có chiến lực lượng tiên vương cảnh cửu trọng thiên, cái kia chút bắt trọng thiên tất nhiên không phải là đối thủ, ta nhìn cuộc chiến đấu này liền định tại cửu trọng thiên có thể. Doan Thiên Tuyết cười nói. Lời nói của hắn, giọng nói bình thản. Phản phất hơn nữa cửu trọng thiên mà thôi, không đáng nhắc đến, Tiêu huynh tất nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay. Người kiếm thần thánh quốc, con ngươi đều là biến đổi. Thực lực Tiêu Thần tại tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, bọn họ lại làm cho Tiêu Thần đem chiến đấu quy hoạch cấp độ cửu trọng thiên, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Bọn họ muốn Tiêu Thần thua, hoặc là nói bọn họ muốn nhìn Tiêu Thần thua. Ngôn ngữ tại từng bước ép sát, thừa dịp Tiêu Thần đại hôn, muốn cho Tiêu Thần không cách nào cự tuyệt. Xong, mọi người ở đây cho rằng Tiêu Thần sẽ không đáp ứng thời điểm, Tiêu Thần lại cười, hắn nhìn Doãn Thiên Tuyết, nói, ta không có vấn đề. Ta không có vấn đề bốn chữ, rung động tất cả mọi người. Tiêu Thần muốn lấy thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên trung kỳ khiêu chiến cựu đại thánh quốc bên trong thiên kiêu tiên vương cảnh cựu trọng thiên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này thượng tọa, con ngươi Lạc Thiên dám xẹt qua một vẻ lo lắng, bây giờ Tiêu Thần là con rể hắn, hắn là Tiêu Thần lo lắng, hắn cũng là cường giả tiên vương cảnh, hắn đương nhiên biết vượt cảnh chiến đấu độ khó, hơn nữa còn là tiên vương cảnh hậu kỳ vượt cảnh, đơn giản khó như lên trời. Tiêu Thần không có khả năng nhìn không ra bọn họ là đang cố ý làm khó dễ, là hắn vẫn là đáp ứng, lòng của bọn hắn đều là bị níu chặt. Nhao nhao nhìn về phía Tiêu Thần, tin tưởng hắn. Bên cạnh, Bạch Nhược Quân cùng đại trưởng lão lên tiếng nói, mặc dù bọn họ cũng lo lắng Tiêu Thần, nhưng bọn họ lại lựa chọn tin tưởng Tiêu Thần. Bởi vì, trong mắt bọn họ Tiêu Thần, không để cho bọn họ thất vọng qua, mà còn hôm nay hay là hắn ngày đại hôn, hắn tất nhiên có chừng mực. Cho nên, lòng của bọn hắn dần dần yên ổn. Nhưng ánh mắt nhưng như cũng nhìn chăm chú chiến của mặt. Ừm. Lạc Thiên Giám cùng Đông Hoàng Tuyết đều là gật đầu, nhưng lông mày vẫn là nhíu chặt, bọn họ tại bất mãn khiêu khích của thánh quốc khác. Thanh Nghị, Càn Khôn Thánh Quốc, Lưỡng Nghi Kiếm Tông thần tử, cảnh giới Tiên Vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, mời Tiêu huynh chỉ giáo. Đến. Một vò rượu vào trong bụng, Tiêu Thần cùng trận chiến của Thanh Nghị bắt đầu. Tiêu Thần bước chân sinh phong, nắm đấm oanh sát mà ra, hắn vô dụng vận dụng công pháp, thêm không có thi triển võ kỹ, nắm đấm kia chính là lực lượng bản thân, bao vây lấy tiên lực. Chỉ thế thôi. Đối diện, trong lòng Thanh Nghị cười lạnh, không dùng võ kỹ. Chẳng lẽ muốn một quyền liền bại ta không thành, thật là cuồng vọng. Oanh. Hai chân Thanh Nghị đạp đất, một cước đá tống ngang ra ngoài, uy lực kinh khủng, trải rộng phong ảnh, dưới chân lại vạn quân chi lực, cuồng bạo dị thường. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thần quyền cùng Thành Nghị chân đối mặt, một tiếng vang trầm, chân Thành Nghị xương đột nhiên truyền ra một thanh âm thanh thúy. Phảng phất là nước xương. Thành Nghị nguyên bản tự tin, ngạo nghệ trên mặt hiện lên một tia thống khổ, sau đó thống khổ đang không ngừng lan tràn, thân thể của hắn cũng theo sức mạnh kinh khủng mà bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Ôm chân, Thành Nghị đau kêu thành tiếng. Chân của ta, đoạn mất. Giờ khắc này, trừ thanh âm Thành Nghị, toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt của bọn hắn đều là lộ ra thật sâu chấn kinh, rung động, thậm chí là kinh hãi. Tiêu Thần lại một lần nữa chiến thắng đối thủ, mà còn so với trước hai lần cũng phải làm cho người rung động, hắn một quyền phế đi Càn Khôn Thánh Quốc Lưỡng Nghi thần tử của Kiếm Tông một cái chân, mà cái kia thần tử Thiên Vương cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ vẫn như cũng bị Tiêu Thần một chiêu miểu sát. Đây là kinh khủng cỡ nào, bực nào bá đạo, thực lực này người nào có thể so sánh? Đám người Tiêu Hoàng đều là gầm thét lên tiếng, thanh âm của bọn hắn lộ ra chấn động, kích động. Sau đó, vạn người reo hò. Tiêu Thần mỉm cười nhìn Thành Nghị, nói: "Thành huynh, đa tạ, Kiếm Thần Thánh Quốc có thuốc chữa thương tốt nhất, chờ sau đó sẽ có người đưa cho ngươi. Sắc mặt Thành Nghị có khó coi, nhưng là vẫn gật đầu, lên tiếng nói, đa tạ Tiêu huynh, Thành Nghị tài nghệ không bằng người, một trận chiến này, cam bái hạ phong. Theo Thành Nghị chiến bại, cửu đại thánh quốc đã có 3 cái người thánh quốc sát vũ. Bài trừ kiếm thần thánh quốc tự thân, còn thừa lại 6 lớn người thánh quốc không xuất thủ. Thực lực Tiêu huynh quả nhiên không phải tầm thường, đệ tử của Càn Khôn thánh quốc ta không đi Tiêu huynh, sau khi trở về sẽ để cho bọn họ hảo hảo tu hành. Tiêu Thần cười cười, không nói gì.